không, một, không, một, một. Hỏa cầu nện ở sư thiếu khổng lồ trên người, xuất hiện tổn thương lại là không đến một tổn thương chỉ số, bất quá cũng còn tốt xuất hiện không công kích chỉ có một nửa không tới, nhìn dáng dấp sư thiếu đối với ma pháp tổn thương kháng tính rất cao, riêng xem bề ngoài ai cũng biết cho rằng sư thiếu sợ ma pháp công kích. Bị lần này tầm xa phát ra tập hỏa sau, sư thiếu rộng lớn cánh bị đốt thành cánh gà, bay là khẳng định không bay nổi, trên người sơ cỏ cũng bị cháy sạch cháy xém một khối tốt một khối, không bao giờ nữa phục mới vừa rồi cái loại này uy phong lấm lấm dáng vẻ, trên đầu thanh máu HP còn dư lại chừng phân nửa, mắt thấy trở lại một, hai vòng tập hỏa là có thể đánh chết. Thiên Hải Minh một đám cận chiến chức nghiệp người quản lý đứng ở quân đoàn số 1 trước xem cuộc chiến, nhìn về phía trước bị tập hỏa cái kia sư thiếu bộ dáng chật vật, Hàn Ninh vui mừng nhướng mày nói ra, nhìn dáng dấp lần này có thể nhẹ nhõm bắt lại sư thiếu tòa tháp, ta thật sợ tổn thất quá lớn muốn chúng ta trực thuộc quân đoàn trên, trực thuộc quân đoàn người bồi đi vào mà nói, vậy bọn họ cũng chỉ có thể muộn một tháng đi vào nữa, đến lúc đó đã sớm bị những người khác hất ra, cho nên ta là tình nguyện tốn nhiều tiền chiêu mộ đám thương binh đi chịu chết, cũng không muốn để cho thủ hạ người chơi đi làm pháo hôi, bây giờ nhìn lại căn bản không cần các người chơi đi làm pháo hôi cũng có thể bắt lại. Những người khác cũng rối rít phó hợp, cảm thấy hôm nay tòa này sư thiếu tòa tháp có thể nhẹ nhõm bắt lại, mà bắt lại sư thiếu tòa tháp sau, bọn họ Thiên Hải Minh lập tức có thể sai bước phát triển, cách thống hợp Hoa Đông địa khu lực lượng mục tiêu tiến hơn một bước. Các ngươi cao hứng quá sớm, ai biết đứng ở một đám người phía trước nhất Mục Vận Hàn cũng không có cao hứng, ngược lại sắc mặt rất khó nhìn, nếu như không phải trên mặt hắn khăn che kín khuôn mặt, khả năng đã sớm bị những người khác nhìn thấy. Vận Hàn tỷ tại sao phải nói như vậy, trên chiến trường thế cục không phải rất tốt sao, có cái gì đúng không? Hàn Ninh ỷ vào Mục Vận Hàn từ nhỏ lấy chính mình làm đệ đệ xem, vì vậy dũng cảm hỏi ngược lại, hắn chính là không nhìn ra có chỗ nào không đúng. Quay đầu chừng nháy mắt Hàn Ninh cái này dám cùng bản thân mạnh miệng ra hỏa, đến lúc đem hắn nhìn đến co đến những người khác phía sau, Mục Vận Hàn mới đối với những người khác giải thích, các ngươi có đúng hay không quên, ta cho các ngươi trong tài liệu phải nói qua, trừ vong linh tộc cùng một ít đặc thù binh chủng, còn lại 8 trận doanh lớn đều có sĩ khí thiết lập chứ. Nhìn dáng dấp bản thân cho bọn hắn tư liệu những người này liền không có cẩn thận nghiên cứu, nếu không chính bọn hắn cũng có thể nhìn ra. Nhìn thấy mọi người gật đầu, Mục Vận Hàn mới dùng gỗ mục không điêu khắc được ánh mắt xem đám người này nháy mắt, chỉ về đằng trước bên chiến trường duyên nói ra, các ngươi liền không có chú ý, những thứ này đám thương binh sĩ khí đã ngã thành số âm sao, chẳng những công kích càng ngày càng thấp trực tiếp không phá vỡ, thậm chí đã có thương binh bắt đầu thoát đi chiến trường. Theo Mục Vận Hàn chỉ phương hướng nhìn lại, mọi người quả nhiên thấy mấy cái thương binh, giống như con ruồi không đầu như thế hướng xa xa chạy đi. Đây chính là không có anh hùng chỉ huy hậu quả, đáng tiếc ta được đến trong tài liệu, những thứ kia có thể nhanh chóng thu phục anh hùng phương pháp tất cả đều bị Eva phòng, muốn vào thành thị tiểu quán chiêu mộ anh hùng mà nói, yêu cầu điểm cống hiến lại quá cao, nếu như chờ chúng ta lãnh địa mình trong tiểu quán xây xong. Tối thiểu còn muốn chừng một tháng, hiện tại chỉ hy vọng mộ vũ có thể chống đỡ. Bất quá đại gia cũng đều chuẩn bị chọn một những người này đi ra làm con cờ thí đi, nhớ đừng chọn pháp hệ chức nghiệp cùng tầm xa chức nghiệp. Nhìn ra phía trước tình huống không đúng, Mục Vận Hàn đã làm tốt xấu nhất dự định, đó chính là khiến trực thuộc quân đoàn các người chơi dùng thân thể máu thịt đi lấp cái này hố. Ngay cả xa xa người đều có thể nhìn rõ chiến trường tình thế, chớ đừng nói chi là cách chiến trường không tới chừng 100 thước Hứa Vân, bất quá đây mới là hắn khổ sở chờ cơ hội, hắn lặng lẽ mở ra bản thân hệ thống giao diện bản đồ. Chuyện của tôi lốt N. Ad lãnh chúa hệ thống chỉ huy kỳ thực rất đơn giản, chính là một cái lấy lãnh chúa làm trung tâm, bao trùm chu vi chừng một dặm hình vuông tiểu địa đồ, phía trên điểm màu lục đại biểu phe mình anh hùng cùng bộ đội, điểm đỏ đại biểu phe địch anh hùng cùng bộ đội, lãnh chúa di chuyển trên bản đồ đại biểu anh hùng điểm màu lục, thì tương đương với chỉ huy anh hùng hướng địa phương nào di chuyển. Ngón tay điểm nhẹ bản đồ một chút đời trước biểu hiện gìn dê ạc điểm màu lục, sau đó hướng đại biểu bản thân điểm màu lục phía sau kéo một cái, thì tương đương với là người kế tiếp khiến gìn dê ạc tới mệnh lệnh. Đây là Hứa Vân hắn và Dìn Dê Ạc kế hoạch chuyện tốt, chỉ cần nhận được bản thân truyền đạt tới mệnh lệnh, chính là đại biểu có cơ hội kiếm bộn, mà tình huống cặn kẽ chỉ có thể chờ đợi Dìn Dê Ạc tới mới có thể giao phó nàng, nếu như muốn cùng anh hùng trực tiếp đối thoại. Cần phải có ở cách anh hùng không tới 100m khoảng cách mới được. Dìn Dê Ạc chỉ huy bộ đội đã sớm đi vòng qua chiến trường mặt bên mấy trăm mét bên ngoài, cách đến nơi còn mấy phút nữa tả hữu, điểm này thời gian chính là Hứa Vân tiến hành kế hoạch thời gian. Móc ra người ngụy trang mặt nạ cái này cùng thần tứ lãnh chúa lệnh bài cùng nhau đến tay khen thưởng. Hứa Vân đã sớm lúc trước thiết lập tốt một cái trò chơi tên là Luân Hồi Đoàn Lính đánh thuê người chơi tin tức, đeo lên sau mặt nạ, Hứa Vân thân phận tin tức biến thành bản thân đã sớm thiết lập tốt trạng thái, trừ phi có cấp chuyên gia trinh sát thuật mới có thể nhìn thấu hắn, bất quá lúc này có người hay không sẽ trinh sát thuật cũng là một cái vấn đề, chớ nói chi là đem kỹ năng luyện đến cấp chuyên gia. Hứa Vân đã sớm ở vô tình hay cố ý, có đến trị liệu đoàn biên giới, cách xa mấy cái cùng bản thân cùng một chỗ theo quân đoàn số 4 người từng trải. Cái này không tới 100 người trị liệu đoàn, là do mười mấy cái trong quân đoàn trị liệu chức nghiệp tạo thành, cho nên Hứa Vân đổi gương mặt cũng không có người cảm thấy có gì không ổn, chỉ coi là những quân đoàn khác đều đi tới, chỉ cần không người nhìn thấy hắn mang mặt nạ đổi mặt động tác là được, nhưng bây giờ trị liệu đoàn mọi người không phải ở không người nôn mửa, chính là đang chú ý phía trước chiến trường, ai lại sẽ đặc biệt phân tâm theo dõi hắn. Đeo lên sau mặt nạ, Hứa Vân một lần nữa thêm Thiên Hải Minh liên lạc viên 04 bạn tốt, quả nhiên như Hứa Vân dự liệu, giống Yên Tỷ các nàng loại này người liên lạc bạn tốt là công khai, hơn nữa như vậy đều là dây thêm. Đang đứng ở Thiên Hải Minh một đám người quản lý đại lao phía sau, Yên Tỷ phát hiện mình bạn tốt tin tức vang, cho là Hân Hải công ty tuyển người đang liên lạc bản thân. Mở ra bạn tốt giao diện nhìn một cái, lại phát hiện lần này thêm bạn tốt mình là một cái tên là Luân Hồi Đoàn lính đánh thuê người, mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ người này tại sao lên danh tự này, nhưng vẫn là thêm vào đối phương bạn tốt. Luân Hồi Đoàn lính đánh thuê, nếu như ta giúp các ngươi giải quyết sư thiếu, các ngươi nguyện ý ra giá bao nhiêu? Cái gì? Tiên Tỷ vốn là cho rằng đối phương là Hân Hải công ty chiêu mộ trực thuộc quân đoàn, ai biết đối phương cũng không phải, nhưng loại sự tình này nàng cũng không biện pháp câu trả lời đối phương, Mạc Hải đang ở chiến đấu, cho nên chỉ có thể tìm một người khác có thể làm chủ nhân. Chương 49, điều kiện. Chính lo lắng phía trước tình huống chiến trường, Mục Vận Hàn phát hiện Hân Hải công ty Liễu Hàm Yên chạy tới, hơi không kiên nhẫn hỏi, có chuyện gì? Nếu như không phải là cái gì việc gấp đợi một hồi lại nói. Có đôi lời gọi là đồng hành là hoan gia, mỹ nữ cũng giống vậy, đối phương mặc dù ở nhan giá trị cùng tuổi tác trên kém bản thân một ít, nhưng cũng là nữ nhân tuổi xuân sắc tuổi tác, hơn nữa loại này ngự tỷ đối với nam nhân lực sát thương còn mạnh hơn chính mình, hai người đứng lên cùng một chỗ, nhìn lén người nàng khả năng so với chính mình còn nhiều hơn, cho nên Mục Vận Hàn cũng không rất ưa thích đối phương. Biết rõ Mục Vận Hàn luôn luôn có chút không thích bản thân, Yên Tỷ vội vàng đem mới vừa rồi bản thân nhận được tin tức thiết trí thành biểu diễn hình thức cho nàng xem, tình huống bây giờ nguy cấp, nàng cũng không nhiều nói nhảm. Cái này Luân Hồi Đoàn lính đánh thuê là người nào, tại sao mình chưa từng nghe qua, có phải hay không là tên lường gạt? Mục Vận Hàn hai tay ôm ngực nhìn về phía trước dần dần sập bàn chiến trường, suy tính cái này gọi là Luân Hồi Đoàn lính đánh thuê ra hỏa có phải hay không là tên lường gạt. Bởi vì nàng thật sự không nghĩ tới nếu như phải giải quyết trước mắt những thứ này sư thiếu, cần phải có đầu nhập bao nhiêu người chơi tới làm phá hôi, hiện tại người chơi trừ quân nhân ở ngoài, người chơi bình thường đi lên đối mặt loại này sải cánh đạt 10m, hình thể so với trên thực tế hùng sư còn đại sư thiếu, có thể không run chân cũng không tệ, hôm nay đem Thiên Hải Minh trực thuộc quân đoàn kéo tới lại không để cho bọn họ ra sân, là vì để cho bọn họ sớm một chút thói quen loại tình huống này, cũng may sau đó có thể phát huy được tác dụng. Về phần đối phương sẽ chiêu mộ binh chủng đến giúp đỡ điểm này, Mục Vận Hàn căn bản không có nghĩ tới. Nàng và Thiên Hải Minh những người khác, cũng không nhiều là dựa vào ở trò chơi chế tác lúc, Hạ Quốc tham gia trò chơi chế tác nhân viên cố ý lưu lại chỗ sơ hở quét đi ra kim tệ, mới có nhiều như vậy kim tệ chiêu mộ hơn ngàn thương binh, nếu không hơn ngàn thương binh, coi như dựa theo 750 kim tệ một cái chiêu mộ giá cả, cũng cần 75 vạn kim tệ, mà bây giờ giá thị trường là một kim tệ 10 vạn. Hạ Nguyên tả hữu, thật muốn dùng Hạ Nguyên thu kim tệ mà nói, 75 vạn kim tệ thì đồng nghĩa với 750 ước Hạ Nguyên. Coi như Thiên Hải Minh có thể lấy ra khoản tiền này, cũng tuyệt đối sẽ không tại tiền kỳ liền vì 1.000 thương binh bỏ ra nhiều như vậy. Đáng tiếc quét kim tệ chỗ sơ hở, ở Thiên Hải Minh quét ra mười mấy vạn kim tệ thời điểm bị Eva phát hiện, trực tiếp đem chỗ sơ hở lấp kín, nếu không lệnh Thiên Lai sẽ không ngăn cản 1.000 thương binh, mà là 2.000, thậm chí 3.000 thương binh. Hiện tại một cái tự xưng Luân Hồi Đoàn lính đánh thuê người, lại mở miệng liền nói đến giúp Thiên Hải Minh giải quyết cái này 70 con sư thiếu. Mục Vận Hàn thấy được có phải hay không bản thân còn chưa tỉnh ngủ, một cái đoàn lính đánh thuê nếu như có loại thực lực này, cần gì phải còn làm gì đoàn lính đánh thuê, lúc nào một cái đoàn lính đánh thuê cũng có thể có mạnh như vậy thực lực. Ngươi hỏi thăm đối phương muốn cái gì, do dự một hồi, Mục Vận Hàn hay lại là phân phó Liêu Hàm Yên nói, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, nàng hay lại là nguyện ý thử một lần, nếu không hôm nay xem trận thế này, nghị cầm các người chơi đi lấp hố mà nói, không có hơn ngàn người chơi tuyệt đối không bắt được những thứ này sư thiếu. Coi như đối phương là tên lường gạt, nàng cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Ở trị liệu đoàn vẩy nước, Hứa Vân rất nhanh thu được Yên Tỷ phát tới tin tức, hắn lập tức mở ra bản thân điều kiện, mà điều kiện là hắn đã sớm nghĩ tới. Luân Hồi Đoàn lính đánh thuê, bắt lại sư thiếu tòa tháp sau, ta muốn 450 tên thương binh, 2 con sư thiếu, 5 vạn kim tệ. Cái điều kiện này chính là Hứa Vân xem tình huống nghĩ ra được, hắn mặc dù nghĩ một hơi nuốt vào trên chiến trường còn giữ lại hơn 800 tên thương binh. nhưng bất đắc dĩ Dìn Dê Ạc 1000 thống soái cũng chỉ có thể mang 500 tên thương binh, cho nên hắn chỉ mở miệng muốn 450 tên thương binh, còn lại 20 điểm thống soái là chuyên môn vì cái kia hai đầu sư thiếu lưu lại, nếu không Dìn Dê Ạc có thể không mang được, chỉ cần hai cái sư thiếu, là bởi vì đối phương nỗ lực lớn như vậy giá phải trả. Không thể nào đem 7 đầu sư thiếu cũng để cho mình, mà 5 vạn kim tệ chính là hắn một loại dò xét, đối phương nếu như cho tốt nhất, không cho hắn cũng không có vấn đề, hắn muốn biết cái này nghĩ cỡ lớn tổ chức của cải dày bao nhiêu. Thu được Hứa Vân ra giá, Mục Vận Hàn thiếu chút nữa không có một hơi lao huyết phun ra ngoài. Đối diện cái này luân hồi đoàn lính đánh thuê ra hỏa thật đúng là dám ra giá, điều kiện thứ nhất còn dễ nói, nếu như không có đối phương trợ giúp, những thứ này thương binh nhất định phải toàn diện, cho nên đều cho đối phương cũng được. Nhưng điều kiện thứ hai liền có chút châm tâm. Giai đoạn hiện tại có một con có thể bay bậc 3 binh chủng, bất kể là lực uy hiếp hay lại là thực dụng tính đều là không ai sánh bằng. Có sư thiếu loại này có thể chở người ngắn ngủi phi hành binh chủng sau, một ít cấm địa có thể bay qua, một ít quái vật có thể vượt qua, còn có thể dẫn người áp dụng chém đầu chiến thuật, hơn nữa cũng có thể dùng để trinh sát lãnh địa tài nguyên, biết rõ nơi nào có bảo dương, nơi nào có thể bắt lại tài nguyên điểm, hoặc là dùng để tìm kiếm còn lại dã ngoại chiêu mộ kiến trúc. Có thể nói ở hiện tại cái trò chơi này giai đoạn trước trong thời gian, sư thiếu chính là chiến lược binh chủng, có hắn cùng không có hắn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, cho nên cái điều kiện này Mục Vận Hàn cân nhắc nhiều lần mới quyết định đáp ứng, bởi vì không bắt lại tòa này sư thiếu tòa tháp mà nói, tổn thất tuyệt đối lớn hơn qua nhường ra đi hai cái sư thiếu. Về phần cái điều kiện cuối cùng mà nói, Mục Vận Hàn dù muốn hay không liền cự tuyệt, bởi vì nếu như cho đối phương 5 vạn kim tệ mà nói, còn không bằng đem còn lại hơn 800 tên thương binh lui xuống. Dùng cái này 5 vạn kim tệ đi chiêu mộ mấy trăm tên thương binh lại tấn công một lần sư thiếu tòa tháp, hơn nữa quét kim tệ chỗ sơ hở bị Eva phong chi sau, Thiên Hải Minh còn lại kim tệ đã là cuối cùng bị chuẩn bị kim, cho đối phương mà nói, Thiên Hải Minh đến tiếp sau này rất nhiều hành động cũng không tốt mở ra, cho nên cái này cái điều kiện thứ 3 vô luận như thế nào là tuyệt đối không thể đáp ứng. Tính toán làm xong sau, Mục Vận Hàn đối với Yên Tỷ nói ra, ngươi hồi phục đối phương, đệ nhất đệ nhị điều kiện chúng ta đáp ứng. Cái điều kiện thứ 3 không được, không đồng ý coi như. Đang lúc này Hàn Ninh cùng một đám trở về tổ chức pháo hôi người quản lý môn trở lại. Hàn Ninh đi tới nói với Mục Vận Hàn, Vận Hàn tỷ, chúng ta đã theo trực thuộc quân đoàn trong lựa ra người chơi, hiện tại sẽ để cho bọn họ trên, hay là chờ cái kia mấy trăm thuê mướn tới chơi nhà chết xong trở lên. Đi qua một phen uy bức lợi dụ, Hàn Ninh bọn họ những thứ này người quản lý cuối cùng là theo bản thân trực thuộc quân đoàn trong lựa ra một nhóm người chơi tới làm pháo hôi. Kỳ thực bị lựa ra người chơi cũng không muốn trên, dù sao ai cũng biết hiện tại xông lên, chính là làm con cờ thí quấn lấy sư thiếu, cho tầm xa phát ra chức nghiệp tranh thủ thời gian, hơn nữa nhìn sư thiếu chủy thủ kia như vậy móng đuốt, sắt thép lười khoan như vậy mỏ ứng, có thể tưởng tượng được bị công kích lúc, cái kia đau đớn chua xót thoải mái tuyệt đối là không nên không nên, có thể ở Hàn Ninh bọn họ một phen tiền tài thế công, thêm vào chỉ cần chết để cho giảm một tháng dụ hoặc dưới, bọn họ hay lại là khuất phục. Nhân ra ông chủ đều làm được loại trình độ này, bọn họ cũng không thể cho thể diện mà không cần, này mới khiến Hàn Ninh bọn họ kéo đến hơn ngàn người chơi làm con cờ thí. Không cần, chờ một chút, Mục Vận Hàn còn phải chờ luân hồi đoàn lính đánh thuê trả lời, nếu như đối phương không đáp ứng mà nói, vậy cũng chỉ có thể khiến những thứ này chọn lựa ra người chơi trên. Thu được Yên Tỷ điều kiện sau, Hứa Vân có chút ngoài ý muốn, hắn cho là mình điều kiện đối phương nhất định sẽ trả giá một phen, trong lòng của hắn danh giới cuối cùng là 100 thương binh. Một con sư thiếu là được, kim tệ hắn cũng biết hiện tại đắt bao nhiêu, đối phương chỉ cần không phải náo tàn cũng sẽ không đáp ứng, không nghĩ tới đối phương trừ cái điều kiện thứ 3 bên ngoài tất cả đều đáp ứng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Dính giờ ạc ra sân. Luân hồi đoàn lính đánh thuê, ta đáp ứng, đợi một hồi ta anh hùng sẽ theo bên trái tới, đến lúc đó ngươi đem thương binh quyền chỉ huy chuyển tới trong tay nàng. Tiên tỷ lúc này đứng ở Mục Vận Hàn bên người. Bạn tốt trò chuyện thiên giới mặt thiết trí thành công khai, cho nên Mục Vận Hàn trước tiên thấy rõ trò chuyện thiên giới trên mặt mà nói. Anh hùng, lại cũng không có bao nhiêu người, có thể so với Mục Vận Hàn các nàng những thứ này biết rõ trò chơi nội tình người càng có thể minh bạch điều này đại biểu cái gì. Nếu như nói trang bị sẽ rớt lại phía sau, kim tệ sẽ mất giá, như vậy anh hùng chính là cái loại này càng ngày càng có giá trị đồ vật, xuất lĩnh quân đội không thể ly khai đối phương, thống trị lãnh địa cũng cần phải dựa vào đối phương. Người chơi lỏ gặp sau cổ cũng muốn dựa vào đối phương phòng thủ. Tiến hóa đã mở cửa mấy ngày, hiện tại Hạ Quốc khu có thể nắm giữ anh hùng người chơi không cao hơn 10 cái, mà bọn họ Thiên Hải Minh chỉ sợ có một ít trong trò chơi bộ tư liệu, cũng không có chiêu mộ đến một cái, chứng minh anh hùng có bao nhiêu khó khăn chiêu mộ, mà bây giờ cái này không biết rõ từ chỗ nào nhô ra luân hồi đoàn lính đánh thuê thì có một cái anh hùng, không trách sẽ có lòng tin giúp mình giải quyết những thứ này sư thiếu, có anh hùng chỉ huy bộ đội cùng không có anh hùng chỉ huy. Bộ đội khác biệt thật sự quá lớn, những thứ này thương binh tại chính mình đám người trong tay chỉ có thể làm pháo hôi, nhưng ở anh hùng dưới sự xuất lĩnh chính là một thanh giết chóc vũ khí sắc bén. Biết rõ đối phương lá bài tẩy sau, Mục Vận Hàn quay đầu nói với Hàn Ninh, Tiểu Ninh, khiến những thứ kia tụ họp lại các người chơi trở về đi thôi, không cần bọn họ đi làm pháo hôi. Nếu như nói chuyện với chính mình không phải Mục Vận Hàn, Hàn Ninh biểu thị mình tuyệt đối một cái tắt liền dán lên đi, bảo chúng ta theo trực thuộc quân đoàn trong lựa ra một ít người chơi làm con cờ thí là ngươi, thật vất vả uy bức lợi dụ lựa ra người đến, nhưng bây giờ để cho bọn họ giải tán, ngươi xác định không phải đang chơi chúng ta. Có thể đối phương rốt cuộc là Mục Vận Hàn cái này chấp trưởng Thiên Hải Minh thứ nhất người quản lý, hơn nữa lại là bản thân từ nhỏ đến lớn kính trọng nhất tỷ tỷ, cho nên Hàn Ninh chỉ có thể đối với phía sau một cái thủ hạ thấp giọng phân phó một cái, khiến hắn đi đem những thứ kia chuẩn bị làm con cờ thí người chơi giải tán. Còn lại người quản lý nhìn thấy Hàn Ninh cũng không dám nổ đâm, cũng chỉ có thể đi theo cũng bắt chước theo, đem mình đám người thật vất vả tụ họp lại pháo hôi giải tán. Làm xong những thứ này sau, Hàn Ninh mới lên trước hỏi Vận Hàn tỷ, tại sao phải giải tán những người đó, trước mặt đám thương binh cũng nhanh không chịu nổi a. Hiện tại đám thương binh mặc dù không có giống sư thiếu trên xuống lúc như vậy một bộ miểu sát, nhưng bình quân hạ xuống cũng chính là 3-4 lần công kích liền bị mang đi dáng vẻ, tình cảnh đã tràn ngập nguy cơ. Mục Vận Hàn không trả lời Hàn Ninh, mà là cho phía trước đang chỉ huy đội ngũ Mộ Vũ phát cái tin tức, khiến hắn không cần vội vã tiến công, cũng tận lực bảo tồn thương binh, dù sao chiến đấu qua sau sống sót thương binh, trừ đối phương mang đi, còn lại cũng đều thuộc về Thiên Hải Minh, hơn nữa đem ngựa trên có anh hùng tới tin tức nói cho đối phương. Hết sức chỉ huy đội ngũ, duy trì đối với sư thiếu bao vây Mộ Vũ đang muốn cho Mục Vận Hàn phát tin tức, để cho nàng tổ chức một ít người chơi tới làm pháo hôi lúc, nhận được đối phương phát tới tin tức. Mộ Vũ đầu tiên là vui mừng, minh bạch có anh hùng sau, tòa này sư thiếu tòa tháp khẳng định là có thể lấy xuống, sau đó lại là thở dài, biết rõ mình cái này chỉ huy, ở Thiên Hải Minh trong mắt tất cả mọi người chấm điểm nhất định phải giảm bớt không ít, vốn là hắn đã sớm khiến người dò xét qua những thứ này sư thiếu thực lực. Cho là hơn ngàn thương binh làm con cờ thí, tuyệt đối có thể bắt lại tòa này sư thiếu tòa tháp, nhưng không nghĩ tới là sư thiếu ở số lượng nhiều sau đó sẽ như vậy khó dây dưa. Cũng là hắn đối với cái trò chơi này giải không được đầy đủ thâm nhập. Trị liệu đoàn toàn lực cho trước mặt thương binh quét máu, vì nhiều bảo vệ một ít thương binh, Mộ Vũ hạ lệnh, hiện tại cũng không cần nương tay. Vốn là chuẩn bị đợi một hồi cho các người chơi thêm máu trị liệu đoàn, ở Mộ Vũ ra lệnh một tiếng, bắt đầu cho phía trước chịu đựng sư thiếu công kích đám thương binh thêm máu. Chỉ thấy thánh màu trắng trị liệu thuật, còn có màu vàng kim cầu nguyện ánh sáng, lục tục theo đám thương binh trên người sáng lên, đám thương binh bị sư thiếu chu diệt khuynh hướng cuối cùng là ổn định lại, bất quá tất cả mọi người đều biết rõ đây là tạm thời, chờ trị liệu chức nghiệp lam dùng hết, đám thương binh vẫn như cũ sẽ như bị các nông phu thu hoạch rơm rạ như thế, bị sư thiếu nhẹ nhõm thu hoạch sinh mệnh. Hứa Vân đã sớm ở phát xong tin tức sau liền cúi đầu đem mặt nạ tháo xuống. Sau đó đôi mắt vẫn nhìn bên trái, theo trên bản đồ đến xem. Dín Dê Ạc cùng mình trường thương binh tiểu đội chính ở bên kia, đáng tiếc bên trái bị một đạo cao vài thước dốc núi nhỏ ngăn trở tầm mắt, nếu không là có thể trực tiếp nhìn thấy Dín Dê Ạc. Dầm dầm, dầm dầm, chỉnh tề khôi giáp tiếng va chạm theo bên trái dốc núi nhỏ phía trên truyền tới, từng chuôi sắc bén bắn ra bốn phía đầu thương phá vỡ màu vàng ánh mặt trời xuất hiện ở trên sườn núi, sau đó là từng tên một mặc trắng xanh đan xen áo khoác thương binh từ từ xuất hiện. Đã sớm ở đối phương nói có anh hùng sẽ đến thời điểm. Mục Vận Hàn liền hướng bên trái dốc núi nhỏ đi tới. Nhìn thấy những thứ này bỗng nhiên xuất hiện thương binh sau, nàng biết rõ đây chính là luân hồi đoàn lính đánh thuê nói anh hùng đến, nàng một chút cũng không có hoài nghi đối phương có không có anh hùng, bởi vì chỉ nhìn cái này mấy chục thương binh sắp hàng ra, giống như dùng có thước đo như thế đội hình chỉnh tề, còn có giống như một khuôn mẫu đúc ra động tới làm, liền biết cái này mấy chục thương binh tuyệt đối là có anh hùng xuất lĩnh, nếu như là người chơi xuất lĩnh thương binh, tuyệt đối không làm được điểm này. Anh hùng ở nơi này trong trò chơi thì tương đương với một đài có trí tuệ nhân tạo tiểu hình máy tính, đối với tinh vi chỉ huy cùng phân tâm đa dụng tuyệt đối không thể nào có người vượt qua bọn họ. Chờ 32 tên thương binh đứng ngay ngắn sau, dình giờ ạc kia có chút ít thấp bé tinh tế bóng người mới xuất hiện ở đỉnh núi. Dài đến thắt lưng tóc dài màu vàng kim nên đón gai nhọn đồi núi gió nhẹ nhẹ khinh vũ động, tinh xảo như tranh vẽ trên khuôn mặt treo cùng tuổi tác không tương xứng kiên nghị cùng nặng nghề, tiểu hà mới lộ sừng nhọn nhọn ngây ngô vóc người toát ra mị lực. Coi như là áo vải quần dài cũng che phủ không được. Thật là đáng yêu a. 3 năm máu kiếm, tử hình không kém. Thật là đẹp muội tử, bất quá hạ quốc khu làm sao có tóc vàng, tiến hóa chẳng lẽ còn có thể nhuộm tóc. cái này tiểu muội muội không phải là tới cướp quái chứ, chỉ bằng cái kia mấy chục thương binh, Thiên Hải Minh tùy tiện phái ra một cái quân đoàn là có thể mấy giây đồng hồ dạy nàng làm người đi. Ngươi đần à, không thấy Thiên Hải Minh những thứ kia thương binh đều muốn không chịu nổi ấy ư, coi như muốn cướp quái cũng sẽ không lúc này đi ra đi. Đang ở vây xem Thiên Hải Minh cùng người chơi khác cũng phát hiện Dìn Dê Ạc cái này đột nhiên giết ra tới Trình Giảo Kim, thậm chí còn có người cho rằng Dìn Dê Ạc là tới cướp quái. Dìn Dê Ạc mặt đầy cao lãnh nhìn phía dưới chiến trường, nhưng thật ra là đang cùng Hứa Vân trò chuyện. Dìn Dê Ạc, tình huống chính là như vậy, ở Dìn Dê Ạc tiến vào bản thân trò chuyện phạm vi sau, Hứa Vân vội vàng đem tình huống hiện trường nói với nàng. Ta biết lãnh chúa đại nhân, ngươi cứ yên tâm đi. Kết thúc cùng Hứa Vân trò chuyện sau, Mục Vận Hàn cũng chạy đến Dìn Dê Ạc đứng dốc núi dưới chân. Ngươi là luân hồi đoàn lính đánh thuê sao? Mục Vận Hàn cao giọng hỏi thăm Dìn Dê Ạc, mặc dù đoán được đối phương là, nhưng ít nhất cũng muốn hỏi một tiếng đi. Vâng, đại nhân nhà ta đã giao phó cho ta, hiện tại bắt đầu đem thương binh thống soái quyền giao cho ta đi. Dìn Dê Ạc mang theo 32 cái thương binh từ từ đi xuống dốc núi. Mộ Vũ đã sớm ngóng nhìn Dìn Dê Ạc cái này anh hùng đến nơi, thấy Dìn Dê Ạc đến, lập tức phân phó những thứ kia xuất lĩnh thương binh các người chơi, bắt đầu đem mình thống soái thương binh giao cho Dìn Dê Ạc. Chương 51, nhẹ nhõm nghiền ép. Sau đó một màn làm cho tất cả mọi người kiến thức anh hùng giá trị, chỉ thấy chính vây quanh sư thiếu đám thương binh từng cái giống như bị điện giật tựa như, ở cả người run lên sau, cảm giác giống như biến thành một loại khắc binh chủng như thế, một loại gọi là khí thế đồ vật xuất hiện trên người bọn hắn. Khoa trương hơn là có mấy cái đang muốn thoát đi chiến trường thương binh đang run đi qua, lập tức dừng lại chạy trốn động tác trở lại chiến trường. Qua không được đến hơn 10 giây, Dìn Dê Ạc 1000 thống soái liền bị 500 tên thương binh chiếm đẩy. Tập hợp. Phát hiện mình thống soái đầy sau, Dìn Dê Ạc một tiếng mệnh dưới, muốn cho thủ hạ mình thương binh lần nữa bày trận. Chỉ thấy trên chiến trường có hơn 400 tên thương binh thoát ly chiến trường, cách chiến trường chỉ xa mấy mét bên trái tập hợp, Dìn Dê Ạc xuất lĩnh nàng mang đến hơn 10 tên thương binh đi tới. 500 tên thương binh dọn xong trận hình phải dùng bao lâu? Dìn Dê Ạc cho tất cả mọi người một cái không tưởng tượng nổi câu trả lời, đó chính là chỉ cần mười mấy giây, một cái do 500 thương binh tạo thành phương trận xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Cái này do 500 tên thương binh sắp hàng ra phương trận, coi như là khiến người do laser tới chắc, cũng sẽ không có sai lệch chút nào, mỗi tên thương binh trong lúc đó khoảng cách sẽ không vượt qua một nửa trường rộng, giống như là bị người tỉ mỉ bày ra tốt, dùng để triển lãm pho tượng như thế. Quá khoa trương đi. Hứa Vân có loại bị kinh ngạc đến ảo giác, trước hắn nhiều nhất chỉ thấy qua Dìn Dê Ạc chỉ huy 20 tên thương binh, coi như những thứ kia thương binh trận hình lại chỉnh tề, động tác lại thống nhất, cũng không có cho hắn chấn động mạnh đến mức nào tiếp cảm giác, dù sao bộ đội số lượng quá ít, 20 cái thương binh liền trường học một lớp nhân số cũng không đuổi kịp. Nhưng lúc này Dìn Dê Ạc chỉ huy thương binh có bao nhiêu, dòng dã 500 tên thương binh à, nhiều người như vậy đứng chung một chỗ đã rất cường tráng xem, chớ đừng nói chi là mặc thống nhất chế phục. Trong tay cầm sắc bén bắn ra bốn phía sắc bén trường thương. Nếu như nói trước đây do hơn 200 người chơi mỗi người chỉ huy thương binh, làm cho người ta cảm giác giống như là thủy triều lộn xộn bừa bãi mà nói, hiện tại những thứ này đám thương binh ở Dìn Dê Ạc xuất lĩnh bên dưới, liền làm cho người ta một loại sắt thép chi sư, tường đồng vách sắt cảm giác, giống như bất kể là ai đều không thể phá bỏ cái này thương binh phương trận như thế. Thật chỉnh tề chỉ xéo bầu trời mênh mông 500 đem trường thương. Giống như ở thương binh trên phương trận không dài ra một mảnh rừng sắt thép như thế. Ngươi khiến những thứ kia thương binh theo phía bên phải từ từ thối lui ra sư thiếu phạm vi công kích, Dìn Dê Ạc đối với còn đứng ở cách đó không xa Mục Vận Hàn nói ra, nếu để cho những thứ này không có ở đây Dìn Dê Ạc dưới sự xuất lĩnh thương binh tiếp tục đợi tại chiến trường, chẳng những không thể giúp nàng, sẽ còn đối với nàng chỉ huy tạo thành gây trở ngại. Tiến tới, Dìn Dê Ạc chỉ sư thiếu phương hướng lớn tiếng hạ lệnh. Vâng. Như sấm khôi giáp tiếng va chạm vang lên, chỉ thấy hình vuông thương binh phương trận, giống như thiết truy như thế hướng sư thiếu môn nghiền ép lên đi, ở gặp phải Thiên Hải Minh đám thương binh tránh ra sư thiếu lúc, sẽ phân ra một cổ thương binh trình viên to lớn vây lại sư thiếu, còn lại thương binh chính là tiếp tục hướng phía trước. Mười mấy cây trường thương đồng thời đâm vào sư thiếu thân thể khổng lồ trong. 3, 4, 3. Dậm dạp chẳng chỉ tổn thương theo mấy cái bị Dìn Dê Ạc thống soái thương binh bao vây sư thiếu trên người nhảy ra. Sư thiếu trên đầu màu đỏ thanh máu HP trong lượng máu giống như nước chảy như thế điên cuồng hạ xuống. Mà sư thiếu phản kích đánh trên người thương binh lượng máu hạ xuống tốc độ cũng so với mới vừa rồi chậm rất nhiều. Làm người ta giật mình là, chỉ cần đứng ở sư thiếu chính diện bị công kích thương binh lượng máu hạ xuống đến một nửa lúc, bao vây sư thiếu trận hình sẽ thuận kim đồng hồ xoay tròn, đem bị thương binh rời đi sư thiếu chính diện, khiến còn lại lượng máu toàn mãn thương binh trên đỉnh, sợ bị sư thiếu đánh chết khả năng. nếu như lượng máu quá thấp sẽ còn thối lui ra vòng đây, sau đó một cái khác thương binh sẽ tới bổ vị, những thứ này tinh vi thao tác khiến người xem thế là đủ rồi. Đồng dạng binh chủng, ở ngươi chơi dưới sự hướng dẫn đánh ra tổn thương không phải một chính là hai. Nhưng ở Dinh Giờ Ác dưới sự xuất lĩnh, có lãnh đạo thuật cùng thiên phú gộp lại 2 điểm sĩ khí bổ trợ, đánh ra tổn thương thấp nhất cũng là 3 điểm, trong này có gấp đôi chênh lệch. Trọng yếu nhất là đang ở Dinh Giờ Ác dưới sự xuất lĩnh. Lại cũng không có bất kỳ một tên thương binh chạy trốn, Dinh Giờ Ác ngày đó sinh lãnh tụ anh hùng thiên phú tạo tác dụng, chỉ cần sĩ khí không phải số âm, cũng sẽ không có binh chủng chạy trốn. Mà Dinh Giờ Ác cái này trời sinh lãnh tụ thiên phú, sau đó Hứa Vân sẽ biết, cái này nhìn có vẻ tầm thường thiên phú. Ở thuận gió lúc không có gì, cũng không tính cái gì quá mạnh mẽ phú, nhưng ở gió ngược cùng khổ chiến lúc, chính là một cái siêu thần cấp thiên phú. Trời sinh lãnh tụ, dưới quyền nhân tộc binh chủng sĩ khí thấp nhất là một. Người đại biểu tộc bộ đội ở Dinh Giờ Ác dưới sự xuất lĩnh, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện đào binh, mà ở trên chiến trường, chỉ cần tỷ số thương vong đến 2 thành trở lên, hơn nữa thuộc về bị áp chế trạng thái, quân đội thường sĩ khí khả năng sẽ rơi vào số âm, coi như là vương bài bộ đội. Ở tỷ số thương vong phá bỏ 50% sau, sĩ khí cũng như thường sẽ ngã thành số âm, đây chính là Eva thiết lập, cho nên mới vừa rồi sẽ có thương binh chạy trốn. Nhưng đây là trò chơi, cũng không phải thế giới chân thật, cho nên cũng không phải không có cách nào giải quyết vấn đề tinh thần, giống như lãnh đạo thuật loại này thêm sĩ khí kỹ năng, còn có chiến lược bảo vật những thứ này có thể thêm sĩ khí vật phẩm có thể dùng đến tăng lên sĩ khí, nhưng những thứ này kia có gìn dê ạc thiên phú nghịch tiền. Chỉ bất quá bây giờ Hứa Vân còn không ý thức được Dìn Dê Ạc Thiên Phú nghịch thiên chỗ a. Ở Dìn Dê Ạc dưới sự xuất lĩnh, đám thương binh bao vây sư thiếu trận hình 7-10 phần hợp lý, đúng lúc là khiến lớn nhất số lượng thương binh có thể sử dụng trường thương trong tay công kích được sư thiếu khoảng cách. Dìn Dê Ạc chỉ huy đám thương binh trước tiên công kích sư thiếu cánh, đám thương binh cũng không có trào phúng kỹ năng đánh gãy sư thiếu cất cánh, cho nên chỉ có thể đem thứ nhất công kích mục tiêu thả vào trên cánh, nếu không khiến những thứ này sư thiếu bay lên liền phiền. Dinh Giờ Ác từ đầu tới cuối duy trì đến một cái tiết tấu, đó chính là Thiên Hải Minh thương binh rút lui mở trong nháy mắt, nàng liền chỉ huy đám thương binh hơi đi tới, một điểm khiến sư thiếu môn bay lên cơ hội cũng không cho, thật giống như chỉ huy quân đội làm chiến đấu chính là nàng bản năng như thế. Phanh, cao 2m, thân dài 5m, sải cánh 10m sư thiếu nặng nề ngã vào có chút thô giáp cắt sỏi trên người chảy ra đỏ tươi huyết dịch thấm ướt dưới người thổ địa, đối mặt có Dinh Giờ Ác xuất lĩnh thương binh. Sư thiếu giống như đối mặt một đám kiến ăn thịt người như thế, tùy tiện bị hình thể tiểu bản thân rất nhiều lần đám thương binh vây giết. Còn thứ nhất sư thiếu ngã xuống, giống như phát ra tín hiệu gì như thế, còn lại bị vây lên sư thiếu cũng trước sau ngã xuống đất, mỗi đánh chết một con sư thiếu sau, đám thương binh lập tức chạy tới tiếp theo chỉ sư thiếu vị trí, giống như may mắn chuyên cần nông phu thu hoạch hạt lúa như thế, điên cuồng thu cắt sư thiếu môn sinh mệnh. Chờ sư thiếu môn tử vong đếm tới một nửa lúc, rất nhiều sư thiếu bắt đầu bất an dương cánh, chuẩn bị hướng không trung bỏ chạy. Trao phúng. Sớm có chuẩn bị Mộ Vũ làm sao sẽ để cho những thứ này sư thiếu an toàn trở lại không trung, hắn lớn tiếng ra lệnh. Hơn 100 cái không có xuất lĩnh thương binh người chơi thay phiên sử dụng trao phúng, mạnh mẽ đánh gãy sư thiếu cất cánh động tác, sau đó bên cạnh còn không có rút lui đám thương binh cũng nhân cơ hội đem trường thương chọc vào sư thiếu mở ra hai cánh trên. Không có anh hùng xuất lĩnh sư thiếu, luôn luôn là tuân theo đến Eva chế định quy tắc cùng bản năng làm việc. Cho nên đối mặt Dinh Giờ Ác liên thủ với Mộ Vũ công kích, một điểm đường phản kháng cũng không có bị trước sau đánh chết. Chờ 70 đầu sư thiếu ngã xuống đất sau, Dinh Giờ Ác thủ hạ thương binh mới tử trận không tới 20 người, đều là bị sư thiếu liên tiếp đánh ra lực lượng nghiền ép đặc hiệu mới có thể bị đánh chết kẻ xui xẻo, còn lại mấy trăm tên thương binh lượng máu thống nhất đều tại một nửa trở xuống, bậc một thương binh đối mặt bậc 3 sư thiếu thật sự quá miễn cưỡng, nếu như là song phương cũng không có anh hùng xuất lĩnh mà nói. Một đầu sư thiếu có thể nhẹ nhõm tiêu diệt mười mấy cái thương binh, nhưng có anh hùng xuất lĩnh thương binh là có thể ngược lại đánh chết sư thiếu. Chương 52, đạt được tài nguyên ngoài định mức phương pháp. Luân hồi đoàn lính đánh thuê phải không? Ta nhớ ở các ngươi đoàn lính đánh thuê danh tự, nếu như sau đó còn nữa làm ăn, có thể hay không sẽ liên lạc lại các ngươi. Mục Vận Hàn ở sư thiếu tất cả đều sau khi chết, mang theo một đám người quản lý đi tới Dinh Dê Ạc bên người, nàng phát hiện cái này thần bí luân hồi đoàn lính đánh thuê có chút ý tứ. Có thể giai đoạn hiện tại liền lấy ra một tên anh hùng, rất khó nói còn có còn lại không có lấy đi ra lá bài tẩy, mà đối phương chính chủ tuyệt đối ngay tại chung quanh một giám nội quan xét tình huống, bởi vì phải chỉ huy anh hùng thì nhất định phải cùng anh hùng trong lúc đó khoảng cách không cao hơn 1 km, cho. Nên nàng đối với Dinh Dê Ạc thả ra bản thân thiện ý, nếu như thăm dò đối phương nguồn gốc, nàng sẽ không để ý tới vừa ra đen ăn đen, đem nên cho đối phương thủ lao tiết kiệm nữa, nhưng ở không có thăm dò cái này hết sức thần bí đoàn lính đánh thuê nguồn gốc trước, nàng cũng không dê. Ám hành động thiếu suy nghĩ, tránh cho vì Thiên Hải Minh mang đến phiền toái. Có thể, phương thức liên lạc đợi một hồi có người cho các ngươi, hiện tại có đúng hay không trước tiên đem thủ lao cho ta, dính giờ ạc không rảnh cùng Mục Vận Hàn làm quen. Đối với nàng mà nói chỉ cần là cùng mình báo thù không liên quan chuyện đều là lãng phí thời gian, nàng nghĩ sớm một chút cầm đến thù lao đi, có những binh lực này sau, trong lãnh địa rất nhiều tài nguyên điểm cùng thần tứ kiến trúc cũng có thể bắt lại. Ê, tốt, Mục Vận Hàn không nghĩ tới gìn giờ ạc là như vậy trực tiếp, sự tình mới vừa làm xong liền muốn thù lao đi, chỉ có thể khiến Hàn Ninh đi trước chiếm lĩnh sư thiếu tòa tháp, tiện đem hai đầu sư thiếu chiêu mộ đi ra cho đối phương. Ngay tại gìn giờ ạc chờ đợi hai cái sư thiếu vào tài khoản thời điểm. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, lấy được 6.300 điểm kinh nghiệm, còn có 50.400 điểm quân đoàn kinh nghiệm chưa phân xứng. Ta đi, kinh nghiệm làm sao ít như vậy, mặc dù mình lại thăng một cấp đến cấp 12, nhưng Hứa Vân hay lại là hoán trách, theo hắn xem ra những thứ này sư thiếu hung mánh như vậy, một con làm sao kinh nghiệm làm sao cũng phải hơn ngàn đi, ai biết chỉ có 900 điểm kinh nghiệm, bất quá cầm đến quân đoàn kinh nghiệm đến lúc đó không ít, lại có thể khiến một ít thương binh tiến đến dài, bất quá những thứ này không kịp. Chờ trở về lãnh địa lại thêm quân đoàn kinh nghiệm cũng không mượn. Dính giờ ác, bọn ngươi sẽ trực tiếp xuất lĩnh bộ đội đến gì ở bỉ thành bên ngoài chờ ta, chứ không nên vào thành. Mới vừa rồi thời điểm dính giờ ác chỉ xuất lĩnh 32 tên thương binh, còn không làm sao thu hút. Hiện tại xuất lĩnh mấy trăm tên thương binh cùng hai cái sư thiếu, chỉ cần gì ở bỉ thành người không phải người ngu, liền tuyệt đối sẽ quan tâm đến nàng. Một khi nàng thân phận chân thật bị phát hiện, Hứa Vân biểu thị bản thân liền có thể gờ gờ, cho nên hắn muốn đợi sẽ đem người ngụy trang. Mặt nạ cho Dinh Giờ Ác. Tốt Lưu Vân đại nhân. Lấy được hứa hẹn thương binh cùng sư thiếu sau, Dinh Giờ Ác không chút do dự mang theo bộ đội rời đi, chỉ còn dư lại một đám nhìn vào nàng bóng lưng hâm mộ và ghen ghét các người chơi. Ta đi, thiếu nữ tóc vàng này có phải là người hay không ăn gian, nếu không làm sao có thể mang nhiều như vậy thương binh, ta nhớ được coi như chuyển chức bậc một sau, cũng mới 10 điểm thống xoáy chứ. Sau đó đừng nói ta biết ngươi, nhân ra rõ ràng cho thấy nở tờ cờ anh hùng. Không thấy website đều nói qua, suy nghĩ nhiều mang binh có 3 loại thủ đoạn, anh hùng, chiến lược trang bị, quan chức, trong này anh hùng có thể xếp thứ nhất, cho nên nhân gia có thể mang nhiều lính như vậy là rất bình thường chuyện đi. Thì ra là như vậy, đáng tiếc chúng ta còn tính toán đợi Thiên Hải Minh không chịu nổi lúc có thể chiếm chút tiện nghi, bây giờ nhìn lại toàn bộ ngâm nước nóng. Cao lớn sư thiếu tòa tháp bị Thiên Hải Minh các người chơi bao vây lại, đón lấy chính là chỗ này chút ít người quản lý môn chia sẻ thành quả thắng lợi thời điểm. Bất quá những thứ này đều không quan Hứa Vân bọn họ những thứ này người làm công chuyện, bọn họ quân đoàn số 4 bị tập hợp mang tới một bên. Vâng, hôm nay hoạt động xong, bao tiền lì xì cũng sẽ phát đến các ngươi thẻ ngân hàng trên, mà các ngươi tháng này nhiệm vụ, chính là lên tới cấp 20, cũng nộp lên một đơn vị tùy ý tài nguyên. Thế nào, nhiệm vụ này không khó chứ, cách sư thiếu tòa tháp cách đó không xa địa phương, yên tỷ đứng ở một khối trên đá lớn, hướng quân đoàn số 4 Hứa Vân bọn họ bố trí hân hải công ty tháng này nhiệm vụ. Bất quá cái trò chơi này bởi vì quan phương không có công bố bao nhiêu tư liệu, cho nên biết rõ cái gì là một đơn vị tài nguyên cũng không có nhiều người, dù sao tại chỗ trừ Hứa Vân ở ngoài, đều là đi cá nhân mạo hiểm người chơi, biết rõ một đơn vị tài nguyên là bao nhiêu. Lại là cái gì đồ vật cũng không có nhiều người. Xin hỏi, một đơn vị tài nguyên là vật gì, theo cái kia làm, lúc này một cái không biết rõ những thứ này người chơi quả nhiên đặt câu hỏi, hắn bất quá là một sinh viên đại học bình thường, chơi game là yêu tốt mà thôi. Cũng sẽ không vì chơi cái trò chơi thường thường đi dạo diễn đàn tra tư liệu, huống chi trên diễn đàn muốn tìm loại này trái cây khô cũng không dễ dàng, cho nên không biết rõ một đơn vị tài nguyên là ý gì. Khả năng sớm biết sẽ có người hỏi cái này vấn đề, Tiên tỷ cũng không có tức giận, ngược lại đầu tiên là hơi cười cợt, đem một đám nam sinh đều mê ngất ngây con gà tây sau mới lên tiếng, tài nguyên mà nói có thể lấy được biện pháp rất nhiều, đi mạo hiểm giả công hội làm nhiệm vụ, đi phủ thành chủ dùng cống hiến hối đoái, giao dịch những phương pháp này cũng có thể cho tới. Nhưng đối với các ngươi tới nói, quét thành thị cống hiến quá nhiều người, giao dịch quá tiêu tiền, hiện tại một đơn vị tài nguyên, tiện nghi nhất vật liệu gỗ cùng thạch mỏ đều muốn 10 ngân tệ một đơn vị, cho nên cái này cũng không thực tế. Các ngươi biện pháp tốt nhất, chính là đi mạo hiểm giả công hội tiếp đơn giản một chút nhiệm vụ làm, từ từ góp nhặt mạo hiểm điểm, chờ mạo hiểm điểm nhiều là có thể ở mạo hiểm giả công hội hối đoái tài nguyên, ta tin tưởng các ngươi chỉ cần chăm chỉ một ít, chỉ cần mười mấy ngày là có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Tiên tỷ nói tường tận ra cho tới tài nguyên biện pháp, nàng cũng không sợ những người này dở thủ đoạn, cố ý chờ quan phương kim tệ hối đoái nghiệp vụ khai thông, lại dùng kim tệ đi mua tài nguyên tới giao nhiệm vụ, bởi vì tài nguyên vật này có thể tính được là một loại ngoại tệ mạnh, hiện tại chỉ bán 10 ngân tệ, chẳng qua chỉ là bởi vì hiện tại kim tệ hối đoái không có mở thông, cho nên kim tệ giá trị quá cao, chờ kim tệ hối đoái nghiệp vụ mở một cái thông, tài nguyên giá cả khẳng định điên. Cùng biểu thăng, đến lúc đó những thứ kia nghĩ dở thủ đoạn người sẽ biết cái gì gọi là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Ta đi, còn có nhiều như vậy phương pháp cho tới tài nguyên sao? Hứa Vân hiện tại vô cùng vui mừng, bản thân bởi vì Trương Thiến uy hiếp gia nhập Hân Hải công ty, nếu không những thứ này trên diễn đàn không tìm được tư liệu không ai có thể sẽ nói với hắn. Trước đó, hắn vẫn cho là tài nguyên chỉ có thể dựa vào chiếm lĩnh tài nguyên điểm cùng càn quét lãnh địa tới đạt được, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy phương pháp có thể thu được tài nguyên. Đại gia không thành vấn đề mà nói liền giải tán đi, nếu như được cái gì thứ tốt có thể bán cho chúng ta quân đoàn số 4, chỉ cần đồ vật không sai, chúng ta nhất định sẽ ra một giá tiền cao. Ở muốn giải tán lúc, Tiên tỷ còn thuận tiện cho Hân Hải công ty đánh một cái quảng cáo. Đội ngũ mới vừa giải tán, Sử Chữ tìm tới Hứa Vân. Hứa Vân, có muốn hay không cùng chúng ta tổ đội cùng đi làm nhiệm vụ? Sử Chữ nghĩ hiện tại liền bắt đầu đi mạo hiểm giả công hội làm nhiệm vụ, nhưng nghĩ tới đội ngũ còn không có trị liệu, bỏ chạy tới mời Hứa Vân. Dù sao nghĩ đến trị liệu, ai cũng sẽ không xem nhẹ nguyên thủy tinh thần trí lực mạnh nổ đạt tới song thập một Hứa Vân. Đúng à, mọi người đều là đồng học, hơn nữa đội ngũ chúng ta trong nhưng là có một vị đại mỹ nữ nhé, chẳng lẽ làm thành một người nam nhân, ngươi sẽ không muốn tán tỉnh nhân ra sao? Nhân ra nhưng là thiên hải biển khơi thành 10 đại hoa khôi xếp hạng thứ tư mỹ nữ, loại này cấp bậc muội tử ngươi đều không động tâm, Hứa Vân ngươi ánh mắt sẽ không như thế cao đi. Thường Hân không biết rõ lúc nào cũng mang theo nàng giúp tiểu tỷ muội đi tới. Nguyên lai nàng đã cùng Sử Chữ tổ đội, hơn nữa nghe nàng khẩu khí, Hướng Ngư Đồng cũng gia nhập các nàng đội ngũ. Chương 53, Ngụy Trang vào thành. Hứa Vân tự biết mình, biết rõ Thường Hân chẳng qua chỉ là nói đùa, giống Hướng Ngư Đồng cái loại này cấp bậc muội tử, trừ phi là mù mắt, nếu không thế nào cũng không khả năng nhìn xem bản thân thứ người như vậy, có thể có Trương Thiến loại này hoa hậu lớp cấp muội tử làm bạn gái, đều là mình đời trước không biết rõ đập phá bao nhiêu cái mò gỗ. Lại thế nào sẽ lại đòi hỏi Hướng Ngữ Đồng có thể nhìn xem bản thân. Cảm ơn Thường đại mỹ nữ lòng tốt, chỉ bất quá ta hôm nay còn có chút chuyện, lần sau đi, đùa giỡn, Dinh Giờ Ác còn ở trước đó mặt chờ đợi mình, một khi nàng thân phận chân thật bị người phát hiện, bản thân lập tức sẽ bị đuổi giết được xoán ít, vậy còn có lòng dỗi rảnh đi cùng bọn họ từ từ chạy đi làm nhiệm vụ. Thường Hân hoài nghi xem Hứa Vân mấy lần, thật giống như muốn biết hắn là thật có chuyện, hay là ở qua loa lấy lệ bản thân. Nhưng xem Hứa Vân dáng vẻ thật giống như thật có việc gấp, Thường Hân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, như vậy à, vậy cũng tốt, chúng ta trước hết trở về thành làm nhiệm vụ, nhớ tự ngươi nói lần sau à, nói xong cũng mang theo Sử Chữ bọn họ nhích sang bên trong đám người đi tới. Thiên Hải Minh các người chơi tất cả đều không đi, đang tìm thích hợp đồng đội tổ đội, nhìn dáng dấp mọi người đều biết làm nhiệm vụ hay lại là tổ đội tương đối khá. Thường Hân cũng là ở lôi kéo Hứa Vân không được sau, mới cho phép chuẩn bị tìm khác một cái vũ em. Trò chơi này đội ngũ không có vũ em là thật tâm chơi không tốt, bất quá đối với có thể hay không tìm tới vũ em nàng cũng không lo lắng, dựa vào trong đội ngũ có một nửa trở lên đội viên là muội tử ưu thế, thêm vào còn có Hướng Ngữ Đồng như vậy sát thủ, muốn tìm một cái vũ em đây còn không phải là tới tấp trúng chuyện, Hứa Vân nhà kia khỏa không vào đội là hắn tổn thất. Đối với Thường Hân phía sau lưng đối với chính mình lẩm bẩm Hứa Vân cũng không biết, hắn lúc này đã đuổi lên trước phương Dinh Giờ Ác. Bất quá hắn lại không có tiến lên cùng Dình Dê Ác hội họp, chẳng qua là duy trì có thể cùng nàng trò chuyện khoảng cách, bởi vì hiện tại đi theo Dình Dê Ác phía sau vây xem người chơi có hơn 10 tên, cũng không biết rõ những người này muốn làm gì mà, chẳng lẽ bọn họ là nghĩ coi Dình Dê Ác là bột như thế bạo nổ sao, coi như bọn họ chút người này, chỉ cần Dình Dê Ác chỉ huy thương binh xung phong một cái là có thể nhẹ nhõm tiêu diệt hết chứ. Dình Dê Ác, hiện tại chúng ta lãnh địa không phải rất kém cỏi tài nguyên ấy ư, ta tìm tới một cái quét tài nguyên phương pháp. Vừa nói Hứa Vân đem mới vừa rồi theo Yên tỷ cái kia nghe được tin tức nói với Dình Dê Ạc. Eva nữ thần lại vì mạo hiểm giả sửa đổi quy tắc sao, bất quá không làm như vậy mà nói, mạo hiểm giả tốc độ phát triển cũng quả thật không mau nổi túi đầu lầm bầm lầu bầu một câu. Dình Dê Ạc mới trong đầu nói với Hứa Vân, lãnh chúa đại nhân, nếu nói như vậy, chúng ta phải đi tiếp mạo hiểm giả công hội nhiệm vụ tới kiếm tài nguyên đi. Coi như chiếm cứ một tòa tài nguyên điểm, mỗi ngày sản xuất cũng không nhiều là hai đơn vị mà thôi. Còn không bằng đi mạo hiểm giả trong công hội tiếp nhiệm vụ làm, nói như vậy không chừng tới tài nguyên so sánh nhanh, tin tưởng lấy Eva nữ thần đối với mạo hiểm giả có khuynh hướng thích, cái phương pháp này đạt được tài nguyên hẳn rất nhanh, chủ yếu nhất là trong lãnh địa tài nguyên, bằng là bị chuẩn bị ở trong kho hàng tài nguyên, muốn gì thời điểm cầm đều có thể, cho nên ở hiểu được chọn tình. Húng, hay là trước dùng lãnh địa ở ngoài tài nguyên tương đối khá. Cái kia gìn giờ ạc ngươi xuất lĩnh bộ đội từ từ tiến tới, ở cửa thành chờ ta, Hứa Vân phân phó một tiếng. sau đó vượt qua dìn giờ ạc bộ đội hướng gì ở bị thành chạy đi. Hắn nghĩ tới một cái che giấu dìn giờ ạc cùng mình thân phận phương pháp, nếu trò chơi khả năng mô phỏng thực tế như vậy cao, như vậy liền nhất định có thể sẽ có bản thân suy nghĩ những thứ đó bán. Không hiểu Hứa Vân nghĩ đến điều gì mà dìn giờ ạc, xuất lĩnh đám thương binh từ từ hướng gì ở bị thành tiến tới, hai cái sư thiếu ở thương binh phương trận trên không tuần tra. Chờ dìn giờ ạc xuất lĩnh bộ đội sắp đến gì ở bị thành lúc, một cái toàn thân bị hắc bào bao lại người chơi đi tới, thương binh phương trận đối với hắc bào nhân làm như không thấy, giống như không thấy hắn như vậy. Hắc bào người chơi chính là Hứa Vân, hắn cái này thân hắc bào là đang ở trong thành phố trong tiệm bán quần áo hoa 10 đồng tệ mua, cũng chuẩn bị cho dìn giờ ạc một món, cũng không có bất kỳ thuộc tính, nói cách khác trừ trang bức ở ngoài cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhưng Hứa Vân cũng không phải dùng để trang bức dùng, mà là dùng để che lại bản thân khuôn mặt, miễn cho bị người khác biết rõ dìn giờ ạc là mình thủ hạ anh hùng. Hứa Vân thật sâu biết rõ một câu nói. Đó chính là kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, ở dĩ vãng trong trò chơi, có bao nhiêu danh nhân là bởi vì thực tế thân phận lộ ra ánh sáng, từ đó bị trong trò chơi đối thủ trả thù. Những thứ này máu chảy đầm địa ví dụ nói cho Hứa Vân, một cái không muốn người biết trò chơi thân phận có bao nhiêu trọng yếu, có cái thân phận này liền có thể thoát ly quy tắc trói buộc không kiêng nể gì cả làm việc. Huống chi tiến hóa trò chơi này trực tiếp quét xem người chơi thân thể số liệu trực tiếp xây dựng nhân vật, bị người phân biệt đi ra tỷ lệ thì càng cao, cho nên một cái khả năng bị người nhận ra thân phận, liền lẫn nhau kết quả là trên người cột đến một cái tên là thực tế xiềng. Xích. Chờ Ginger Arc tới sau, Hứa Vân đem người ngụy trang mặt nạ cùng hắc bào đồng thời đưa tới. Đi thôi, chúng ta đi mạo hiểm giả công hội tiếp nhiệm vụ, kỳ thực Hứa Vân hoa nhiều như vậy công phu đi trước làm cái này một thân. Là vì khiến Ginger Arc cùng mình cùng đi mạo hiểm giả công hội tiếp nhiệm vụ, nếu không hắn thế nào biết rõ những nhiệm vụ kia, lấy thực lực của hắn có thể hoàn thành, những nhiệm vụ kia không làm được. Nhận lấy Hứa Vân đưa tới hắc bảo và mặt nạ, Ginger Arc lập tức bắt đầu thay đổi quần áo. Mấy phút sau hai cái hắc bảo nhân xuất hiện ở GRB thành trước. Bộ đội để cho cái kia không có chuyện gì sao, Hứa Vân lo lắng liếc mắt nhìn ở lại bên ngoài thành thương binh bộ đội cùng hai cái sư thiếu, những bộ đội này chính là Hứa Vân trước mắt toàn bộ gia sản. Nếu như ra điểm cái gì chuyện mà nói, hắn thật không biết mình lãnh địa đón lấy nên làm thế nào. Không việc gì, ta cho bọn hắn truyền đạt tại chỗ phòng thủ mệnh lệnh, Ginger Arc đến lúc đó không quan tâm, những thứ này thương binh ở nàng thuộc tính bổ trợ dưới, nếu như cùng người chơi một chọi một còn có thể không đánh lại đối phương, nhưng số lượng bày ở nơi đó, nghĩ tiêu diệt bọn họ không có hơn ngàn mạo hiểm giả, làm xong tử vong chừng phân nửa quyết tâm thì không được, mà nguyện ý tiêu phí lớn như vậy giá phải trả. Tới tiêu diệt một ít sẽ không có bất kỳ rơi xuống thương binh, loại. Sự tình này không thể nào có người biết làm. Nghe được Dìn Dê Ác bảo đảm, Hứa Vân mới yên tâm cùng Dìn Dê Ác đi vào gì ở Bị Thành. Mạo hiểm giả công hội là một lần vải ba tòa đại lục 9 trận doanh lớn tất cả thành thị tổ chức. Hắn hiệu quả chính là một cái trung gian, khiến người ủy thác tìm tới yên tâm người đến hoàn thành bản thân ủy thác hoặc nhu cầu. Cũng là một cái có thể để cho đám người mạo hiểm tiếp nhiệm vụ. Không cần lo lắng nhiệm vụ hoàn thành không lấy được thù lao địa phương. Thật là nhiều người à, đứng ở có sân bóng đá lớn nhỏ trong đại sảnh, Hứa Vân nhìn thấy các người chơi đem đại sảnh nhét tràn đầy. Chứ ngay phía trước có mạo hiểm giả công hội nhân viên làm việc ngồi ở quầy sau bên ngoài, trái phải phòng khách hai bên trên vách tường có một tầng hình chiếu tựa như màn sáng, các người chơi chính chen chúc ở màn sáng phía trước nhìn vào cái gì, Hứa Vân không nghĩ tới tiến hóa trong cũng chơi đùa lên công nghệ cao. Cái này rõ ràng cùng trò chơi ma huyễn thế giới xác định vị trí có chút không dựng, bất quá như vậy mới phải, thật muốn giống trên thực tế xếp hàng tới nhận chức vụ mà nói, Hứa Vân biểu thị hắn hôm nay còn lại thời gian, có thể phải toàn bộ tốn ở xếp hàng trên. Đi thôi, chúng ta đi nhìn một chút nhiệm vụ, Hứa Vân kéo Ginger Arc mịn màng mềm mại tay nhỏ hướng màn sáng trước chén tới, trong đại sảnh quá nhiều người, nếu như không làm như vậy, nói không chừng chỉ chớp mắt hai người sẽ bị dòng người tách ra. Bị Hứa Vân nắm bắt được tay Ginger Arc sắc mặt biến thành hơi lạnh, nhưng cũng không có phản kháng. Chương 54, Mạo hiểm giả công hội. Tiêu phí 9 châu 2 hổ sức lực chen đến màn sáng phía trước sau, Hứa Vân cuối cùng là thấy rõ trên màn sáng mặt nội dung. Cấp ép nhiệm vụ, trợ giúp lính đạ phu nhân hái thảo dược, thù lao 10 mạo hiểm điểm. Cấp ép nhiệm vụ, đánh chết 10 đầu bậc 1 gỗ lìn, lấy được tỉ mỉ bẩn, thù lao 20 mạo hiểm điểm. Cấp dê nhiệm vụ, lượng lớn thu mua bậc 3 bạc phi mã lông bẩm, giá cả diện nghị. Cấp C nhiệm vụ, càn quét sôn băng trộm, thù lao vì một tiểu đội thương binh. Cấp C nhiệm vụ, thăm dò gì ở bị thành Nam Phương thành thị dưới mặt đất, thù lao coi độ khó của nhiệm vụ phát ra. Cấp D nhiệm vụ, càn quét du đãng ở gì ở bị thành Bắc Phương hoang dã thảo nguyên địa ngục chó săn quần, mỗi chỉ 500 mạo hiểm điểm. Cấp E nhiệm vụ, càn quét thành thị Nam Phương bậc 2 người lùn nơi trú quân, thù lao 200 mạo hiểm điểm. S cấp nhiệm vụ, càn quét chiếm cứ tại rên rỉ đầm lầy bậc 7 cửu đầu quái, thù lao vì bậc 3 chiến dịch ma pháp kháng ma pháp lệ. Cấp A nhiệm vụ, chinh phạt du đãng ở bờ lùi ỉ thành trung quanh bậc 6 tinh anh độc nhãn cự nhân vương, thù lao vì bậc 5 tăng lữ một tiểu đội. Cấp độ B nhiệm vụ, hộ tống thương đội tiến vào thú nhân vương quốc du, rất có thể gặp phải thú nhân vương quốc lang kỵ đội, thù lao 2 tiểu đội thương binh. Bày la liệt nhiệm vụ xuất hiện ở trên màn sáng, Hứa Vân phát hiện trên màn sáng mặt nhiệm vụ nhiều, liền giống thác nước như thế điên cuồng lăn, không ngừng có nhiệm vụ mới quét đi ra, cũng không ngừng có nhiệm vụ bị người chơi nhận. Mà cấp ép nhiệm vụ cả một cái đi ra, liền bị bên cạnh các người chơi lấy tay điểm nhẹ một cái biến mất không thấy gì nữa, xem bộ dáng là bị bọn họ tiếp, mà cấp E nhiệm vụ Hứa Vân phát hiện thật giống như không có bao nhiêu người đi đón. Về phần cấp D nhiệm vụ, Hứa Vân đứng mấy phút, chính là chưa từng thấy có người tiếp. Về phần còn lại đẳng cấp cao hơn nhiệm vụ thì càng không cần phải nói. Dính giờ ác, chúng ta muốn tiếp nhiệm vụ gì? Đối với cái này chút ít quái vật Hứa Vân đều xem không hiểu, chỉ có thể dựa vào dính giờ ác nhận xét. Đây cũng là hắn tại sao phải nghĩ biện pháp đem dính giờ ác mang vào thành tới nguyên nhân. Cái này, dính giờ ác chỉ cấp dê càn quét địa ngục chó săn nhiệm vụ. Bởi vì đối với dính giờ ác tín nhiệm, Hứa Vân không chút do dự lấy tay điểm nhẹ nhiệm vụ. Xin hỏi ngươi là có hay không muốn nhận cấp dê nhiệm vụ càn quét địa ngục chó săn, là không, cấp ép mạo hiểm giả chỉ có thể đồng thời nhận một cái nhiệm vụ. Hứa Vân lựa chọn là, chờ Hứa Vân tiếp nhiệm vụ sau, dính giờ ạc mới nhỏ giọng nói ra, địa ngục chó săn hành động rất nhanh, nhưng bất luận công phòng ở bậc 3 binh chủng trong cũng không tính là cường, đang không có tiến giai thành 3 đầu địa ngục huyền trước cũng không có quần công năng lực, coi như là bậc 3 binh chủng trong yếu nhất trước vài tên, nhiệm vụ phía trên là dùng quần để hình dung. Chứng minh đối phương số lượng ở 10 con trở lên, 20 con trở xuống. Số điểm này số lượng địa ngục huyền, bằng vào chúng ta hiện tại binh lực có thể nhẹ nhõm tiêu diệt, hơn nữa nhiệm vụ thù lao là luận cái tính toán, lời giải thích không chỉ có một đám địa ngục huyền, cho nên nhiệm vụ này là thích hợp nhất chúng ta làm. Nghe xong Dìn Dê Ạc cặn kẽ phân tích sau, Hứa Vân trong lòng dâng lên một loại giá trị trả về giá vé cảm giác, quả nhiên, đem Dìn Dê Ạc mang vào thành tới là đúng, nếu không lấy chính hắn tới nhận chức vụ. Làm sao có thể nhận được như thế thích hợp nhiệm vụ bọn họ? Vâng, nhiệm vụ là tiếp, bất quá không muốn biết bao nhiêu mạo hiểm điểm mới có thể hối đoái một đơn vị tài nguyên, ta trước xem một chút đi, xoay người lúc rời đi, Hứa Vân mới phát hiện bản thân còn không có xem qua mạo hiểm giả trong thương thành, một đơn vị tài nguyên cần bao nhiêu mạo hiểm điểm, vì vậy vội vàng mở ra màn sáng dưới góc phải mạo hiểm giả thương thành. Cá nhân trang bị, chiến lược trang bị, đạo cụ, hối đoái. Bốn cái đơn giản tuyển hạng theo Hứa Vân hệ thống giao diện chúng đạn đi ra. Nhìn dáng dấp các người chơi tiến vào mạo hiểm giả đại sảnh sau, là có thể theo bản thân trong hệ thống mở ra mạo hiểm giả thương thành. Mở ra cá nhân trang bị logo. Titan chi ác, trường mâu. Phẩm chất, thần khí, duy nhất. Lực công kích, 120-320. Thuộc tính, tăng thêm 100 điểm lực lượng, tăng thêm 100 điểm thể chất. Trang bị sau tự động đạt được đồ sắt thành tính gia trì, đối với lôi hệ tổn thương miễn dịch. Đặc hiệu, Titan lôi một lần ngày, Titan mâu một lần ngày. Nhu cầu, lực lượng 220 điểm. Cận chiến chức nghiệp. Giá cả, 99999999999 mạo hiểm điểm. Nhìn xong cái này xếp hạng thứ nhất trang bị, Hứa Vân quả quyết đóng kín trang bị giao diện. Cái này một chuỗi dài con số choáng váng hắn hai mắt, hắn mặc dù minh bạch trong thương thành thứ tốt khẳng định đều không tiện nghi, nếu không đã sớm bị người hối đoái đi, vậy còn có thể ở lại mạo hiểm giả trong công hội, nhưng không nghĩ tới ngay cả thần khí loại vật này, cũng dám trắng trợn đặt tới thương thành cung cấp người hối đoái. Quả nhiên không hổ là tiến hóa thứ nhất nở tờ cờ tổ chức. Biết rõ trong thương thành thứ tốt mình cũng hối đoái không nổi sau, Hứa Vân cũng thu hồi mình muốn khai mở nhãn giới tâm tư, mở ra hối đoái giao diện, tìm tới tự mình nghĩ xem đồ vật. 1.000 mạo hiểm điểm một đơn vị vật liệu gỗ. 1.000 mạo hiểm điểm một đơn vị thạch mỏ. 10.000 mạo hiểm điểm một đơn vị thủy ngân. Dù sao thì là một câu nói, tài nguyên trong trừ vật liệu gỗ cùng khoáng thạch là giá rẻ hàng bên ngoài. Mấy loại khác tài nguyên hối đoái giá cả đều tại người trước gấp 10 lần trở lên. Hứa Vân đem tài nguyên hối đoái tỷ lệ nói với Dinh Giờ Ác. Nói như vậy chúng ta chỉ cần cố gắng một ít, khiến ngày nói không chừng là có thể quét đến đầy đủ xây dựng hành chính phòng tài nguyên, chỉ hy vọng những đất kia ngục heo cho số lượng đầy đủ đi. Dinh Giờ Ác tính toán một chút, cảm thấy 1.000 mạo hiểm điểm, không sai biệt lắm chính là hai con địa ngục chó săn dáng vẻ. Nếu như cố gắng một chút, nói không chừng tối hôm nay liền có thể vào ở hành chính phòng. Lo lắng duy nhất là ngục chó săn quá ít, quét đi ra mạo hiểm điểm không đủ. Bất quá Dìn Dê Ạc ý tưởng này cũng còn tốt không có bị những người khác biết rõ, nếu không liền muốn đưa tới công phẫn. Hiện tại trò chơi mới mở phục mấy ngày, phần lớn người chơi quét bậc một quái luyện cấp đều ngại quá nguy hiểm, thỉnh thoảng có đội ngũ dám đi quét cái bậc hai quái luyện cấp, coi như là cao cấp được không thể cao cấp đến đâu đội ngũ, có thể gìn dê ạc lại sợ bậc ba địa ngục chó săn số lượng quá ít. Gì ở bị thành hoang dã thảo nguyên. Mỗi cái trận doanh đều có hắn đặc biệt địa hình, giống như bích lũy rừng rậm, địa ngục dung nham nơi, nghĩa trang người chết mặt đất, cứ điểm sa mạc, tòa tháp đất tuyết chờ một chút, những thứ này đều là mỗi cái trận doanh đặc biệt địa lý ưu thế, tại đây chút ít địa phương chiến đấu thì tương đương với có ưu thế sân nhà. Mà nhân tộc lâu đài trận doanh địa hình phần lớn là đồng bằng bãi cỏ. Hoang dã thảo nguyên chính là một cái tiêu chuẩn địa hình lâu đài, cao cỡ nửa người thanh thủy cỏ dại bao trùm toàn bộ đồng bằng, một cái trực tiếp con đường xuyên qua mảnh này rộng rãi hoang dã thảo nguyên, giống như ranh giới đem thảo nguyên từ trung gian rạch ra như thế. Lúc này cái này ranh giới trên, mười mấy chiếc chở hàng xe ngựa đặt nằm ngang trên đường làm thành một vòng, mấy trăm người chơi canh giữ ở trong vòng, mười mấy con thân cao 2m, thân dài chừng 3 thước, cả người đen kịt giống như phóng đại bản chó săn quái vật, đang ở bên ngoài xe ngựa thử nghiệm công kích trong vòng phòng thủ các người chơi. Cứu mạng a. Ai tới giúp ta một chút, ta lượng máu không nhiều. Trị liệu cho ta hồi huyết, ta không có đỏ. Một cái tay cầm cung tên nam nhân lớn tiếng hướng về phía trước người nói, đoàn trưởng, chúng ta rút lui chứ, tiếp tục như vậy chúng ta sẽ đoàn diệt. Đứng ở phía trước nhất tay cầm tấm thuẫn, người mặc thiết giáp cao lớn trung niên trắng hán, dùng trong tay rộng đại thuẫn bài đem trước người một đầu nhào tới địa ngục huyền đẩy ra, quay đầu giống to, lão nhị ngươi chỉ huy trừ người rút lui đi, nếu là ta lựa chọn để cho chúng ta thiên hỏa đoàn lính đánh thuê đi chạy thương lộ tuyến phát triển, xảy ra vấn đề ta đây cái đoàn trưởng khó trốn tránh tội lỗi. Sẽ để cho ta tới cản ở phía sau đi, đón lấy một tháng đoàn lính đánh thuê liền giao tất cả. Cho ngươi. Đại ca. Tên này được gọi là lão nhị nam nhân vạn vạn không nghĩ tới nhà mình lão đại có thể như vậy nghĩ hay lại là đoàn trưởng ngươi mang lĩnh đội ngũ rút lui đi, cản ở phía sau nhiệm vụ liền giao cho ta, thiên hỏa có thể không có ta, nhưng tuyệt đối không thể không có đoàn trưởng ngươi, lão nhị cũng không đồng ý nhà mình đoàn trưởng cách làm. Ngươi, tay cầm tấm thuẫn nam nhân sốt ruột đến lúc nào rồi còn nói những thứ này. Nếu như không có ta, trong đoàn ai có thể kéo những thứ này địa ngục chó săn, đừng nói, mau dẫn các huynh đệ đi, toàn bộ thiên hỏa đoàn lính đánh thuê chỉ có hắn có một bộ toàn bộ đồ phòng ngự chuẩn bị, cho nên hắn lùa quái không có áp lực chút nào, đây cũng là hắn muốn lưu lại cản ở phía sau một trong những nguyên nhân, nếu như không phải địa ngục chó săn số lượng quá nhiều, hắn vừa không có đoàn thể trào. Phúng kỹ năng, nói không chừng còn có thể ngược lại đánh chết những thứ này địa ngục chó săn. Chương 55, quét dọn địa ngục chó săn. Lão nhị có chút không cam lòng, đang muốn khuyên nữa một cái thời điểm. Lệ. Sắc nhọn mà tràn ngập lực lượng tiếng kêu từ không trung vọt vào tất cả mọi người trong thai, một đạo to lớn bóng ma mang theo cuồng phong theo trên xa trận phương tầng trời thấp sẽ qua. Sải cánh siêu 10m không trung mánh thú, lại bay thấp như vậy, chỉ cần không phải mù mắt đều có thể nhìn rất rõ ràng. Nơi này làm sao sẽ xuất hiện sư thiếu, chung quanh cũng không có nghe nói qua có sư thiếu tòa tháp. Sư thiếu coi như thế nào đi nữa nghĩ cũng không khả năng xuất hiện ở chỗ này đi. Cái vấn đề này xẹt qua thiên hỏa đoàn lính đánh thuê mọi người trong đầu. Đối với sư thiếu cái này thành bảo trận doanh nhân tộc bậc 3 binh chủng, tất cả mọi người đều không hề xa lạ, đặc biệt là đang nhìn xong thiên hải minh công lược sư thiếu tòa tháp lúc, cố ý sửa sang lại sau thả vào trên diễn đàn video sau. Tất cả người chơi đối với sư thiếu loại này uy vũ hùng tráng sinh vật càng là trí nhớ sâu sắc, cho nên mọi người trước tiên nhận ra không trung bay qua manh thú là sư thiếu. Giao kéo. Giao kéo. Chỉnh tề khôi giáp tiếng va chạm theo tiếng gió truyền vào tất cả thiên hỏa đoàn lính đánh thuê người chơi trong hai, nhiều đội sắp hàng đội hình chỉnh tề, vai gánh dài mấy mét thương binh từ nơi không xa đi tới. Thiên công. Thanh thúy giọng cô gái vang lên. Giết. Đám thương binh cùng kêu lên hét lớn, sau đó đem trên vai trường thương đặt ngang, toàn bộ đội ngũ giống như một chiếc xe tăng hạng nặng như thế hướng địa ngục chó săn môn đẩy ngang tới. Gào. Công kích chính diện đánh xa trận đám địa ngục chó săn thật giống như cũng nhận ra được nguy hiểm đến nơi, rồi rít dừng lại công kích trong xa trận người chơi, quay đầu hướng thương binh phương trận thấp giọng gào thét. Đáng tiếc Jin giờ ạc chỉ huy thương binh, ngay cả 70 con ở 9 trận doanh lớn tất cả bậc 3 binh trùng trong, ít nhất xếp hạng thứ 3 sư thiếu cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép, huống chi là mười mấy con ở bậc 3 binh trùng hàng giữa tên đếm ngược 3 vị trí đầu địa ngục chó săn. Những thứ này địa ngục chó săn mặc dù cũng liều chết phản công. Nhưng bất đắc dĩ đám thương binh chẳng những có gìn giờ à cái này anh hùng bổ trợ, số lượng càng là bọn họ mười mấy lần, thêm vào trên bầu trời tuần tra đến, thỉnh thoảng đánh hạ xuống hai cái sư thiếu, kết thúc chiến đấu thời gian nhiều lắm là chưa dùng tới 2 phút. Đến lúc kết thúc chiến đấu, đứng ở trong xa trận thiên hỏa đoàn lính đánh thuê mọi người, còn duy trì cùng địa ngục chó săn lúc chiến đấu tư thái. Mà đám thương binh ở tiêu trừ diệt địa ngục chó săn sau, liền dừng cũng không có dừng đi phía trước tiếp tục đi tới. Đối với ngây ngốc ở tại một bên thiên hỏa đoàn lính đánh thuê nhìn cũng chưa từng nhìn qua nháy mắt. Đoàn trưởng, đừng phát ngây ngô à, đi theo những thứ này thần bí quân đội phía sau, chúng ta là có thể nhân cơ hội phá bỏ những thứ này địa ngục chó săn rậm rạp hoang dã thảo nguyên, chờ đem đồ vật vận chuyển tới Bạch Thạch Thành, chúng ta Thiên Hỏa đoàn lính đánh thuê liền phát, nhóm hàng hóa này lên sao muốn kiếm mười mấy kim tệ, đến lúc đó chính là trên 1 triệu hạ nguyên a, phát hiện thần bí quân đội phải đi xa, Thiên Hỏa đoàn lính đánh thuê lão nhị, đồng thời cũng là phó đoàn trưởng. Vội vàng đối với nhà mình lão đại nói ra. Vì vậy vừa mới trong chết trốn sinh thiên lửa đoàn lính đánh thuê vội vàng đuổi theo ở thương binh bộ đội phía sau, muốn mượn đối phương lực lượng, xông qua cái này phủ đầy địa ngục chó săn quần khu vực. Trước đây bọn họ vốn tưởng rằng bằng vào Thiên Hỏa đoàn lính đánh thuê mấy trăm tên bậc một người chơi lực lượng, cũng có thể xông qua, ai biết địa ngục chó săn quần hội mạnh như vậy, nếu như không phải gặp nhóm này bộ đội thần bí, khả năng bọn họ Thiên Hỏa đoàn lính đánh thuê sẽ bị đánh cho tàn phế. Mà trong lúc vô tình cứu người Hứa Vân lại không biết rõ những thứ này, hắn lúc này đứng ở thương binh trong đội ngũ oán trách. Ai, tại sao đánh chết binh chủng sẽ không rơi trang bị a, ngay cả tiền cũng chỉ rơi mấy cái đồng tệ, ta hận chết cái này thiết lập, lần nữa từng trải lông đều không rơi một cái tâm lý tàn phá sau. Hứa Vân rốt cuộc bỏ đi mượn quân đội đánh quái làm rơi đổ, làm giàu đi lên nhân sinh đỉnh cao con đường ý nghĩ. Đại nhân, có người cùng sau lưng chúng ta, muốn dọn dẹp sạch bọn họ sao? Nhận ra được có người sau lưng chính xa xa đi theo, Dĩ Giờ Ác hỏi thăm Hứa Vân có muốn hay không đánh chết phía sau chi kia đoàn xe. Quay đầu liếc mắt nhìn Thiên Hỏa đoàn lính đánh thuê đoàn xe, Hứa Vân cảm thấy có muốn hay không quay đầu hướng bọn họ thu chút bảo hộ phí, nhưng nghĩ tới bản thân vừa mới trang thành một cái tương đối cao lạnh đi ngang qua anh hùng, lập tức họa phong đột biến bỏ chạy đi thu bảo hộ phí cũng quá lở về đút. Vì vậy quyết định tính, ngược lại đối phương không có giao tiền, coi như xảy ra chuyện mình cũng không cần phải để ý đến là được. Không cần phải để ý đến, chúng ta tiếp tục nhiệm vụ đi, Dính Giờ Ác ngươi đem sư thiếu phân chia hai đội, bằng vào chúng ta làm trung tâm, ở bán kính 1 km bên trong chỉ huy phạm vi dò xét, đợi một hồi chúng ta trở về thành đi, hiện tại địa ngục chó săn bị chúng ta quét dọn được không sai biệt lắm, lại tiếp tục nhiệm vụ cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Theo tiếp nhiệm vụ đến bây giờ, chết ở Hứa Vân trong tay địa ngục chó săn số lượng đã phá bỏ 3 vị mấy, hiện tại hắn trong tay chỉ là còn không có thêm quân đoàn kinh nghiệm đều có 10 mấy vạn khoảng cách. Bất quá thời gian trò chơi cũng không sớm, cho nên Hứa Vân chuẩn bị lại quét mấy đợt trở về gì ở bị thành giao nhiệm vụ. Chờ Hứa Vân cùng Dìn Giờ Ác Phong Trần mệt mỏi trở lại mạo hiểm giả công hội giao nhiệm vụ lúc, trên người bọn họ mạo hiểm điểm đã đầy đủ hối đoái 80 đơn vị vật liệu gỗ hoặc là thạch mỏ, thêm vào trong lãnh địa trước đây còn lại tài nguyên, có thể xây kiến trúc đã không ít, tối thiểu hành chính phòng cái này chuyên môn dùng để cho lãnh chúa văn phòng, mỗi ngày cung cấp 500 lãnh địa kim tệ trọng yếu kiến trúc là có thể xây. Mở ra mạo hiểm giả thương thành, đem tất cả mạo hiểm điểm đổi thành vật liệu gỗ sau, Hứa Vân chuẩn bị cùng Dìn Giờ Ác trở về Thiên Vân Lĩnh, đón lấy vào đêm trước mấy giờ, bọn họ muốn dùng tới công chiếm trong lãnh địa tài nguyên điểm. Hệ thống thông báo xuất hiện. Đinh. Người chơi Long Hành Thiên Hạ gây ra cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ, thú nhân giã vọng, đế quốc thú nhân cờ dư lột xâm lược ghệ lạ xỉ ạ, muốn gia nhập chiến trường người chơi mời tới bờ lùi thành tham chiến, TS, tiến vào chiến trường có thể miễn phí phục sinh một lần. Sau đó tử vong cũng có thể dùng công trạng phục sinh, công trạng có thể hối đoái binh chủng, trang bị, sách kỹ năng, chiến dịch sách ma pháp, kiến trúc bản vẽ. Chờ một chút. Em gái ngươi, giờ khắc này Hứa Vân nội tâm là tan vỡ, hắn mới vừa vì chính mình lấy được thành tựu âm thầm đắc ý không bao lâu, lập tức tới ngay một cái như vậy mánh nhân đánh mặt, hơn nữa nhìn dáng vẻ cái này cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ, cấp bậc tuyệt đối so với bản thân nhận được 2 cái cấp độ sử thi cao. Vị này gọi Long Hành Thiên Hạ người chơi giống như cũng là trước hết đến cấp 10 cái đó, cùng mình giống nhằm cất chó mới nhận được 2 cái sử thi nhiệm vụ so với, không thể không khiến. Người nói với hắn cái chữ phục. Đế quốc thú nhân xâm lược sao? Dính dê ạc trên mặt đầu tiên là xuất hiện lo lắng nét mặt, nhưng ngay lúc đó trở nên cao hứng đúng vậy, ta hiện tại đã không phải là hệ lạ xì ạ mặt lìn. Hệ lạ xì ạ công chúa, chẳng qua là một nên vì gia tộc báo thù nữ hài dính dê ạc thôi. Chỉ bất quá nụ cười này trong còn mang theo khổ sở cùng cứu hận. Nhìn thấy Dìn Dê Ác đứng bất động. Thần xác trên mặt biến hóa không ngừng, Hứa Vân lo lắng hỏi, Dìn Dê Ác ngươi không sao chớ. Không việc gì Dìn Dê Ác lắc đầu một cái đại nhân, đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội, đế quốc thú nhân bây giờ xâm lược vương quốc, chúng ta có thể đi tham gia cuộc chiến tranh này, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, chỉ cần cẩn thận một ít đừng đụng đến những thứ kia thú nhân quân đoàn chủ lực, tin tưởng an toàn trên vẫn có bảo đảm. Hơn nữa chỉ cần thực lực quá mạnh, quét công trạng tốc độ tuyệt đối so với mạo hiểm điểm mau ra vô số lần, dù sao mạo hiểm giả công hội nhiệm vụ số. Lượng có hạn, nhưng đế quốc thú nhân chỉ là một cái quân đoàn chủ lực tập quần, số lượng liền lên ước. Chương 56, náo nhiệt gì ở Bi Thành cửa Tây? Đối với Ginger Ark giải thích, Hứa Vân cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì từ xưa thì có một câu nói giết người phóng hỏa đai lưng vàng, chiến tranh tài sản cho tới bây giờ đều là làm giàu nhanh nhất đường tắt một trong, huống chi tiến hóa chủ đề chính là chỗ này loại thiên quân vạn mã va chạm, đối với chiến tranh loại này có thể giải thích chủ trò chơi để hành vi, dĩ nhiên càng là muốn đặc biệt ưu đãi. Ta về trước lãnh địa đem hành chính phòng xây xong trở lại, có hành chính phòng đối với thành thị chi tâm bảo vệ, buổi tối cũng không cần sợ có cái gì dã thú loại hình. Dĩ giờ ạc ngươi đi truyền tống trận chờ ta. Hứa Vân kỳ thực đối với chiến tranh kỳ thực cũng cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt là ở có thể sử dụng công trạng phục sinh, miễn trừ nỗi lo về sau, hắn thì càng muốn tham gia lần này chiến tranh. Mỗi người đàn ông trong lòng đều có một cái chinh chiến xa trường mơ ngộng, Hứa Vân cũng chưa bao giờ ngoại lệ, chẳng qua là bị thực tế trói buộc chặt, nhưng ở tiến hóa trong lại có cơ hội thực hiện giấc mộng này. Truyền tống về Thiên Vân lĩnh sau, Hứa Vân đứng ở thành thị chi tâm trước mặt mở ra hệ thống giao diện. Cơ lạc một cái đại biểu hành chính phòng đồ án, hành chính phòng đồ án hóa thành điểm sáng bay ra. Điểm sáng bay đến thành thị chi tâm trên không sau, biến thành một đạo to lớn cột sáng chiếu xuống. Chờ cột sáng tiêu tan, Hứa Vân phục hồi tinh thần lại lúc, hắn người đã ở một tòa rộng lớn vô cùng kiến trúc ở giữa. Vốn nên là trôi lơ lửng ở giữa không trung thành thị chi tâm, an tĩnh đứng sừng sững ở một tấm rộng lớn trên bàn sách, bàn đọc sách phía sau trừ một tấm ghế ngồi bên ngoài, còn có mấy cái rỗng tuyết kệ sách, căn phòng hai bên trái phải có một đạo cửa ngầm. Kệ sách phía sau còn có một đạo chân vịt hướng lên thang gỗ, căn phòng mở miệng nằm ở phía sau mình. Tùy tiện quan sát mấy lần sau, Hứa Vân đi ra khỏi phòng giam lại to lớn cửa phòng. Hắn bây giờ không có thời gian lãng phí ở chỗ này, dính giờ ạc vẫn còn ở gì ở bị thành vậy chờ hắn. Tin tưởng thành thị chi tâm đặt vào ở chỗ này rất an toàn, dù sao cho tới bây giờ không có trên diễn đàn nghe nói qua ai lãnh địa bị giã thu công phá qua, húng chi chung quanh giã thu đi qua tối ngày hôm qua chu diệt hẳn là chết xong. Vội vã cưới truyền tống trận trở lại gì ở bị thành, hội họp ở trước truyền tống trận phương chờ đợi mình Dìn Dê Ạc, Hứa Vân liền muốn mang theo Dìn Dê Ạc cùng bộ đội truyền tống đến bờ lù y thành. Cũng còn tốt truyền tống lúc có thể sử dụng lãnh địa kim tệ thanh toán, nếu không chỉ là mỗi người một ngân tệ truyền tống chi phí, truyền tống một lần đem Hứa Vân bán đều không trả nổi, bất quá tình huống có chút không đúng. Dìn Dê Ạc ngươi làm gì, tới à, đứng trên truyền tống trận Hứa Vân nhìn thấy Dìn Dê Ạc cũng không đến. Đại nhân ngươi nghĩ truyền tống đến bờ lù y thành? Dính giờ ác hỏi. Đúng vậy, Hứa Vân mở ra truyền tống giao diện, chợt phát hiện mình không tìm được bờ lù ỉ thành truyền tống tuyển hạng. Phát hiện Hứa Vân động tác cứng ngắc, dính giờ ác nói ra, đại nhân ngươi chẳng lẽ không biết, tiến vào trạng thái chiến tranh thành thị, truyền tống trận lại không thể dùng sao. Hứa Vân lắc đầu một cái, hắn đúng là không biết rõ điểm này. Dính dê ác nét mặt ngưng trọng nói với Hứa Vân, đại nhân, chúng ta phải đi bờ lù ỉ thành, chỉ có thể đi tới, trong đó rất có thể gặp phải thú nhân bộ đội thám báo chặn đánh. Bất quá bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, như vậy bộ đội thám báo cũng không làm gì được chúng ta, cho nên ta lo lắng là tiến vào bờ lù ỉ thành sau đó chuyện, ta hy vọng đại nhân đến thời điểm biểu hiện, không muốn như lần trước như thế, nếu không ta tình nguyện buông tha cơ hội lần này, rất rõ ràng, Dĩnh Dê Ác nói, là lần trước cùng nàng cùng một chỗ càn quét lãnh địa lúc vụng về biểu hiện. Bị thủ hạ anh hùng xem thường, tin tưởng trong cả trò chơi cũng không có ai, Hứa Vân cân nhắc nửa ngày, mới chậm rãi gật đầu một cái, lần này hắn quyết định. Chỉ sợ là chết cũng không thể ở Dìn Giờ Ác cái này thủ hạ mình anh hùng trước mặt mất thể diện. Dì ở bị thành cửa Tây. Lái xe, đi tới bờ lũ y thành đội ngũ, chỉ kém một tên trị liệu chức nghiệp liền lái xe. Có hay không lòng tốt đội ngũ thu nhận, bản thân gậy gỗ cung tiến thủ, có thể ca hát sẽ bán manh ấm một tên. Bán vé, gió giật đoàn lính đánh thuê bán vé, dọc theo đường đi bảo vệ ngươi an toàn, cho ngươi vô tư đến bờ lũ y thành phát tài, chỉ cần một ngân tệ. Tới 20 cái ông chủ. Hiện tại tụ tập ở chỗ này người chơi, tất cả đều là hệ lạ sỉ ạ vương quốc trong tất cả nghị tham chiến người chơi. Dì ở bị thành là cách bờ lù ỉ thành khoảng cách gần đây thành thị, muốn đi bờ lù ỉ thành tham chiến mà nói, từ nơi này lên đường là nhanh nhất. Có thể dùng công trạng phục sinh bảo đảm, còn có binh chủng, trang bị, sách kỹ năng, chiến dịch sách ma pháp. V.V. những thứ này các người chơi tha thiết ước mơ đồ vật. Ở hệ lạ sỉ ạ vương quốc trong, chỉ cần là có tiền trả truyền tống phí các người chơi đều tại hướng bờ lù ỉ thành chạy tới, hiện tại tụ tập ở cửa tây bên ngoài người chơi, tối thiểu có mấy triệu, giống như là một mảnh do dòng người tạo thành đại dương như thế, đây còn là bởi vì một mực có người chơi lên đường đi tới bờ lù ỉ thành, nếu không nơi này tụ tập hơn 10 triệu người chơi cũng không phải không thể nào chuyện. Những thứ này người chơi ở chỗ này không phải là loại, mà là vì tổ đội, phải biết từ nơi này đi bờ lù ỉ thành, đang không có tọa kỵ cái trò chơi này thời kỳ. Riêng là đi đều muốn đi mấy giờ. Chủ yếu nhất là thú nhân vương quốc cũng sẽ không cho bọn hắn an toàn vào thành cơ hội, trước đây lên đường người chơi đã có rất nhiều bị chặn đánh. Theo bọn họ phát đến trên diễn đàn tư liệu đến xem, đế quốc thú nhân bên kia chặn đánh đội ngũ là căn cứ các người chơi nhân số tới điều chỉnh, nói như vậy không tới 100 người chơi đội ngũ, là do hơn 10 người bậc một binh chủng đại thai quái tạo thành chặn đánh đội ngũ. Nhưng nếu như người chơi nhân số quá nhiều 100 tên mà nói, sẽ có 100 tên bậc 2 lang kỵ binh điều động, kinh khủng hơn là làm người chơi nhân số vượt qua 1.000 mà nói, thú nhân đế quốc hội phái ra do hơn ngàn bậc 3 bán thú nhân dũng sĩ tạo thành đại đội, nói cách khác người chơi số lượng càng nhiều, lại càng không dễ dàng đến bờ lù ỉ thành, nhân số qua ngàn sau trực tiếp không có cơ hội đến bờ lù ỉ thành. Nhưng nhân số quá ít mà nói, làm sao đánh thắng được cái kia hơn 10 người đại thái quái? Cho nên các người chơi ngầm thừa nhận tổ đội quy tắc chính là người không thể qua ngàn, như vậy đội ngũ tốt nhất là do 99 cái người chơi tạo thành đội ngũ an toàn nhất. Hứa Vân cùng Ginger Arc đi ra cửa tây lúc, nhìn thấy chính là như vậy một bộ náo nhiệt cảnh tượng, giống thiên hải trạm xe lửa như thế chật trội đám người, chính tạo thành từng nhóm do các người chơi tạo thành đoàn tàu lên đường đi tới bờ lù ỉ thành. Hệ thống thông báo, mời các vị người chơi lò gặp, tiến hóa sẽ tại sau 2 phút tiến hành to lớn đổi mới, thời gian đổi mới vì 12 giờ. Trong trò chơi hết thể sẽ duy trì ở người chơi môn tập thể lò gặp lúc trạng thái. Ta đi, đây là chơi đùa ta đi, lần này Hứa Vân liền không nói gì, đang muốn đi bờ lù ỉ thành làm một trận lớn, không nghĩ tới cảm xúc mạnh mẽ mới dâng lên, hệ thống sẽ tới đây sao một tay. Bất quá cũng không có biện pháp, hắn một cái người chơi cũng không khả năng cùng hệ thống đối nghịch, đừng nói hắn, ngay cả ba đại siêu cấp cường quốc lúc này cũng không khả năng cùng hệ thống đối nghịch, trừ phi là ôm lấy phá hủy trò chơi mục đích. Nếu không đã cùng trò chơi kết hợp làm một thể Eva chính là thế giới trò chơi quyết định cuối cùng người, ai cũng không thể phản đối hắn quyết định. Cơ lắc thối lui ra sau, Hứa Vân trở lại thế giới hiện thật, ngược lại hắn quyết định trò chơi đổi mới tốt liền trước tiên online, đối với Ginger Arc mà nói bản thân liền không có rời đi, cũng không cần cố ý đối với nàng giao phó cái gì. Chương 57, kinh biến. Làm sao đông nhiên đổi mới, chúng ta đang đánh buột, chỉ kém một đao cuối cùng, lại không thể để cho chúng ta đánh xong buột lại đổi mới sao. Ta mới tổ tốt đội phải đi bờ lù y thành, làm sao lại bắt đầu đổi mới? Trò chơi này còn có cái gì tốt đổi mới, ta cảm thấy được không cần gì cả đổi mới đi. Toàn bộ bao tắp quán internet, đều là giống như Hứa Vân thối lui ra trò chơi các người chơi. Đối với Eva cái này sóng đột nhiên xuất hiện đổi mới, bọn họ cũng là rất bất mãn. Lấy điện thoại di động ra mở ra tiến hóa hạ quốc khu quan phương website, Hứa Vân muốn biết Eva tại sao phải đột nhiên đổi mới trò chơi. Lần này đổi mới trở xuống chức năng. Công trạng hệ thống. 2. Quân đoàn hệ thống. 3. Suy nghĩ tăng tốc hệ thống mở cửa, gần thực tế thời gian 1 giờ thời gian trò chơi 4 giờ, người chơi sau khi online bắt đầu. 4. Hối đoái hệ thống sẽ trước thời hạn đến 1 tuần sau mở cửa. Quan phương thông báo trên nội dung hay lại là trước sau như một thiếu, thật giống như quan phương quyết tâm, chính là không muốn để cho các người chơi hiểu rõ nội dung trò chơi như thế. Không thể nào. Thật giả. Đây là thỏa thỏa hắc khoa học kỹ thuật A. Cho tiến hóa trò chơi này quỳ, cái này thì tương đương với kéo dài 4 lần tuổi thọ tiết tấu A. Mẫu thân hỏi ta tại sao quỳ xem thông báo. Trò chơi này là chúng ta người địa cầu làm sao, cảm giác thật giống như người ngoài hành tinh làm được như thế. Quán internet trông giống như Hứa Vân theo mô phỏng khoang ngồi dậy liền lấy điện thoại di động ra xem quan phương thông báo không ít người. Đang nhìn xong thông báo sau, một hai trong đó 4 cái thông báo đại gia ngược lại không có bao nhiêu cảm giác, ngược lại quan phương luôn luôn đều không thích tiết lộ nội dung trò chơi. Có thể khi nhìn rõ điều thứ 3 thông báo sau, tất cả mọi người đều cảm thấy khiến ngày có đúng hay không ngày cá tháng 4, quan phương bắt bọn họ trêu đùa, có thể rõ ràng tháng trước mới qua mùng ngày 1 tháng 4. Hứa Vân cùng những người khác như thế, cảm thấy cái này có đúng hay không quan phương thông báo phát sai. Loại này suy nghĩ tăng tốc kỹ thuật, đã rõ ràng vượt qua nhân loại nắm giữ kỹ thuật một đoạn dài, coi như là nắm giữ, cũng không khả năng ưu tiên sử dụng ở trong game đi. Có cái này kỹ thuật, đại biểu nhân loại phát triển sẽ rất lớn tăng tốc, dùng để hướng 1/4 thời gian học tập, là có thể nắm giữ nguyên lai yêu cầu 4 lần thời gian mới có thể nắm giữ tri thức, đây đối với khoa học kỹ thuật thúc đẩy là khó mà lường được. Bất quá coi như Hứa Vân lại hoài nghi cái này kỹ thuật thật giả, cũng sẽ không có người đến vì hắn chứng minh cái này kỹ thuật có phải hay không thật, ngược lại hơn nửa ngày là có thể tiến vào trò chơi, đến lúc đó sẽ biết có phải là thật hay không. Hiện tại chính là rạng sáng 6 điểm. Hứa Vân lại không tìm được địa phương nào giết thời gian, vì vậy ra quán internet hướng trường học đi, chuẩn bị đi tìm Trương Thiến, đem mình ở trong game lấy được thành tựu nói cho nàng biết. Hiện tại bản thân ở trong trò chơi chẳng những là một cái thần tứ lãnh địa lãnh chúa, dưới quyền còn có một cái anh hùng cộng thêm mấy trăm tên thương binh cùng hai đầu sư thiếu, như thế thành tựu to lớn, đại biểu hắn đã là đứng ở tiến hóa đỉnh cao game thủ hàng đầu, chắc hẳn từ nay về sau ở trong game kiếm tiền không thành vấn đề. Vì vậy Hứa Vân muốn cho Trương Tiến không muốn lại đi Hân Hải tập đoàn làm Mạc Hải bí thư, dù sao có đôi lời gọi có chuyện bí thư làm, không có chuyện làm bí thư, hắn không muốn bạn gái mình cho người khác làm bí thư, phải làm cũng là cho mình làm. Đi ngang qua cửa trường học bán điểm tâm quầy điểm tâm, Hứa Vân móc ra trên người duy nhất còn lại mấy đồng tiền, mua một phần sữa đậu nành cùng bánh tiêu hái tâm bữa ăn sáng. Mặc dù bụng đã sớm đói bụng đến xì xào gọi, nhưng Hứa Vân trên người lại cũng không có tiền mua nữa một phần bữa ăn sáng, thẻ ngân hàng trên còn lại những tiền kia còn muốn dùng để lên mạng, chỉ có thể chờ đợi đưa xong bữa ăn sáng trở về phòng ngủ ăn Tần An mua mì gói. Cũng không biết rõ Tần An cái tên này phòng công tác phát triển thế nào, mấy ngày nay cũng không có cùng bản thân liên lạc qua, hay là chờ lãnh địa mình phát triển tốt, đến lúc đó lặng lẽ giúp hắn một chút đi. Hứa Vân thầm nghĩ đến chuyện, dưới chân cũng không có đâu, hướng nữ sinh phòng ngủ đi tới. Thiên Hải Đại học làm thành một trường đại học, ở Thiên Hải Đại học trong thành cũng không tính xếp hạng trước mấy trường học, nhưng hắn có một hạng xếp hạng chính là không thể tranh cãi trước mấy. Đó chính là mỹ nữ xếp hạng, không biết từ lúc nào bắt đầu, Thiên Hải Đại học các cô em nhan giá trị đều tại mặt bằng chung trở lên. Khóa này càng là có hai vị lên đại học thành 10 đại hoa khôi bảng xếp hạng ngội tử, càng là khiến cho Thiên Hải Đại học diễm danh viên chuyển, mở ra đủ loại xe sang trọng các nam nhân, đối với mỹ nữ tài nguyên cường đại như thế Thiên Hải Đại học là đổ số vào. Đặc biệt là mỗi sáng sớm thần cùng buổi chiều tan học hai cái này thời gian ngừng, càng là đủ loại xe sang trọng ra vào đỉnh cao nhất thời gian. Buổi chiều lúc là tiếp nữ sinh đã đi ra ngoài đêm, buổi sáng chính là đưa nữ sinh trở lại giờ học, cho nên trong trường học người, đối với thường thường xuất hiện ở nữ sinh phòng ngủ dưới đủ loại xe sang trọng là chuyện thường ngày ở huyện. Bất quá hôm nay xuất hiện ở dưới lầu xe khiến ký túc xá đều sôi trào. Một chiếc đường cong hoàn mỹ lưu loát, toàn thân đen kịt xe thể thao chậm rãi ngừng ở nữ sinh phòng ngủ dưới lầu. Động cơ phát ra tiếng gầm gừ dần dần trầm thấp, mỗi người nhìn thấy chiếc xe thể thao này lúc, cũng sẽ ở trong lòng dâng lên một loại hoàn mỹ cảm giác, coi như không dùng người phổ cập khoa học, cũng biết chiếc xe thể thao này không phải cái loại này tiện nghi hóa. Ảnh Long SX, có khả năng nhất đại biểu Hạ Quốc xe hơi giới bá chủ Ảnh Long tập đoàn một cái xe hơi, mỗi chiếc giá bán cao đến 50 triệu hạ nguyên, hơn nữa còn hạn chế bán, có thể nói chỉ là có tiền căn bản không mua được, còn cần phải có nhất định thân phận địa vị mới có thể cướp được một chiếc. Có thể nói ở Hạ Quốc chỉ cần nhắc tới cao cấp xe thể thao, như vậy thì nhất định sẽ nghĩ đến hắn. Xe thể thao màu đen cửa xe hướng lên phía trên dâng lên, giống cao ngạo đen thiên nga mở ra hắn hai cánh, một nam một nữ từ trên xe bước xuống. Chuyện của tôi nét. Nữ sinh sau khi xuống xe cũng không có trực tiếp lên lầu, mà là cùng nam sinh ôm nhau, song phương giống như tuổi khô lửa bốc như thế hôn đứng lên, cũng không giống như sợ bị người vây xem. Cầm thú, xách bữa ăn sáng yên lặng vây xem Hứa Vân hận hận chửi một câu. Trong lời nói hâm mộ và ghen ghét chưa kể tới. Đối với cái này ít ngày thiên khai đến xe tốt nhị đại cùng bụng bự béo phệ kiền đa môn, Hứa Vân không có bất kỳ hảo cảm, cũng là bởi vì có bọn họ, nữ sinh xinh đẹp loại này tài nguyên mới có thể như thế khan hiếm, bất quá cũng còn tốt tự có lớp hoa cấp bạn gái, đến lúc đó không có giống còn lại đơn độc cầu như vậy coi là kẻ thù bọn họ. Ai, cô gái này cũng mở cửa đi, ngay trước nhiều người như vậy mặt liền cùng nam nhân kỳ. Hai cái sách bữa ăn sáng trở lại muội tử đứng ở Hứa Vân bên người nghị luận. Cái này có gì, nếu như ta bạn trai cũng có thể mở như vậy một chiếc mấy triệu xe thể thao đưa ta trở lại, đừng nói ngay trước mọi người kiss, coi như là ngay trước mọi người xe dao động cũng không có vấn đề. Một người khác mặc quần dài, dáng dấp coi như nữ sinh xinh đẹp nói ra, không nghĩ tới nàng bề ngoài văn tĩnh, nhưng nội tâm cuồng dã như vậy. Lặng lẽ quay đầu sang chỗ khác, Hứa Vân làm bộ như không có nghe được bên cạnh hai cái muội tử đối thoại. Từ từ móc điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại gọi Trương Tiến hạ xuống cầm bữa ăn sáng. Nữ sinh phòng ngủ có trong truyền thuyết bỏ quản bác gái ở, hắn cũng không có bản lĩnh xông vào đi vào. Có thể hai cái muội tử đón lấy đối thoại đánh gậy hắn động tác. Ta đi, có đúng hay không tối hôm qua chưa tới nghiện, hiện tại hôn lên sẽ không muốn chia mở, không nghĩ tới nàng bình thường một bộ năm tháng qua tốt, cũng không người nào cạnh tranh một bộ tiểu bạch cho gian, nguyên lai trên bản chất cũng là buồn bực loại. Ngươi biết cái kia nữ? Nói nhảm. Trương Thiến ai không nhận thức, nhân ra chẳng những là hoa hậu lớp, nghe nói còn có một cái gọi Hứa Vân điệu ti bạn trai làm vỏ xe phòng hờ, bây giờ nhìn điệu bộ này là muốn đạp cái kia vỏ xe phòng hờ cùng người ta đi. Hứa Vân đang ở bấm số động tác ngưng tụ, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không trò chơi chơi được quá nhiều nghe lầm. Chương 58, phản bội. Hứa Vân đi tới hai cái đang ở bắt quái nữ sinh bên cạnh, khắc chế bản thân tâm tình kích động hỏi, xin hỏi các ngươi nói nữ sinh kia. Có đúng hay không năm thứ tư đại học tài kinh rõ rệt Hoa Trường Thiến, lúc này Hứa Vân trong lòng hy vọng nhiều đối phương trả lời là không phải. nhưng thực tế thì vô tình mà lại tàn khốc. Chỉ nghe Văn Tĩnh nữ sinh khẳng định nói ra, đương nhiên là nàng A, Thiên Hải Đại học hoa hậu lớp rất nhiều, nhưng tức là hoa hậu lớp lại kêu Trương Thiến chỉ có một, chính ngươi xem, hai người kia tách ra, đó không phải là Trương Thiến sao, nàng chỉ Hứa Vân phía sau tách ra hai người. Đối phương khẳng định ngữ khí, đánh vỡ Hứa Vân trong lòng một tia hy vọng cuối cùng, hắn từ từ quay đầu nhìn sang, thật giống như quay đầu động tác này đối với hắn tại mà nói là cái cực kỳ phí sức chuyện. Mười mấy mét bên ngoài, tấm kia vô số lần xuất hiện ở đáy lòng cười lún đồng tiền đang ở hài lòng cười duyên, trong trắng lộ hồng gương mặt tươi cười rạng rỡ, chỉ cần là cái lao tài xế là có thể nhìn ra, đối phương tối hôm qua nhất định bị thoải mái được không sai, hơn nữa coi như là hai người đôi môi tách ra, nhưng nữ hai tay vẫn như cũ treo ở nam nhân trên cổ làm nũng, thật giống như không muốn cứ như vậy cùng hắn tách ra như thế. Vành! Giờ khắc này, Hứa Vân cảm thấy trong đầu giống như là có vật gì đoạn như thế. Tay phải duy nhất trong ly chứa sữa đậu nành bị hắn không khống chế được bóp vỡ. A, hai nữ sinh bị thanh âm dọa cho giật mình, nhỏ giọng hỏi Hứa Vân vị này đồng học. Người không sao chớ, các nàng phát hiện Hứa Vân sắc mặt tái xanh một mảnh, trên người thật giống như tản ra một khẩu người lạ chớ tới gần cảm giác. Cũng không biết rõ quá lâu dài, mới nghe được Hứa Vân hờ hững trả lời không có. Hứa Vân cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đôi kia cậu nam nữ, nữ dĩ nhiên là bản thân bạn gái Trương Thiến, mà nam cho mình mới cấp trên Mạc Hải. Xem bọn hắn hai người dáng vẻ, tuyệt đối không phải vừa mới nhận thức không lâu dáng vẻ, đáng thương bản thân chẳng những làm vỏ xe phòng hở, còn kiêm chức lâu như vậy thẻ tín dụng. Giờ khác này Hứa Vân suy nghĩ nhiều mình có thể giống tiểu thuyết hoặc là thần tượng kịch trong vai nam chính như vậy, xông lên hướng về phía đây đối với cậu nam nữ chính là một hồi đánh no đòn. Nhưng trong đầu không biết rõ tại sao, chợt nhớ tới mình bởi vì mỗi ngày đi sớm về tối bảy quầy ăn vặt kiếm tiền cung cấp bản thân đi học, mới hơn 40 tuổi trở nên tóc bạc hoa dâm mẫu thân. Còn có ánh nắng rực rỡ đang ở cao hơn trong khả ái muội muội, nếu như bản thân xông lên đánh đối phương, lấy Mạc Hải Thiên Hải thành phố nhị bà thủ công tử thân phận, bản thân nhẹ thì bị trường học đuổi, nặng thì bởi vì cố ý tổn thương người muốn vào ngục giam kiếm vài năm xà đông, đến lúc đó mẹ và em gái hai. Người sẽ thương tâm thành cái dạng gì, sợ nhất là Mạc Hải vạn nhất trả thù các nàng, đến lúc đó bản thân liền chết vạn lần không chuộc. Những ý niệm này giống như một cái vững vàng gông xiềng trói chặt Hứa Vân thân thể. Hắn hai chân cũng giống bị hàn ở trên mặt đất như thế, căn bản không động đậy chút nào, vẻ này thiếu chút nữa làm cho hôn mê đầu não phẫn nộ cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nhưng hận ý lại không có chút nào tiêu giảm, bất chi bất giác hắn hàm răng đem môi dưới cắn ra một vòng thật sâu vết máu. Chờ đôi kia nam nữ tách ra, nam mở ra xe thể thao rời đi, nữ đạp nhẹ nhàng bước tiến trở về phòng ngủ sau, Hứa Vân vẫn như cũ ngơ ngác đứng tại chỗ. Đồng học, có muốn hay không chúng ta dịu ngươi đi phòng cứu thương? Hai vị sách bữa ăn sáng học muội nhìn thấy Hứa Vân đã giữ một cái tư thế mấy phút bất động, có chút bận tâm hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì. Cứng nhắc thân thể khỏe mạnh như bị tiếng này hỏi thăm đánh thức, Hứa Vân cố gắng sắp xếp một cái cứng rắn nụ cười nói ra, không việc gì, cảm ơn hai vị học muội. Sau đó không chút do dự quay đầu từ từ rời đi, chỉ bất quá bước chân cứng ngắc giống như người máy như thế. Học trường ngươi tên là gì à, hai vị học muội chồng. Vị kia nói ra giám xe dao động Văn Tĩnh nữ sinh phát hiện mình còn không biết rõ tên đối phương, vì vậy hướng về phía Hứa Vân bóng lưng hỏi. Tiện tay đem bóp vỡ ly sữa đậu nành cùng bánh tiêu ném vào ven đường trong thùng rác, Hứa Vân cũng không quay đầu lại nói ra tên mình Hứa Vân. A, hai nữ sinh dọa cho giật mình, các nàng không nghĩ tới nam sinh này chính là Trương Thiến cái đó vỏ xe phòng hờ bạn trai, nói cách khác vị này học trưởng sống sờ sờ nhìn vào một trận bản thân nở tờ giờ đại hí lại không có bất kỳ động tác gì. Thật không phải là người đàn ông. 4. 5 giờ chiều, báo táp quán Internet lầu 2 phòng cà phê. Một tên khí khái anh hùng hừng hực tuổi trẻ xuất ca đi tới một tấm gần cửa sổ trước bàn ngồi xuống, đối diện có một cái tay chống cằm nhìn ngoài cửa sổ dòng người nam sinh. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Hứa Vân ngươi làm sao, ta nghe nói ngươi tại đây đều ngồi sắp một ngày, nếu như không phải phục vụ viên nhận thức ngươi là bằng hữu của ta, nói không chừng đã sớm tới đổi người. Ngươi ngồi hơn nửa ngày một ly cà phê đều không điểm cũng quá lố đi, ngồi xuống xuất ca nói đùa nói ra. Cái này xuất ca là Khương Dung Thủy, hắn nghe thủ hạ nói Hứa Vân đã tại phòng cà phê ngồi hơn nửa ngày, một mực ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ bất động, cũng không có ăn đồ ăn, bọn họ lo lắng xảy ra chuyện gì, cho nên mới đối với hắn báo cáo chuyện này. Từ từ quay đầu lại, Hứa Vân ngựa khí trầm thấp hướng mình cái này từ nhỏ chơi đùa lớn lên người anh em hỏi, Dung Thủy, ngươi nói người sống là vì cái gì? Có đúng hay không tất cả đều vì tiền. Nghe ra Hứa Vân ngữ khí không đúng, Khương Dung Thủy thận trọng trả lời, cái này phải xem mỗi người theo đuổi, có người vì giấc mộng, có người là vì tốt hơn sinh hoạt, cái vấn đề này cho tới bây giờ không có một cái cố định câu trả lời, bất quá phần lớn mơ ngộng cũng có thể thông qua tiền tài tới thực hiện, cho nên tiền tài cũng thay đổi phối hợp phần lớn người mơ ngộng. Nói như vậy, người sống là vì tiền, những lời này cũng không có sai. Hứa Vân nhàn nhạt nói một câu phải không, sau đó nghiêng đầu tiếp tục xem ngoài cửa sổ mang mang lục lục dòng người. Dung Thủy, ngươi bận rộn đi thôi, ta không sao, chỉ bất quá hôm nay hơi xúc động thôi. Hứa Vân không muốn cùng Khương Dung Thủy nói chuyện nhiều, mỗi người đàn ông gặp phải loại sự tình này đều không hy vọng những người khác biết rõ, chỉ sợ đối phương là bản thân hảo huynh đệ, hay lại là một cái có thực lực vì chính mình đòi lại công đạo hảo huynh đệ. Bất quá có chút hận, nhưng là dốc hết Tam Giang Tứ Hải Năm Hồ cũng rửa không sạch, Hứa Vân nhất định phải tự tay khiến Mạc Hải cùng Trương Thiến đây đối với cậu nam nữ hối hận, nhưng điều kiện tiên quyết là sẽ không liên lụy mẹ và em gái. Biết rõ Hứa Vân đang đuổi người, Khương Dung Thủy thức thời đứng dậy rời đi, bất quá trước khi rời đi hắn do dự một chút nói ra, Tiểu Vân, ta cũng chỉ huy các huynh đệ tiến vào tiến hóa, nếu như ngươi đang ở đây chơi đùa trò chơi này, phải cố gắng phát triển đi, khả năng trò chơi này sẽ cải biến ngươi nhân sinh. Hắn cũng là đang bị trên đầu lão đại lọt một ít tần ý, mới biết trò chơi này tầm quan trọng, bất quá trò chơi tại sao trọng yếu, hắn lão đại liền không nói với hắn. Ừ, Hứa Vân vẫn như cũ ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ đáp ứng một tiếng. Chờ Khương Dung Thủy sau khi đi, Hứa Vân mới quay đầu lại tự nhủ, xem ra ta có thể trả thù bọn họ thủ đoạn cũng chỉ còn dư lại trò chơi ấy ư, ha ha, Mạc Hải, chúng ta từ từ chơi đùa, ngươi đến lúc đó có thể tuyệt đối đừng không nhịn được chạy trước a. Một hồi làm người ta phát rét cười lạnh theo Hứa Vân trong miệng phát ra. Chương 59, bán chỗ đầu. Thời gian cách trò chơi mở cửa 6 giờ còn kém mấy phút, bao táp quán internet mô phỏng khoang lần nữa cảm nhận được bị bầy người thèm chảy nước miếng sợ hãi. Từ xế chiều bắt đầu đã có người quét chứng minh nhân dân lên máy bay chiếm đóng vị trí, đến bây giờ toàn bộ báo táp quán internet mấy trăm đài mô phỏng khoang đã là tòa không sức mẹ ghế. Nghe nói đại học thành trung quanh quán internet môn đều tại rối rít gọi điện thoại cho mô phỏng khoang hãng sản xuất nhà đặt hàng, nghĩ lại vào một nhóm lớn mô phỏng khoang, từ tiến hóa sau khi online, dĩ vãng có thể ngồi đầy một nửa liền cười trộm quán internet các lao bản mới hiểu được người chờ máy là cái gì cảm giác, chỉ cần có người hạ máy, tuyệt đối sẽ có người không kịp chờ đợi quẹt thẻ trên máy. Tiện tay ở quầy thu tiền quét một cái chứng minh nhân dân, Hứa Vân biết rõ máy số 1 tuyệt đối là trống không. Đối với cái này chuyện kỳ thực hắn theo ngày hôm qua liền phát hiện, ở mô phỏng khoang như thế khan hiếm thời kỳ, mình còn có thể mỗi lần tới đều danh máy móc chờ đợi mình, thật sự là quá không hợp lý một ít, cho nên chỉ có thể là Khương Dung Thủy làm cho gì, nếu như là dị vãng Hứa Vân sẽ còn cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng hôm nay hắn đối với cái này loại chuyện đã không thèm để ý, đối phương là bản thân hảo huynh đệ, bản thân không cần thiết đi cự tuyệt đối phương có ý tốt. Nam tiến vào mô phỏng khoang, Hứa Vân khỏe miệng xẹt qua một hơi khí lạnh. Ở trên thực tế bản thân chẳng qua là một phổ thông điệu ti, mà đối phương thân là Thiên Hải thành phố nhị bà thủ công tử, tự cầm hắn không có biện pháp, coi như mình dám bất cứ giá nào cùng hắn liều mạng, cũng muốn lo lắng phụ thân hắn bởi vì Mạc Hải xảy ra chuyện trả thù người nhà mình, nhưng ở trong trò chơi bản thân nhưng là chúa tể một phương, hay lại là một cái cường đại lãnh chúa, có thể đùa chơi chết Mạc Hải cơ. Hội không nên quá nhiều, chỉ hy vọng Mạc Hải trái tim đủ kiên cường, không muốn nhanh như vậy bị bản thân chơi đùa điên đi. Mang theo tràn đầy hận ý, Hứa Vân nhắm hai mắt lại tiến vào trò chơi. Đại nhân, ngươi làm sao? Mới vừa mở ra mắt, Hứa Vân phát hiện Dìn Giờ Ác đang có chút ít khẩn trương hỏi thăm bản thân. Không việc gì, theo ta đi, Hứa Vân lạnh lùng phân phó một tiếng, sau đó hướng người nhiều nhất địa phương đi một chút, bọn hắn bây giờ vẫn còn đang gì ở bị thành cửa Tây, trước người hay lại là cái kia mảnh dòng người tạo thành đại dương, chỉ bất quá thời gian đã theo gần tối biến thành rạng sáng. Chẳng qua là không biết rõ Eva công bố cái đó suy nghĩ tăng tốc chức năng có đúng hay không đã tại vận hành, tại sao bản thân cảm giác giống như quá khứ. Tiện tay kéo qua một tên đang khắp nơi cao giọng tìm đội ngũ yêu cầu thu nhận người chơi tự do, Hứa Vân đệ cổ họng nói ra, giúp ta một chuyện, giúp ta bảo đảm đem ngươi bình an đưa đến bờ lù y thành. Hắn vừa ý đối phương cổ họng quá lớn ưu điểm, cái này ưu điểm đối với hắn đón lấy kế hoạch rất có ích lợi. Lòng tràn đầy hận ý Hứa Vân đối với trò chơi nhiệt tình là trước đó chưa từng có cao. Bởi vì chỉ có ở trong game, hắn mới có thực lực trả thù hai người kia mà không cần lo lắng liên lụy người nhà. Hắn không muốn bị người thông qua thanh âm thịt người ra bản thân trên thực tế thân phận, cho nên liền cần một cái nhân hình loa phóng thanh đến giúp bản thân kêu la. Lúc trước trò chơi bắt trước độ không tính là quá cao, coi như bị người thấy rõ nhân vật khuôn mặt, trừ phi đối phương tiêu phí giá thật lớn mới có thể ở trên thực tế tìm được người. Nhưng tiến hóa bắt trước độ cao đạt 99%. Người đại biểu nhà coi như là thông qua thanh âm nhận ra mình trên thực tế thân phận cũng không phải không thể nào chuyện, cho nên bản thân cần phải cẩn thận hơn, dù sao chính hắn một thân phận sau đó phải đối phó người, bất kể là quyền thế hay lại là tài lực đều đủ để thịt người ra một tên trong trò chơi người chơi. Bị Hứa Vân kéo là cái khắp người bắp thịt người tuổi trẻ, trong tay xách một cái tráng kiện gậy gỗ. Trong trò chơi còn không có cho tới vũ khí người chơi, đều thích cầm căn loại này không có lực công kích gậy gỗ làm vũ khí, ít nhất như vậy đánh quái lúc tay sẽ không đau. Người nhà ai vậy, ta tại sao phải giúp ngươi, ngươi lại dựa vào cái gì đưa ta đi bờ lù ỉ thành. Đối phương nhìn thấy Hứa Vân trừ một thân hắc bào bao lại toàn thân bên ngoài, sẽ thấy cũng không có còn lại bất kỳ trang bị, lập tức khinh thường phản hỏi, hiện tại toàn bộ hệ là xỉ ạ vương quốc, dám cam đoan bình an đến bờ lù ỉ thành, trừ những thứ kia chỉ là bậc một binh chủng liền mấy trăm, người chơi không thể đếm hết siêu cấp tổ chức, ai dám bảo đảm mình có thể bình an đến bờ lù ỉ thành đi. Cách, cách, ẩm. Đối với cái này cái nghi ngờ, Hứa Vân cũng không trả lời, nhưng là theo sau lưng đám thương binh tự động tới đem hai người vây ở trung tâm, sau đó đem trường thương trong tay hướng trên mặt đất một đâm, dính giờ ạc không cần Hứa Vân chỉ huy liền biết hắn muốn làm gì. Đại ca ta hiểu, tiểu đệ ta gọi là Trảm Thiên Bát Nguyệt, ngươi kêu ta Tiểu Nguyệt là được, có chuyện gì muốn ta hỗ trợ, cái gọi là thưởng thức thực lực người vì tuấn kiệt, tên này bị Hứa Vân kéo người chơi tại chỗ cũng rất không có liêm sỉ kinh sợ, trò chơi này tử vong trừng phạt thật sự quá nghiêm trọng. Những thứ này thương binh một người một thương cũng có thể đem hắn thọt thành cái rỗ. Chúng ta luân hồi đoàn lính đánh thuê phải đi bờ lù ỉ thành, trước mắt còn có 400 cái chỗ đầu, ngươi hỏi thăm có ai muốn lên xe, vẽ xe một ngân tệ một tấm. Hứa Vân trầm thấp nói ra bản thân muốn cho Trảm Thiên Bát Nguyệt đi làm việc, đang khi nói chuyện sau khi hắn tận lực đè thấp cổ họng nói chuyện. Mang theo người chơi cùng đi mà nói, chẳng những có thể nhân cơ hội kiếm một khoản tiền, còn có thể gặp nguy hiểm thời điểm còn nhiều hơn một đám miễn phí phá hôi, nếu như là lúc trước Hứa Vân tuyệt đối sẽ không loại nghĩ gì này, nhưng giờ khắc này Hứa Vân cũng rất tự nhiên làm được, thật giống như trong lòng thiện lương một mặt biến mất không thấy gì nữa như thế. Liếc mắt nhìn mấy trăm tên khôi giáp sáng ngời, tay cầm sắc bén trường thương thương binh, còn có đứng ở thương binh trong trận hình hai cái sư thiếu. Minh bạch cái này cái gọi là luân hồi đoàn lính đánh thuê, là một cái thô được không thể lại cột trụ sau, Trảm Thiên Bát Nguyệt lao ra thương binh bao vây giống to, siêu cấp đoàn tàu luân hồi đoàn lính đánh thuê lái hướng bờ lù ỉ thành. Có nhóm lớn thương binh cùng hai cái bậc ba bộ sư thiếu làm bảo tiêu, đối phó 100 tên lang kỵ binh là nhẹ nhõm thêm khoái trá, muốn lên xe nhanh lên, đi qua đi ngang qua tuyệt đối đừng bỏ qua, vẽ xe một ngân tệ, chỉ cần một ngân tệ, nhảy lầu giá cả, muốn lên xe mau. Tới mua vé lên xe, chỉ có 400 chỗ đầu, lặp lại một lần, chỉ có 400 chỗ đầu. Trảm Thiên Bát Nguyệt quả nhiên không hố có loa phóng thanh tiềm chất, thanh âm hắn coi như ở tiếng người huyên náo trong làn sóng người cũng có thể truyền ra rất xa. Nghe rõ lời này sau, chính không tìm được an toàn trước đội ngũ hướng bờ lù ỉ thành các người chơi sôi nổi. Có thể lấy ra nổi một ngân tệ truyền tống đến gì ở bị thành người, cũng đều không kém cái kia một ngân tệ tiền vé xe, cho nên vé xe giá cả không phải bọn họ có lên hay không chủ xe muốn nguyên nhân, vấn đề an toàn mới là bọn họ lo lắng nhất. Có thể nhìn đến sau lưng Trảm Thiên Bát Nguyệt xếp hàng thật chỉnh tề mấy trăm tên thương binh, đồng thời tính đứng ở thương binh trong, cũng hạc đứng trong bầy gà hai cái sư thiếu, nhất thời người biết hàng xác thực không có nói láo, đây đúng là một chiếc siêu cấp an toàn đoàn tàu, vì vậy mọi người rối rít tràn lên giao tiền chuẩn bị lên xe. Ta muốn lên xe, đây là một ngân tệ. Đây là 5 ngân tệ, có thể cho ta lưu lại 5 cái vị trí sao, ta lão bà các nàng đang ở tới. Trước mặt nhanh nhường một chút, ta muốn lên xe a. Cùng với dòng người tràn lên muốn lên xe, Hứa Vân chỉ Trảm Thiên Bát Nguyệt lặng lẽ nói với Ginger Ark, cái tên này nếu như có bất kỳ muốn nghỉ ngơi hoặc là chạy trốn động tác liền giết hắn, ta trước thêm một cái quân đoàn kinh nghiệm. Vài trăm người tiền vé xe gộp lại cũng có mấy kim tệ, nếu như đối phương muốn nhận tiền liền chạy trốn, Hứa Vân liền dám để cho Ginger Ark giết hắn khiến hắn xoắn ít, như vậy người khác sau khi chết, nhân vật thì tương đương với thủ tiêu. Trên người tiền cũng không bán được. Tốt đại nhân, Ginger Ark bén nhạy nhận ra được Hứa Vân thay đổi, nhưng nàng không có nói gì, như vậy Hứa Vân mới giống như một lãnh chúa, trước đây chẳng qua là một vận khí tốt người bình thường. Chương 60, hình thái cuối cùng thần thánh sư thiếu. Khiến Ginger Ark nhìn chăm chú vào đang ở thu tiền Trảm Thiên Bát Nguyệt sau, Hứa Vân mở ra bộ đội giao diện, tìm tới sư thiếu hệ thống thuộc tính danh sách. Danh xưng: sư thiếu đại hình thể sinh vật, 04.000. Cấp bậc: bậc 3. Công kích: 32-64, 38-76. Phòng ngự: 32-38. Tốc độ: 6. Sĩ khí: 2. May mắn: 0. Sinh mệnh: 320. Đặc tính: phi hành binh chủng. Thuộc tính này so với bậc một thương binh mạnh hơn nhiều, không trách đánh bậc một thương binh giống như là ở đánh tiểu bằng hữu như thế. Hứa Vân đem mình tồn hạ tới mười mấy vạn quân đoàn kinh nghiệm, tất cả đều hướng trong đó một con sư thiếu đập lên người đi, hắn biết rõ trong chiến tranh, có có một con có thể bay trên không trung thu thập tình báo sư thiếu trọng yếu bao nhiêu, cho nên mới không chút do dự tăng cường sư thiếu, thuận tiện hắn cũng muốn biết đạo binh chồng ở lên tới thứ bậc 5 hình thái cuối cùng, có trí khôn theo thần tứ sinh vật biến thành tự nhiên sinh vật sau, sẽ là hình dáng gì. Cùng với quân đoàn kinh nghiệm điên cuồng tiêu hao, chỉ thấy yên lặng đứng sau lưng Hứa Vân vài mét nơi một con sư thiếu giống như thổi hơi như thế phồng lên đến, chờ lên tới bậc 5 hình thái cuối cùng lúc, hắn đã so với bên cạnh một con khác sư thiếu cao không sai biệt lắm một nửa đạt tới chừng 3 thước, giống như hùng ưng như thế nửa người trên lông vũ cũng thay đổi thành màu trắng tinh, phần sau thân sư tử tựa như trên người màu nâu lông chính là biến thành màu vàng kim, nhìn có vẻ uy vũ sinh. Đẹp tới cực điểm. Bất quá bề ngoài cái gì đều là mây trôi, chỉ có thuộc tính mới là vương đạo. Hứa Vân nhìn vào đem mình thật vất vả tích góp đi ra mười mấy vạn quân đoàn kinh nghiệm toàn tiêu hao hết sạch, mới tiến hóa đi ra trung cực sư thiếu, trong miệng tự lẩm bẩm, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Nói xong lần nữa mở ra cái này sư thiếu thuộc tính danh sách, nếu như dùng bản thân tồn lâu như vậy kinh nghiệm mới tiến hóa sư thiếu không mạnh mà nói, Hứa Vân cảm giác mình có thể sẽ đối với quân đoàn kinh nghiệm chức năng này từ bỏ ý định. Danh xưng, thần thánh sư thiếu đại hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 3. Công kích, 47-79, 56-94. Phòng ngự, 47-56. Tốc độ, 11. Sĩ khí, 2. May mắn, 0. Sinh mệnh, 470. Đặc tính, phi hành binh chủng, cực nhanh, thân là phong chi sủng nhi, thần thánh sư thiếu đang phi hành tốc độ tự động tăng lên gấp đôi, chết đi, giảm bớt 50% tầm xa tổn thương, vô tận phản kích, nhận được cận chiến lúc công kích, thần thánh sư thiếu tốc độ công kích gấp bội. Nhìn vào thăng song cấp ngay cả danh tự đều thay đổi thần thánh sư thiếu thuộc tính, lúc này Hứa Vân trong lòng chỉ có một chữ giá trị. Cái này thuộc giới tính nói xưng bá bậc 3 binh chủng, ngay cả phổ thông bậc 4 binh chủng cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng, đặc biệt là chết đi cùng vô tận phản kích hai cái này đặc tính đang chiến đấu lúc hoàn toàn là mạnh nhất lá chắn cùng mâu, tầm xa đánh không được đau nhức, cận chiến bị đánh sau tốc độ đánh gấp bội, hoàn toàn khiến sư thiếu biến thành một cái phòng tay khoai lang, có hai cái này đặc tính sau, thần thánh sư thiếu quả thực có thể nói hoàn mỹ sinh vật. Mà ở Hứa Vân đến xem, sư thiếu nhất trên người tốt nhất đặc tính hẳn là cực nhanh, cái này đặc tính khiến sư thiếu loại sinh vật này giá trị chiến lược đề cao thật lớn, nắm giữ càng nhanh chóng độ, đại biểu trên không trung có thể đuổi kịp hắn địch nhân sẽ càng ít hơn, hơn nữa ở tiến công lúc, càng nhanh chóng độ đại biểu chịu đựng tổn thương thời gian sẽ càng ít hơn, như thế một cái công phòng đủ cả đặc tính, làm sao có thể khiến Hứa Vân xem nhẹ. Chiêm chiếp, ở Hứa Vân kiểm tra thuộc tính thời điểm, trước đây một mực đứng an tĩnh thần thánh sư thiếu lặng lẽ đi tới. Dùng bản thân cái đầu cọ sát Hứa Vân đầu, giống như mới sinh ra hải tử nhìn thấy bản thân mẫu thân như thế thân thiết. Đừng làm rộn lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đập so với chính mình đầu lớn một vòng đầu chim ưng, Hứa Vân nhẹ chá một tiếng. Không nghĩ tới biến thành sinh vật có chi không sao, thần thánh sư thiếu ngay cả tập tính cũng thay đổi. Nếu như là trước đây, không người chỉ huy hắn tuyệt đối sẽ không lộn xộn chút nào, lúc đó giống như bây giờ bản thân đi tới. Bất quá như vậy Hứa Vân cảm thấy mới là một con sống sờ sờ sinh vật có chi khôn, mà không phải giống một con khác sư thiếu như vậy, tựa như cùng lạnh giá cơ giới sinh vật. Thật giống như nghe hiểu Hứa Vân trong lời nói ý tứ. Thần thánh sư thiếu trở lại bản thân mới vừa rồi chỗ đứng thiết lập, bất quá cao lớn đầu chim ưng hay lại là nhìn chung quanh, thật giống như đối với chung quanh hết thảy đều thật tò mò. Có thương binh cùng sư thiếu làm thành sống bảng hiệu, Trảm Thiên Bát Nguyệt bán vé hành vi 10 phần thuận lợi, chỉ dùng không tới 10 phút liền bán xong 400 cái vị trí. Tốt, chỗ đậu đầy, lần sau xin sớm. Cự tuyệt một cái muội tử đưa tới một ngân tệ, Trảm Thiên Bát Nguyệt cao giọng kêu một tiếng, sau đó đi tới Hứa Vân bên người. Đại ca, đây là thu được tiền, Trảm Thiên Bát Nguyệt rất tự giác đem tiền giao dịch cho Hứa Vân. Kỳ thực ở thu tiền thời điểm, Trảm Thiên Bát Nguyệt cũng nghĩ tới lò gặp hoặc là chạy trốn, dù sao 4 kim tệ lấy hiện tại 1 đồng tệ 5 hạ nguyên giá thị trường, giá trị hơn 20 vạn hạ nguyên, hắn bất quá là một người bình thường, dĩ nhiên cũng động tâm. Nhưng mỗi khi Trảm Thiên Bát Nguyệt nghĩ lò gặp hoặc là chạy trốn lúc, những thứ kia thương binh đều sẽ tại hắn làm ra động tác trước đây, cầm trong tay sáng lấp lóa trường thương nhắm ngay hắn, khiến hắn như đứng ngồi không yên, một khi bị đuổi giết, hắn cũng không có nắm chặt ở hai cái có thể bay đi sư thiếu dưới sự đuổi giết còn sống lòng tin, đến lúc đó người vừa chết, chẳng những muốn một tháng không thể vào trò chơi, chủ yếu nhất là trên người kim tệ cũng không có, đây mới thực sự là cả. Người cả của đều không còn, cho nên hắn cuối cùng vẫn là dập tắt tự mình nghĩ quấn khoản lẹn trốn ý nghĩ. Nhận lấy Trảm Thiên Bát Nguyệt dạy qua tới 4 kim tệ, Hứa Vân khỏe miệng xẹt qua một nụ cười khổ. Nếu như là trước hôm nay lấy được cái này giá trị 20 vạn hạ nguyên kim tệ, hắn có thể sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng ở từng trải Trương Thiến phản bội sau, hắn cảm thấy tiền loại vật này thật là trên thế giới khả ái nhất, cũng là bẩn thỉu nhất đồ vật. Đi thôi, ngươi chỉ huy bọn họ đi theo đội ngũ phía sau, nếu như có nghĩ đi nhờ xe, ngươi trước khuyến cáo đối phương không nghe ngươi tìm đến ta nói khẽ với Trảm Thiên Bát Nguyệt phân phó một tiếng, còn cố ý dặn dò đối phương cẩn thận có người đi nhờ xe. Nếu như có người đi nhờ xe chẳng những là đối với giao tiền người không công bằng, còn có khả năng đưa đến đội ngũ nhân số vượt qua 1.000, đưa tới thú nhân bậc 3 binh chủng bán thú nhân dũng sĩ đại đội cắn giết, vậy thì thật GG, cho nên Hứa Vân tuyệt đối không cho phép có người đi nhờ xe. Tự ngươi bước vào rủ cùng ế lạ si ạ vương quốc chiến trường. Đội ngũ bước lên đi tới bờ lũ ỉ thành trên đường sau, phía sau quả nhiên đi theo một đám nghị miễn phí đi nhờ xe người chơi, nhưng Trảm Thiên Bát Nguyệt khuyên lui, bọn họ không lùi cũng không được, mấy trăm thanh sáng loáng trường thương hướng về phía bọn họ, còn có hai cái vũ cánh muốn lao vào to lớn sư thiếu, bọn họ bây giờ không có đối kháng tiếp dũng khí. Dính giờ ác, ngươi chỉ huy trước đội ngũ tiến vào, ta thử khống chế một cái sư thiếu. Hứa Vân cũng muốn tốt chính mình phát hiện giai đoạn xác định vị trí, đó chính là một cái trinh sát binh kiêm chức vũ em. Bởi vì ở có sư thiếu sau, có thể bay sư thiếu chính là một cái tự nhiên trời cao trinh sát binh, có hắn sau đó, đủ để cho đội ngũ đứng ở thế bất bại, cho nên phải dùng tốt sư thiếu năng lực phi hành, riêng là lấy hắn tới làm một cái lực lượng tấn công thật sự là quá lãng phí. Có thể sư thiếu cũng sẽ không nói chuyện, ở trinh sát thời điểm tối đa cũng chỉ có thể phát hiện nơi đó có địch nhân từ đó báo hiệu, cũng không thể mang đến kỹ lượng hơn tình báo, cho nên cần phải có người cưỡi hắn trinh sát, mà trong đội ngũ có tư cách làm trinh sát binh chỉ có mình và Ginger Ark, hy vọng vào những thứ kia thương binh là đừng nghĩ, trừ phi mình lại cho tới mấy vạn kinh nghiệm đập ra một cái hình thái cuối cùng thương binh, bất quá thương binh loại này pháo hôi tiền đến dai. Đến cuối cùng hình thái cũng quá lãng phí, hay là chờ quân đoàn kinh nghiệm nhiều suy nghĩ thêm. Một cái khác có tư cách làm trinh sát binh Ginger Ark bình thường muốn chỉ huy đội ngũ, không có thời gian cưới sư thiếu đi ra ngoài trinh sát, cho nên nhiệm vụ này cũng chỉ có thể Hứa Vân tự mình trên. Nếu muốn kỵ sư thiếu, Hứa Vân đương nhiên là dù muốn hay không muốn kỵ bản thân dùng tất cả quân đoàn kinh nghiệm đập ra tới thần thánh sư thiếu, chẳng những hình thể so với không có thăng cấp cái kia sư thiếu lớn hơn một nửa, ngay cả song phương trí tuệ cũng không phải một cấp bậc. Chương 61, muốn đối kháng thực tế lực lượng. Đi tới so với voi lớn còn cao thần thánh sư thiếu trước người, Hứa Vân vỗ nhẹ nhẹ đập hắn trên cổ màu trắng lông vũ. Nhỏ giọng thì thầm, ta muốn đi lên, đợi một hồi ngươi nhưng chớ đem ta vứt xuống à, hắn không có cơi sư thiếu phi hành qua kinh nghiệm, rất sợ đối phương đem mình theo giữa không trung vứt xuống, vậy thì bi kịch. Chiêm chiếp, thần thánh sư thiếu dùng mỏ nhọn đem Hứa Vân hướng trên lưng chắp chắp, sau đó đem cánh đưa tới dưới chân hắn, thật giống như đang thúc giục Hứa Vân nhanh lên một chút đi lên. Chết thì chết, không điên dại không sống sót. Âm thầm phát một tiếng ác, Hứa Vân đạp trắng tinh cánh leo lên thần thánh sư thiếu rộng lớn phần lưng. Tiếp cận rộng hơn một thước sư thiếu phần lưng cũng không thích hợp dùng ngồi cưỡi tư thế, chỉ có thể dùng còn lại tư thế tới cố định thân thể. Nhao nhao, thần thánh sư thiếu mở ra bản thân cánh khổng lồ bắt đầu vô đứng lên, sau đó về phía trước chạy lấy đà hai bước vọt hướng lên bầu trời. Hứa Vân hai tay gắt gao nắm chặt dưới người sư thiếu màu trắng lông vũ, kỳ thực trong lòng của hắn sợ phải chết, nhưng sợ hãi bị trong lòng hận ý vượt trên, nếu như ngay cả điểm nho nhỏ này nguy hiểm cũng không dám mạo hiểm, hắn làm sao còn dám hướng Mạc Hải báo thù? Lần này đế quốc thú nhân xâm lược, Thiên Hải Minh nhất định sẽ tới tham chiến, đến lúc đó chính là mình cùng Mạc Hải tính sổ thời điểm, chờ mình ở trong game kiếm đến đầy đủ khiến mẹ và em gái di dân nước ngoài tiền, bản thân là có. Thể nghĩ biện pháp ở trên thực tế cũng trả thù một cái Mạc Hải, mà không cần lo lắng người nhà, về phần đang trong trò chơi đối phó hắn, chẳng qua chỉ là trước thu một điểm nho nhỏ lợi tức mà thôi. May mắn là, lên tới hình thái cuối cùng thần thánh sư thiếu, thật giống như biết rõ cười ở trên lưng Hứa Vân bất an trong lòng. Hắn cũng không có làm ra cái gì vô cùng kịch liệt động tác, chẳng qua là đang bỏ lên tới độ cao nhất định sau, liền vững vàng về phía trước trượt đi, này mới khiến Hứa Vân không có xảy ra chuyện gì, nếu không hắn chỉ cần tới một cái cực nhanh lao xuống hoặc là cái gì 360 độ xoay chuyển cái gì, nói không chừng Hứa Vân thì phải GG miễn phí trở về thành, bất quá cũng chính. Bởi vì có một lần miễn phí phục sinh, Hứa Vân mới có thể nhân cơ hội thử nghiệm khống chế sư thiếu. Nếu không hắn nói cái gì cũng không dám lấy chính mình nhân vật này mở ra đùa giỡn. Dần dần, có chút thói quen loại này phi hành trạng thái Hứa Vân trong lòng sợ hãi từ từ biến mất, hắn một mực bỏ tới sư thiếu trên lưng thân thể từ từ ngồi thẳng đứng lên. Trong trò chơi không trung vĩnh viễn là như vậy trong suốt, hôm nay thời tiết cũng giống mấy ngày trước như vậy vạn dặm không mây, dõi mắt trông về phía xa có thể nhìn thấy rất xa địa phương. Thật là đồ sộ. Hứa Vân theo sư thiếu trên lưng hướng bốn phía nhìn sang. Trên mặt đất nhân vật tất cả đều biến thành một ít màu đen điểm nhỏ, mà hậu phương gì ở bị thành phương hướng là một mảnh xanh đậm, càng tiếp cận bờ lùi thành phương hướng, trên vùng đất màu xanh lục dần dần tối lui, biến thành thanh hoàng tiếp nhận màu sắc, một cái giống như tinh tế sợi tơ như thế con đường, nối liền gì ở bỉ thành cùng phía trước bờ lù ý thành, đi ở trên con đường này từng nhánh người chơi đám đội ngũ, đang cùng một ít màu xanh lục da thịt bọn quái vật giao thủ, những thứ kia. Chắc là thú nhân đi. Lực lượng. Ta nghĩ muốn lực lượng. Muốn phản kháng thực tế lực lượng, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, ta đều nhất định sẽ lấy được loại lực lượng này. Hứa Vân hướng về phía không trung giống to, trượt đi đến thần thánh sư thiếu nghi ngờ quay đầu dùng ưng nhãn xem hắn, cảm thấy hẳn không phải là đang đối với bản thân ra lệnh, liền quay đầu nhìn về phía trước. Từ sáng hôm nay nhìn thấy một màn kia, bản thân nhưng ngay cả đi lên đánh đôi kia cẩu nam nữ cũng không dám sao. Hứa Vân rõ ràng biết được bản thân ở trong thế giới hiện thật vô lực. Kỳ thực nghiêm túc nói ra, hắn và Trương Thiến quan hệ cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy thân mật. Hai người lui tới gần một năm, Hứa Vân tối đa cũng liền kéo qua mấy lần nàng tay nhỏ, hay là ở khi không có ai sau khi, ở trường học Trương Thiến chưa bao giờ thích cùng bản thân tiếp xúc nhiều, chỉ bất quá đối với nàng, bản thân luôn có cái loại này không chiếm được đồ vật lúc nào cũng tốt nhất ý tưởng tắc quái, mới có thể lừa mình dối người cho là mình rất yêu nàng. Từ sáng sớm đến giờ, Hứa Vân kỳ thực cũng không có tức giận, chẳng qua là ở hận, vừa hận Trương Thiến cùng Mạc Hải, càng hận chính mình vô lực, bất quá bắt đầu từ bây giờ, Hứa Vân không muốn còn như vậy mềm yếu sống tiếp, trong thế giới hiện thật bản thân tạm thời không có lực lượng đối kháng đối phương, nhưng trong trò chơi mình tuyệt đối sẽ không mềm yếu. Gào xong sau đó, Hứa Vân cảm giác trong lòng tinh thần thoải mái, vì vậy bắt đầu cưỡi sư thiếu lấy bản thân đội ngũ làm trung tâm. 1 km làm bán kính tuần tra. Chỉ huy trước đội ngũ tiến vào dình giờ ạc ngẩng đầu nhìn lên đến không trung, nhìn vào đã biến thành một cái điểm đen nhỏ sư thiếu, nàng biết rõ mình lãnh chúa thay đổi. Theo trước đây cái đó nhìn liền đến mấy cổ thi thể đều muốn nói phế vật, biến thành một cái cuối cùng có chút dùng lãnh chúa, bất quá như vậy mới phải, nếu không vẫn là nói như vậy, chỉ sợ hắn có kinh người vận khí cùng thiên phú, bản thân vì gia tộc cơ hội báo thù vẫn như cũ không lớn, lợi bây giờ cuối cùng có chút hy vọng. Di ở bị thành đi thông bờ lũ ỉ thành trên đường, thường cách một đoạn khoảng cách sẽ có một cái người chơi cùng đế quốc thú nhân nở tờ cờ giao chiến đánh nhỏ tràng. Khả năng đây chính là Eva đối với tham gia lần này trận doanh chiến tranh các người chơi thiết trí một loại ẩn hình ngưỡng cửa đi, nếu như ngay cả ngưỡng cửa này đều gây khó dễ, vậy tốt nhất là trở về tắm một cái ngủ đi, ngược lại cũng có một lần miễn phí phục sinh vị trí, bị thú nhân tham báo đánh chết thì tương đương với miễn phí trở về thành. Đối với phía dưới những thứ kia đang bị công kích người chơi, Hứa Vân không có bất kỳ muốn đi hỗ trợ ý tưởng, hắn cũng không phải cái gì trời sinh thánh mẫu, làm sao có thể vô duyên vô cơ chạy đi giúp người. Ồ. Làm sao có thú nhân người chơi, đang chuẩn bị khống chế sư thiếu bay qua Hứa Vân phát hiện phía dưới một cái chiến trường có chút kỳ quái, trừ 100 tên không tới lâu đài trận doanh người chơi đang cùng hơn 10 người thú nhân bậc một binh chủng quái thai lớn giao chiến bên ngoài, còn có một đám thú nhân trận doanh người chơi theo con đường mặt bên cấp tốc tiếp cận chiến trường. Về phần không trung sư thiếu trên lưng Hứa Vân là thế nào biết rõ những thứ kia là thú nhân người chơi, là bởi vì bọn hắn trong phần lớn mặc cùng người chơi như thế áo vải bộ đồ. Hơn nữa bọn họ trên đầu một đôi thú thai cùng màu đỏ thanh máu HE, rõ ràng nói cho Hứa Vân bọn họ là đối địch người chơi, có những đầu mối này Hứa Vân lại không biết rõ đối phương là thú nhân trận doanh người chơi, cái kia chỉ số thông minh liền thật thiếu phí. Bởi vì ra loại tình huống này, Hứa Vân cũng muốn lưu lại đến xem một chút tình huống phát triển, vì vậy hắn chỉ huy thần thánh sư thiếu tại chiến trường trên không quanh quẩn. Chiến trường phía dưới quốc gia, đang cùng quái thai lớn giao chiến các người chơi đã chiếm thượng phong tuyệt đối. Đối với bậc một binh chủng, phát hiện giai đoạn các người chơi chỉ cần phối hợp ăn ý, nói như vậy mấy người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng nếu như đang lúc giao chiến lùa quái người chơi gánh không được tổn thương, những người khác vừa không có kịp thời hỗ trợ giải vây mà nói, vậy hay là rất nguy hiểm. Nhưng này chi người chơi đội ngũ rõ ràng không phải cái loại này tạm thời tạo thành tán nhân đội ngũ, chẳng những phối hợp ăn ý, rất nhiều người trên người còn có vũ khí cùng trang bị, treo lên đánh mười mấy con bậc một quái thai lớn không có áp lực chút nào. Tuyết tỷ. Lần này mọi người chúng ta đi bờ lù ỉ thành tham chiến, công trạng muốn lên giao cho gia tộc sao? Một cái tay cầm pháp trượng, mặc vải bào xinh đẹp tóc ngắn muội tử đối với bên cạnh một thân đồ bó sát người màu đen, trong tay vướt vướt hai cây dao găm nữ nhân hỏi. Nếu như Hứa Vân có thể thấy rõ nữ nhân này mặt, sẽ nhận ra nàng chính là cái đó ngắn ngủi thuê mướn qua bản thân mỹ nữ cô chủ Phong Phi Tuyết, bất quá nàng bây giờ cùng khi đó một thân một mình lúc không giống nhau, nhìn dáng dấp nàng đã là chi này gần trăm người người chơi đội ngũ người lãnh đạo. Chương 62, kỳ quái thú nhân người chơi. Nghe được bản thân biểu muội hỏi thăm, Phong Phi Tuyết dừng lại vướt vướt dao găm động tác nói ra, làm sao có thể, lần này ta theo trong gia tộc những lao gia hỏa kia thương lượng xong, chúng ta đạt được công trạng chỉ cần nộp lên 1/3 phân ngạch cho bọn hắn, còn lại 2/3 toàn bộ do chúng ta tự do phân phối, các ngươi đại gia nếu đi theo ta đây thế nào khả năng còn cho các ngươi bị bóc lột như vậy ác. Nghe được cái này lần công trạng chỉ cần nộp lên 1/3 sau, tóc ngắn muội tử kích động liền đang ở thi triển hỏa cầu thuật đều không quản, ôm Phong Phi Tuyết có lồi có lõm thân thể lớn kêu quá tốt, ta liền biết Tuyết tỷ ngươi tốt nhất. Nếu như là dựa theo dĩ vãng gia tộc tác phong, các nàng những thứ này con em dòng thứ thu hoạch, tối thiểu cũng muốn nộp lên một nửa trở lên cho gia tộc, hiện tại chỉ dùng nộp lên 1/3, đây chính là có chỗ dựa chỗ tốt, cũng không biết rõ cái này dĩ vãng làm thành gia tộc Bình Hoa, sẽ chờ cùng những gia tộc khác thông gia biểu tỷ mấy ngày trước theo cái kia cho tới một khối lãnh chúa lệnh bài, trở thành hạ quốc khu trăm người đứng đầu xây dựng lãnh địa người chơi. Dựa vào cái này thành tích, nàng ở trong gia tộc địa vị tăng lên rất nhiều. Sau khi triệu tập nhóm người mình những thứ này bình thường không chịu gia tộc coi trọng bảng chi giúp nàng, hiện tại cái này hơn 90 người chính là ở đối phương dưới sự hướng dẫn tới bờ lùi thành tham chiến. Vâng, chúng ta chỉ cần biểu hiện tốt một chút, sau này nộp lên tỷ lệ càng ngày sẽ càng thiếu, tốt xấu ta hiện tại cũng là gia tộc chỉ có 3 vị một trong lãnh chúa, lãnh địa tiến độ kiến thiết cũng so với 2 người khác nhanh, nói không chừng sau này gia tộc sẽ còn đem tài nguyên hướng ta nghiêng về, nhưng điều kiện tiên quyết là ta biểu hiện ở một mực đệ còn lại 2 vị. Cho nên ngươi chính là chuyên tâm đánh quái đi. Hiện tại Phong Phi Tuyết bởi vì lãnh địa lệnh bài nguyên nhân, coi như là ban đầu thoát khỏi gia tộc thông gia công cụ vận mệnh, nhưng nếu muốn sau này hoàn toàn thoát khỏi thông gia mà nói, chỉ có để cho nàng lãnh địa trở thành trong gia tộc trọng yếu nhất lãnh địa, cho nên nàng mới có thể dẫn người tới tham gia chiến trường, muốn dùng công trạng tới hối đoái tài nguyên xây dựng lãnh địa. Không được, có thú nhân người chơi ở hướng bên này xung lại. Một người không có trang bị cung tên cung tiễn thủ lớn tiếng kêu. Cái gì? Phong Phi Tuyết kinh ngạc đến ngây người, nàng cũng không có nghe nói qua sẽ có đế quốc thú nhân người chơi sẽ cùng theo nở tờ cờ cùng một chỗ tiến công A. Lúc này đang nhanh chóng hướng trên đường chiến trường đuổi thú nhân người chơi trong. Liên trưởng, thiếu tướng nói xong quả nhiên không sai, chúng ta thật có thể vòng qua bờ lùi thành tới công kích hệ lạ xì ạ vương quốc người chơi, bọn họ đang đối mặt mười mấy cái quái thai lớn lúc lại muốn đối mặt chúng ta tập kích, có thể nói là chết chắc. Đám này mặc trên người tân thủ áo vải bộ đồ. Trên đầu có một đôi thú thai các người chơi xem bộ dáng là người trong quân đội. Được gọi là liên trưởng là cái vừa cao vừa gầy nam nhân, hắn nghe thủ hạ mà nói, liền có chút không vui nói ra, đừng gọi loạn, chưa lấy được thượng cấp mệnh lệnh ấy ư, chúng ta tiến vào trò chơi sau sẽ không ở là quân nhân, ngươi bây giờ hẳn cứ gọi ta là đội trưởng, còn có đợi một hồi phân phó những người khác, tuyệt đối đừng khiến người nhận ra chúng ta là quân nhân, nếu không trở về ta treo bọn họ ra. Vâng, liên. Đội trưởng. Bị dày người chơi vội vàng thông báo những người khác, để cho bọn họ cẩn thận một chút tuyệt đối đừng lộ tẩy khiến người nhận ra bọn họ là quân nhân chuyện, nếu không mặt kia liền ném đại, quân nhân tập thể chạy tới chơi game, còn chạy tới đánh lén người chơi bình thường, cái này bị người ta biết mấy giây chung lên tiêu đề tiết ấu. Cưới sư thiếu trên không trung quanh quần Hứa Vân phát hiện đám này thú nhân người chơi quả thật cường lực. Hai nhánh người chơi đội ngũ giao một cái chiến đấu, thuộc về nhân tộc hệ lạ xỉ ạ bên này trên 100 người chơi liền bị đối phương đánh bẹp. Bất kể là tổ chức tính cùng còn phối hợp, bọn họ đang đối mặt quái thai lớn lúc còn có thể xem, nhưng vừa cùng đám này vừa mới gia nhập chiến trường thú nhân các người chơi so với, quả thực giống như cầm người trưởng thành cùng vườn trẻ tiểu bằng hữu so với như thế. Chỉ thấy đám này vừa mới vẫn còn ở treo lên đánh quái thai lớn ệ lạ xì ạ các người chơi trong nháy mắt bị đánh ổn định lui về sau, có mấy cái người chơi càng là hướng bảo vệ tánh mạng đỏ bình, ở thú nhân người chơi cùng quái thai lớn giáp công dưới. Đám này người chơi bị diệt chẳng qua là vấn đề thời gian A. Hứa Vân chỉ huy thần thánh sư thiếu bắt đầu quanh quần đi xuống, hắn muốn nhìn rõ những thứ này thú nhân người chơi là cái gì tổ chức, như vậy cường lực thú nhân người chơi đoàn đội. Sau này nhất định sẽ tại chiến trường gặp phải, nếu như thấy rõ mà nói cũng có thể ở gặp lúc chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là có chút làm hắn thất vọng là, đám này thú nhân người chơi trừ tất cả đều là nam nhân bên ngoài, một điểm còn lại đặc trưng cũng không có. Cũng không có bất kỳ có thể tỏ rõ bọn họ thân phận đồ vật, kỷ luật cùng phối hợp nên tính là bọn họ lớn nhất đặc trưng. Bất quá khiến Hứa Vân hơi có chút ngoài ý muốn là nhìn thấy một cái người quen, chính là cái đó vóc người nhan giá trị đều chân cùng Thiên Hải Đại học Thành Hoa Khôi bảng xếp hạng thứ tư hướng ngữ đồng sánh bằng đại mỹ nữ cố chủ. Nếu như là trước đây Hứa Vân, khẳng định không nói hai lời sẽ xuống ngay hỗ trợ, dù sao nam nhân một khi có sức mạnh, nghĩ tại trước mặt người đẹp tú tú cũng là rất bình thường chuyện. Nhưng bây giờ Hứa Vân đã không có cái loại này tâm tư, kết quả là chuẩn bị đi. Nhưng ở trước khi rời đi, Hứa Vân nghĩ đến đối phương thật giống như rất có tiền, liền cưỡi sư thiếu chậm rãi tiếp cận chiến trường phía dưới, đang giảm xuống đến đầy đủ độ cao lúc, cố ý giọng the thé, lấy một loại cùng mình bình thường nói chuyện không giống nhau thanh em xuống phía dưới Phong Phi Tuyết la lên, cần giúp không, 5 kim tệ giúp ngươi đẩy lùi địch nhân, hiện tại hắn đặc biệt thiếu tiền, cần phải có nghĩ hết tất cả biện pháp tới kiếm tiền phát triển bản thân lực lượng, nếu không. ở thế giới hiện thật hướng Mạc Hải báo thù chẳng qua chỉ là nói vớ vẩn mà thôi. Chính đi vòng qua một cái thú nhân người chơi phía sau lưng, thọt đối phương một đao Phong Phi Tuyết đã sớm nhận ra được trên bầu trời phi hành sư thiếu, lớn như vậy một con sư thiếu ở trên trời một mực quanh quẩn, nàng thế nào khả năng không thấy được đối phương. Trước đây Phong Phi Tuyết không có ra tay đối phó quái thai lớn, chính là ở đề phòng đối phương, ai biết nàng là trắng đề phòng, đối phương cũng không có cái gì ác ý. Bất quá nghe xong đối phương cố ý bay xuống nói chuyện sau, Phong Phi Tuyết thiếu chút nữa một ngụm máu tươi tại chỗ phun ra ngoài, đối phương đây là thừa dịp cháy nhà hôi của đi. Thừa dịp cháy nhà hôi của đi, mọi người đều là hệ lạ sỉ ạ vương quốc người chơi, người hỗ trợ không phải hẳn là ấy ư, lại còn muốn thu tiền, huống chi còn muốn hướng mình loại mỹ nữ này thu tiền, đây cũng quá kém cỏi đi. Từ nhỏ liền thói quen có vô số nam nhân miễn phí trợ giúp Phong Phi Tuyết bắt đầu hoài nghi mình mị lực có đúng hay không yếu bớt, đối phương nghe thanh âm là cái nam nhân, thế nào sẽ còn như vậy đối với chính mình. Kết quả là Phong Phi Tuyết không có tiếp tục chiến đấu, mà là trốn về đến bản thân trong đội ngũ, ngẩng đầu nhìn về phía cao mười mấy mét không kỵ đến to lớn sư thiếu quanh quần Hứa Vân, muốn biết đối phương có phải hay không mù mắt không thấy rõ bản thân, bất quá nàng trừ nhìn thấy sư thiếu bụng cùng một bộ hắc bào bên ngoài, còn lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Phát hiện phía dưới Phong Phi Tuyết không có trả lời bản thân, Hứa Vân cau mày một cái liền chuẩn bị rời đi, hắn hiện tại kế hoạch là trong trò chơi điên cuồng phát triển chèn ép Mạc Hải, đồng thời ở trên thực tế cũng bắt đầu xây dựng thuộc về bản thân tuyến hạ lực lượng, những thứ này đều không thể ly khai tiền. Phong Phi Tuyết mặc dù dung mạo rất xinh đẹp, nhưng mình cũng không phải cái loại này thấy nàng xinh đẹp liền muốn dán lên si mê, đặc biệt là đang bị Trương Thiến phản bội sau, hắn càng là có chút chán ghét trong thế giới hiện thật nữ nhân. Chương 63, đẩy lùi. Chờ đã, 5 kim tệ phải không, ta cho chính là, ngươi nhanh lên một chút động thủ a. Phát hiện đối phương cưới sư thiếu phải rời khỏi, Phong Phi Tuyết vội vàng mở miệng, nàng vốn là cho rằng đối phương vừa mới là đang ở không trung, cho nên không thấy rõ bản thân gương mặt cùng vóc người mới mở ra cái loại này điều kiện, vì vậy còn cố ý ngẩng đầu khiến hắn thưởng thức mấy giây, suy nghĩ đối phương nhất định sẽ có phong độ thân sĩ thu về điều kiện miễn phí hỗ trợ, ai biết đối phương quả thực cũng gây như thế, đối với mình mị lực thì làm như không thấy. Thật là tức chết người, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đáp ứng Hứa Vân điều kiện, nếu không mình đội ngũ liền muốn giảm nhân số, những người này đều là mình dòng chính, nếu như có thể tiêu ít tiền liền miễn để cho bọn họ miễn phí trở về thành kết quả, một điểm tiền lại tính là gì. Nghe được đối phương đáp ứng bản thân điều kiện, không chung Hứa Vân vô vô thần thánh sư thiếu cái cổ giữa trắng tinh lông vũ, chỉ thú nhân người chơi trong đội ngũ, mấy cái đứng ở phía sau trà sát hỏa cầu cùng bắn tên mấy người chúng ta tiến lên. Đi qua một đoạn thời gian cùng Hứa Vân rèn luyện, cái này bị Hứa Vân dùng quân đoàn kinh nghiệm đập thành hình thái cuối cùng, cũng đạt được trí tuệ thần thánh sư thiếu cùng Hứa Vân phối hợp đã rất không tồi. Nghe được Hứa Vân ra lệnh, hắn hai cánh đột nhiên đập mấy cái, hướng không trung leo lên hơn 10m, sau đó quanh quẩn vài vòng sau, hướng về phía mấy cái thú nhân tầm xa người chơi lao xuống. Dùng tốc độ nhanh nhất, Hứa Vân lớn tiếng hạ mệnh lệnh, đồng thời thân thể vững vàng bỏ tới thần thánh sư thiếu trên lưng, nếu như không cần cái tư thế này, coi như thần thánh sư thiếu thân là phong chi sùng nhi, có thể cho hắn không cảm giác được gió ngăn trở, Hứa Vân như thường sẽ bị quán tính bỏ rơi đi. Đồng thời cái tư thế này cũng để cho đối phương nghĩ công kích được Hứa Vân mà nói, trừ phi đứng phía trên Hứa Vân hoặc là cùng hắn ngang bằng mới có thể công kích được hắn. Bởi vì tiến hóa phong tỏa kỹ năng phần lớn đều là thông qua ánh mắt phong tỏa, giống như pháp sư hỏa cầu hoặc là cùng tiễn thủ đa trọng tiễn, những kỹ năng này đều phải muốn nhìn thấy đối thủ mới được, cho nên muốn công kích được Hứa Vân là không có khả năng. Mà lấy thần thánh sư thiếu vượt xa bậc 3 đuổi sát bậc 4 binh chủng thuộc tính, thêm vào chết đi cái này tầm xa tổn thương giảm bớt 50% thần kỹ, khiến thú nhân người chơi trong mấy cái tầm xa chức nghiệp công kích giống như gãi ngứa như. Vậy vô lực, sư thiếu liền tránh cũng không có tránh sông thẳng tới. Tình trạng hết tốc lực phi hành dưới thần thánh sư thiếu tốc độ quá nhanh, vốn là phi hành sinh vật tốc độ cũng nhanh, thêm vào còn có cực nhanh đặc tính bổ trợ, thần thánh sư thiếu tốc độ càng là giống như mũi tên rời cung như vậy bắn ra. Ngay cả không khí đều tựa như vang lên bị xuyên thấu thanh âm. Vèo. Thần thánh sư thiếu theo mấy cái thú nhân tầm xa người chơi trên đầu xẹt qua, giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hai móng xẹt qua hai vị thú nhân người chơi thân thể, cực nhanh phi hành dưới mang đến điên cuồng bạo khí lưu cuốn sạch chiến trường, lực lượng hơi yếu người chơi, có mấy cái trực tiếp bị này cố cuồng phong thổi ngã xuống đất. Ngươi đạt được 10 điểm công trạng. Ngươi đạt được 10 điểm công trạng. Thần thánh sư thiếu lần nữa xông lên không trung thời điểm, Hứa Vân thu được hệ thống chuyển tới hai tiếng thanh âm nhắc nhở, vừa mới công kích tạo thành đối phương hai người tử vong, chẳng qua là đánh chết một cái người chơi cầm đến 10 điểm công trạng, cũng không biết là nhiều hay lại là thiếu. Ngày hôm qua ở công lược sư thiếu lâu đài lúc, phổ thông sư thiếu từ không trung đáp xuống một đòn cũng có thể miểu sát thương binh, mặc dù người chơi lượng máu cùng phòng ngự không phải thương binh có thể so sánh, thế nhưng nói là cận chiến chức nghiệp, tầm xa chức nghiệp lượng máu có chút còn không bằng phổ thông thương binh, mà thần thánh sư thiếu công phòng lại so với phổ thông sư thiếu cao hơn rất nhiều, thêm vào cực nhanh đối với tốc độ phi hành bổ trợ, miểu sát những thứ này bậc một tầm xa. Người chơi đương nhiên là nhẹ nhõm thêm khoái trá. Khống chế thần thánh sư thiếu lần nữa hướng không trung quanh quần leo lên, Hứa Vân chuẩn bị một lần nữa loại công kích này. Hắn cũng sẽ không phạm cái loại này coi sư thiếu là thành lục chiến binh chủng sử dụng sai lầm, phi hành binh chủng nên một mực duy trì bản thân trên không ưu thế, giống ngày hôm qua loại 70 con sư thiếu tập thể hạ xuống chiến đấu chuyện, cũng chỉ có không có anh hùng hoặc là người chơi khống chế sư thiếu sẽ làm ra đến, nếu như ngày hôm qua đổi thành Hứa Vân chỉ huy cái kia 70 con sư thiếu, chỉ sợ Thiên Hải Minh người chơi nhiều hơn nữa cũng không nhiều là mâm thức ăn, đây chính là binh chủng áp chế cùng cấp bậc áp chế song trọng nghiền ép. Rút lui. Thú nhân người chơi trong dẫn đầu liên trưởng giống to khiến những người khác rút lui. Hắn biết rõ lần này chặn đánh coi như là thất bại, vốn là nghị thừa dịp thú nhân đại quân phái ra quái thai lớn tới chặn đánh lâu đài trận doanh người chơi cơ hội, bọn họ cũng theo ở phía sau kiếm một ít công trạng, lại không nghĩ rằng đụng phải một cái cưới bậc ba sư thiếu lâu đài trận doanh người chơi. Bất quá trước mắt cái này sư thiếu cùng hắn biết những thứ kia không giống nhau, chẳng những tốc độ nhanh hơn, còn một lần liền miểu sát phía bên mình hai cái tầm xa, mà mấy cái tầm xa phản kích rơi xuống trên người sư thiếu lại không có đưa đến tác dụng gì, theo sư thiếu trên đầu thanh máu HP nhìn lên căn bản không có bao nhiêu ba động, loại này phát hiện giai đoạn vô địch quái vật đều xuất hiện, bản thân là người bình thường hay là trước chạy đi, loại quái vật này nếu như sau đó gặp, liền giao cho thiếu tướng đi đối phó. Trên không trung đang chuẩn bị chỉ huy thần thánh sư thiếu công kích Hứa Vân do dự một chút, vẫn là quyết định buông tha đuổi giết đối phương dự định. Coi như mình có thể đuổi theo chết một ít thú nhân người chơi, nhưng yêu cầu tiêu phí thời gian cũng quá dài, thêm vào còn có chiến trường miễn phí cho một lần phục sinh cơ hội, đối phương chẳng qua chỉ là miễn phí trở về thành A. Nhưng này dạng làm lại sẽ đắc tội chết đối phương, nếu như những thứ này thú nhân người chơi là một đám tán nhân cũng không tính, đắc tội mà đắc tội, nhưng xem đối phương có đến như thế nghiêm minh kỷ luật cùng phối hợp, chắc là cứ điểm trận doanh bên kia siêu cấp người chơi tổ chức, cho nên vẫn là muốn tha cho người nơi tạm tha người, nếu không lần này thú nhân xâm lược đối phương nhìn mình chằm chằm nói chuyện. Mình và Dìn Giờ Ác bằng vào sư thiếu ngược lại không sợ, thế nhưng chút ít thương. Binh liền nguy hiểm, nghĩ kiếm công trạng dựa vào bản thân thực lực có là cơ hội, nhưng loại này đối thủ vì 50 vạn mà đắc tội chết cũng không giá trị. Tính toán xong hơn thiệt sau, Hứa Vân liền buông tha đuổi giết những thứ kia thú nhân người chơi dự định, điều khiển sư thiếu chậm rãi hạ xuống, chuẩn bị lấy chính mình thù lao. Ở màu vàng dưới ánh mặt trời, một con uy vũ xinh đẹp khổng lồ manh thu phe phẩy cánh rơi xuống, thêm vào cưới. Ngồi. Ở sư thiếu trên lưng thần bí hắc bảo nhân, một bộ tuyệt thế đại cao thủ ra sân bầu không khí nổi lên mà ra. Cảm ơn cao thủ ngươi kịp thời xuất hiện, nếu như không phải ngươi, chúng ta khả năng liền muốn miễn phí trở về thành. Hứa Vân mới từ sư thiếu gánh vác, một cái xinh đẹp tóc ngắn muội tử kích động đi tới. Có thể Hứa Vân không có tiếp lời, chẳng qua là theo trong hắc bảo đưa tay phải ra mở ra, nếu như muốn dựa vào nói vài lời khách khí liền muốn không trả tiền, cũng không có cửa. Có ý gì? Lúc này Hứa Vân ở Phong Phi Tuyết đám người trong mắt đã là một siêu cấp cao thủ, cho nên bọn họ trong lúc nhất thời không có hướng kim tệ phía trên nghĩ, cảm thấy như loại này cao thủ không thể nào như vậy con buồn. Chuyện của tôi. Nét, N. En phát hiện đối phương không có như bản thân suy nghĩ như vậy đem kim tệ cho mình, Hứa Vân lặng lẽ hướng phía sau sư thiếu nơi dựa một chút, xem như vậy đối phương nghĩ đổi ý mang đến đen ăn đen, đợi một hồi bản thân trước hết để cho thần thánh sư thiếu dùng cánh bảo vệ bản thân. Sau đó sẽ nhanh chóng leo lên sư thiếu trên lưng, chỉ cần có thể bay lên trời, chỉ sợ chỉ có bản thân một người cũng có thể giết sạch các nàng, cho là các nàng trong đội ngũ nhiều nữ nhân, bản thân đã đi xuống không tay. Ê ư, hừ, thật là ngu xuẩn. Chương 64, đoàn lính đánh thuê người đại diện. Cao thủ, ngươi là đòi tiền sao, hay lại là một cái có chút mê tiền người chơi nam tỉnh ngộ lại, đối phương động tác này rất rõ ràng chính là muốn đổ vào ta. Hứa Vân bị hắc bào bao phủ ở gật đầu điểm. Hắn rất vui mừng đối diện có người nhìn ra bản thân đòi tiền động tác, cuối cùng không cần phát sinh cái gì máu chảy thành sông loại hình chuyện. Hừ, đây là 5 kim tệ, cho ngươi, xin hỏi cao thủ thế nào xưng hô, không nghĩ tới cái này thần bí siêu cấp cao thủ là cái mê tiền. Phong Phi Tuyết có chút tức giận đi tới đem kim tệ đưa cho Hứa Vân, nàng khí là đối phương không nhìn bản thân mị lực, nữ nhân chính là như vậy, nếu như ngươi giống con rồi như thế gắt gao quấn quýt lấy các nàng, đối phương nhất định sẽ chán ghét ngươi, nhưng khi ngươi mạch coi đối phương lúc, nàng lại sẽ khí ngươi không nhìn nàng mỹ lực, một số thời khắc nữ. Nhân thậm chí sẽ vì vậy nguyên nhân hận tới đối phương. Tiện tay nhận lấy đối phương đưa tới kim tệ, Hứa Vân đạp sư thiếu vươn ra cánh hướng trên người nó leo đi, căn bản không để ý tới Phong Phi Tuyết câu hỏi, bản thân lại không muốn tán tỉnh nàng, cần gì phải nhìn nàng sắc mặt, mặc dù nàng quả thật rất đẹp mắt. Nhao nhao, chờ Hứa Vân ngồi vững vàng sau, thần thánh sư thiếu lần nữa phe phẩy cánh trở hắn bay về phía không trung. Nhìn vào dần dần đi xa sư thiếu bóng người, tóc ngắn muội tử cuối cùng là không nhịn được hắn hắc bảo nam không phải là cái gây đi, lại không nhìn biểu tỷ ngươi. Đây là tóc ngắn muội tử lần đầu tiên nhìn thấy hoàn toàn không thấy nhà mình biểu tỷ xinh đẹp nam nhân, nàng một mực kiên định cho là, chỉ cần là cái thằng nam, tiêu không khả năng không nhìn nhà mình biểu tỷ mỹ lực, không nghĩ tới bây giờ liền gặp một cái loại này quái thai, phải biết tiến hóa nhưng là không có nhân yêu và sửa mặt cái này nói chuyện, nói cách khác trong trò chơi cái gì dạng, trên thực tế liền cái gì dạng, nhiều lắm là sẽ bởi vì chủng tộc nguyên nhân có thoáng thay đổi. Đừng nói, Phong Phi Tuyết vây tay một cái ngăn cản biểu muội nói một chút, nàng mặc dù cũng có chút tức giận đối phương không nhìn bản thân, nhưng càng tò mò hơn là đối phương rốt cuộc là ai. Hiện tại toàn bộ hạ quốc khu lâu đài trận doanh người chơi, có thể nắm giữ sư thiếu loại này bậc ba binh chủng người tuyệt đối không nhiều, thế nhưng những người này tuyệt đối sẽ không làm như vậy thần bí, liền mặt cũng không dám lộ ra, mới vừa rồi bản thân hẳn là trước thêm đối phương bạn tốt, bất quá. Không liên quan, nhìn dáng dấp đối phương cũng là đến tham gia lần này thú nhân xâm lược cuộc chiến, đến lúc đó gặp lại hướng đối phương muốn một phương thức liên lạc đi. Lúc này ngồi ở sư thiếu trên lưng Hứa Vân chính trở về chỗ mới vừa rồi chiến đấu. Nhìn dáng dấp sư thiếu kỵ sĩ ý tưởng cũng không thực tế, sư thiếu ở có kỵ sĩ sau khi, sức chiến đấu suy yếu quá nhiều, quả nhiên hệ thống thiết kế binh chủng không phải là không có đạo lý, đi qua vừa mới chiến đấu, Hứa Vân bỏ đi bản thân vừa mới cơi sư thiếu lúc dâng lên xây dựng sư thiếu kỵ binh ý tưởng. Sư thiếu trên người có kỵ sĩ sau khi, chẳng những tốc độ sẽ bởi vì sức nặng tăng thêm nguyên nhân hạ xuống một ít, còn có rất nhiều quá kịch liệt động tác không thể làm, nếu không sẽ đem người cưỡi ngựa thân thể vứt xuống. Giống như mới vừa rồi thần thánh sư thiếu bởi vì chính mình ở trên lưng, cũng không dám thi triển ngày hôm qua loại giống như lưu tinh truy rơi xuống như vậy lao xuống công kích, bởi vì làm ra cái loại này động tác, rất dễ dàng sẽ đem ở trên lưng nó bản thân bỏ rơi đi, cho nên chỉ có thể áp dụng tầng trời thấp xẹt qua đánh chết hai gã tầm xa người chơi. Xem như vậy xây dựng sư thiếu kỵ sĩ là cái mất nhiều hơn cái được ý tưởng, bất quá lấy sư thiếu kỵ sĩ làm thành không trung trinh sát binh ý. Tưởng không sai, như vậy đang cùng địch nhân giao chiến lúc là có thể chiếm thượng phong tuyệt đối. Tới sao, chính tính toán sư thiếu có kỵ sĩ là tốt hay là xấu thời điểm, Hứa Vân liếc thấy trung đội một làng kỵ binh chính trực xông thẳng đến bản thân đội ngũ vọt tới, liền vội vàng chỉ huy sư thiếu hướng đội ngũ bay đi. Dính dê ác, đế quốc thú nhân chặn đánh đội ngũ đến. Là 100 tên bậc 2 lang kỵ binh, chuyện kế tiếp giao cho người, còn có đem mặt nạ cho ta, nhảy xuống sư thiếu Hứa Vân đi tới Dìn Dê Ác bên người nhỏ giọng nói ra. Nếu như chỉ huy bộ đội không nhiều lời, Hứa Vân tin tưởng bằng vào bản thân trò chơi thiên phú, còn có thể có một phen thành tựu, nhưng khi bộ đội về số lượng lên tới 2 con số trở lên, cái kia điểm theo chiến lược trong trò chơi ma luyện đi ra chỉ huy kỹ thuật sẽ không đầy đủ xem, cho nên hắn hiểu được bản thân đợi một hồi chỉ cần làm tốt chính mình vũ em chức trách là được. Mà thần thánh sư thiếu đang không có chính hắn một liên lụy sau, cũng có thể tận tình biểu diễn hắn thân là bậc ba binh. Trung hình thái cuối cùng sức chiến đấu. Yên lặng tháo xuống trên mặt có đưa cho Hứa Vân, Dĩnh Giờ Ác gật đầu một cái tỏ ý tự mình biết. Đối với 100 tên bậc 2 lang kỵ binh, nếu như đối phương có anh hùng xuất lĩnh, Dĩnh Giờ Ác tuyệt đối sẽ không như vậy yên lặng, nhưng không có anh hùng xuất lĩnh mà nói, như vậy đối với nàng mà nói cũng không tính cái gì, đây chính là nàng thân là anh hùng tự tin, huống chi nàng còn có hai cái sát thủ giản. Dĩnh Giờ Ác ánh mắt nhìn về phía hai cái một cao một thấp sư thiếu trên người, kỳ thực bằng vào một con hình thái cuối cùng sư thiếu, nàng là có thể lấy du kích phương thức, toàn diệt những thứ này sẽ không công kích tầm xa lang kỵ binh, nhưng ở có mấy trăm tên thương binh sau khi, nàng quyết định chính diện tiêu diệt những thứ này đế quốc thú nhân bậc 2 lang kỵ binh, dù sao muốn nhanh chóng tiến vào bờ lùi thành mà nói, cũng không có như vậy nhiều thời gian cho nàng lãng phí. Dặn dò xong Dĩnh Giờ Ác, Hứa Vân đeo lên mặt nạ đối chính cùng người chơi khác khoác lác Trảm Thiên Bát Nguyệt ngoắc ngoắc tay. Không phải ta thổi à, chúng ta luân hồi đoàn lính đánh thuê thực lực xa xa không chỉ điểm này, còn có rất nhiều thực lực không có lấy ra, giống như ta trực thuộc lớn thứ nhì đội liền, chính văng nước miếng đối với mấy nữ nhân người chơi đại thổi rất thổi Trảm Thiên Bát Nguyệt nhìn thấy hướng hắn vẫy tay Hứa Vân, hắn nhất thời liền giống bị người bóp lại cổ như thế, không có cái gì chuyện so với thổi mình là luân hồi đoàn lính đánh thuê thành viên, lại bị chân chính đoàn trưởng đụng vào lúng. Thúng hơn chuyện. Chờ Trảm Thiên Bát Nguyệt nhăn nhăn nhó nhó đi tới sau, Hứa Vân trầm giọng hỏi, ngươi nghĩ trở thành luân hồi đoàn lính đánh thuê thành viên sao? Kỳ thực Hứa Vân sớm đã có vì chính mình tìm một cái người đại diện ý tưởng, thân phận của hắn chú định không thể nhiều tiếp xúc với người khác, miễn cho bị nhận ra trên thực tế thân phận. Nhưng nghĩ nhanh chóng góp nhặt thực lực mà nói, lại chỉ có thể bằng vào vượt qua lập tức người chơi một đoạn dài thực lực đi đón nhiệm vụ, giống hắn hiện tại trong tay mấy trăm thương binh cùng hai cái sư thiếu, cũng là bởi vì tiếp Thiên Hải Minh nhiệm vụ mới đến tay, mà hắn bình thường muốn phát triển lãnh địa không có thời gian tiếp nhiệm vụ, cho nên cần phải có tìm một cái người đại diện tới vì chính mình đi đón nhiệm vụ cùng làm liên lạc viên, kết quả là hắn chuẩn bị khiến Trạm Thiên Bác Nguyện tới làm người đại lý này hoặc có lẽ là liên lạc viên. Cho tới sợ đối phương không đáng tin, vậy thì thật là suy nghĩ nhiều, ngược lại ở trong game mặc kệ tìm ai làm người liên lạc, Hứa Vân cũng tin không nổi đối phương, còn không bằng tùy tiện tìm người tính. Vốn là chính là bởi vì khoác lác bị thần bí luân hồi đoàn lính đánh thuê dài nghe được, trong lòng đang thấp thỏm bất an Trạm Thiên Bát Nguyệt cho là mình nghe lầm, mặt đầy khiếp sợ hỏi, cái gì, hắn cảm giác mình nhất định là nghe lầm. Thực lực mạnh như vậy đại luân hồi đoàn lính đánh thuê thế nào khả năng nhìn xem chính hắn một người chơi bình thường. Chờ Hứa Vân lập lại lần nữa mới vừa rồi mà nói sau, Trạm Thiên Bát Nguyệt mừng rỡ như điên vội vàng gật đầu nói ra, dĩ nhiên muốn, nói nhảm, như vậy thô một cái bắp đùi ai không muốn ôm, hiện tại bắp đùi chủ động hỏi mình có muốn hay không vào đoàn, đó là đương nhiên phải đáp ứng. Chương 65, cứ điểm bậc 2 lang kỵ binh chặn đánh. Vâng, vậy sau này ngươi chính là chúng ta luân hồi đoàn lính đánh thuê người, ta thêm bạn bạn tốt. Có cái gì tốt nhiệm vụ, ngươi phát tin tức cho ta, rảnh rỗi thời điểm ta sẽ trả lời ngươi. Hứa Vân dùng ngụy trang mặt nạ niết tạo xuất tới luân hồi đoàn lính đánh thuê thân phận thêm Trạm Thiên Bát Nguyệt bạn tốt, cái mặt nạ này chỉ có thể ngụy trang thành một cái cố định thân phận, Dìn Dê Ác lúc sử dụng là không thể sử dụng người chơi chức năng, nói cách khác nàng không thu được những người khác phát tới tin tức, cũng chỉ có thể ở sau đó bản thân mỗi ngày đều lấy xem một cái, loại này thứ tốt thật hy vọng có thể còn nữa một cái, như vậy mình và Dìn Dê Ác cũng không cần thay nhau sử dụng. Như vậy thì đi, không có cái gì vào đoàn nghi thức loại hình đồ vật. Trạm Thiên Bát Nguyệt tiếp thu luân hồi đoàn lính đánh thuê cái này ID bạn tốt thỉnh cầu. Hắn cho rằng như thế có thực lực và thần bí đoàn lính đánh thuê tuyển người, tối thiểu cũng muốn mang đến cảnh tượng hoành tráng vào đoàn nghi thức cái gì, làm sao biết quang thêm cái hảo hữu là được, không nghĩ tới chẳng qua là thêm cái hảo hữu coi như, nói tốt cảnh tượng hoành tráng ở đâu. Thêm bạn tốt sau, Hứa Vân nói ra, hiện tại thú nhân chặn đánh bộ đội đến. Ngươi mang theo những thứ kia đã nộp tiền người đứng ở thương binh trong phương trận đi. Nếu để cho những thứ này đã nộp tiền khách hàng ra sự nghiệp chuyện gì, cái kia luân hồi đoàn lính đánh thuê cái chiêu bài này liền muốn đập, cho nên cần phải có bảo vệ tốt những thứ này khách hàng. Dĩ nhiên nếu như tình huống thật sự quá nguy hiểm mà nói, những người này cũng có thể làm một cái pháo hôi không phải sao, Hứa Vân tỉnh táo nghĩ đến. Sau đó Ginger Ark cũng không ở chỉ huy trước đội ngũ tiến vào, trực tiếp khiến thương binh bày ra một cái vòng tròn trận đi ra dùng khỏe ứng mệt. Ngồi chờ địch nhân đưa tới cửa. Mấy trăm tên đã nộp tiền khách hàng bị thương binh bao vây ở trung tâm, đám thương binh trường thường trong tay chỉ xéo phía trước, cán thương chống trên đất, một con hình tròn sắt thép nhím xuất hiện lần nữa, loại này trận hình dùng để đối phó không có công kích tầm xa năng lực binh chủng tạm được, nhưng ở đối mặt có tầm xa bộ đội đối thủ lúc, cái trận hình này liền không nhiều tác dụng lớn, mà Dìn Giờ Ác chính là nhắm ngay lần này địch nhân không có công kích tầm xa năng lực, mới có thể lần nữa bày ra cái trận hình này. Bá. Bá. Một đám chừng hai thước cao, tay trái nắm dây cương, tay phải xách trường kiếm đám lang kỵ binh xuất hiện ở trong mắt mọi người, giống như bầy sói săn bắt như thế, hướng về phía đám thương binh bày ra vòng tròn trận nhào tới. Cùng nhân tộc kỵ binh khác nhau, trước mắt những thứ này lang kỵ binh trên người không có mặc bất kỳ phòng ngự tính trang bị, nửa người trên trần trụi mang xương răng dây chuyền, nửa người dưới mặc một cái màu nâu quần da, dưới người là từng cái phóng đại bản tọa lang, giữ tận thú vật trên. Một đôi tràn ngập khát máu khát vọng cặp mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt con mồi. Những thứ này lang kỵ binh cùng Hứa Vân gặp qua những thứ kia giống như sắt thép pháo đài như vậy kỵ binh so với, vô luận là lực trùng kích hay lại là lực phòng ngự đều là khác nhau một trời một vực, nhưng xem những thứ này lang kỵ binh nhẹ nhàng như thường nhảy mở một ít chướng ngại vật động tác liền biết, bọn họ ở sự linh hoạt phương diện tuyệt đối có thể đánh thắng nhân tộc kỵ binh. Bất quá sự linh hoạt cường liên đại biểu những thứ này làng kỵ binh không có phổ thông kỵ binh cái loại này lực trùng kích, đây đối với Hứa Vân bọn họ mà nói là một chuyện tốt, trận địa sẵn sàng đón quân địch dọn xong trận hình thương binh, cũng thích cùng loại này lực trùng kích chưa đủ, vừa không có lực tấn công từ xa đối thủ giao thiệp với. Phúc! Phúc! Từng tiếng đâm vào thân thể trầm đục tiếng vang truyền vào trong thai mọi người, đám làng kỵ binh đột kích đụng vào thương binh trên phương trận, rất rõ ràng những thứ này không có mặc bất kỳ đồ phòng ngự chuẩn bị làng kỵ binh lực phòng ngự cũng không cường. Bọn họ trên đầu thanh máu HP hạ xuống tốc độ thật nhanh. Xông tới thương binh trước người sau, đám lang kỵ binh giơ lên thật cao bản thân trong tay phải trường kiếm bổ xuống. Thật là cao công kích, Hứa Vân phát hiện những thứ này lang kỵ binh lực công kích thật sự quá cao, thiếu chút nữa có thể cùng ngày hôm qua chút ít sư thiếu lực công kích sánh bằng, phải biết những thứ này thương binh nhưng là có gìn giờ ạc thuộc tính bổ trợ lực phòng ngự, coi như là như vậy cũng bị một kiếm gọt sạch tiếp cận 1/4 lượng máu. Bất quá đám thương binh ở gìn giờ ạc dưới sự chỉ huy, không ngừng khiến lượng máu quá thấp thương binh lui về vòng tròn trận trong, sau đó lượng máu toàn mãn thương binh liền bổ sung chỗ trống, cuối cùng là đem lang kỵ binh trung đội thế công đỡ được. Dần dần, thế cục ở hướng Hứa Vân bên này nghiêng về, lang kỵ binh mặc dù là bậc 2 binh chủng, nhưng số lượng không có ưu thế áp đảo, hơn nữa đám thương binh bày ra trận hình lại để cho bọn họ không cần đối mặt quá nhiều địch nhân, cho nên những thứ này bậc 2 binh chủng hiện lộ ra xu thế suy sụp. Ngay tại Hứa Vân thầm nghĩ đến đại cục mình đã xác định lúc, hỏa cầu thuật. Cùng với một tiếng quát nhẹ, một đoàn hỏa cầu theo đám thương binh phía sau bay ra, đập phải một cái nhanh không huyết lang kỵ binh trên người. Vốn là lượng máu liền bị đám thương binh mài không lang kỵ binh bị lần công kích này sau phanh nhiên ngã xuống đất. Lại có cùng 5 điểm công trạng A, vốn là chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp người chơi lớn tiếng kêu. Vừa nghe đến có thể có kinh nghiệm cùng công trạng cầm, còn lại tầm xa người chơi cũng không kềm chế được. Tại nơi này an toàn phương công kích, quả thực thì tương đương với tự nhiên kiếm được công trạng cùng kinh nghiệm A. Bọn họ đi bờ lùi thành vì là cái gì, còn không phải là vì công trạng, vì vậy 400 người chơi trong. Chỉ cần là có thể công kích được lang kỵ binh đều bắt đầu động thủ. Vốn đang rất bình tĩnh Hứa Vân nhướng mày một cái, bởi vì hắn nhìn thấy những thứ kia dục dịch cận chiến các người chơi, lại muốn đẩy ra đám thương binh tiến lên, lần này hắn cũng có chút tức giận. Những thứ này người chơi giao tiền, để cho bọn họ cướp điểm công trạng cũng không tính, nhưng bọn họ làm như vậy, nếu để cho lang kỵ binh xông vào phá hư mất đám thương binh trận hình, coi như mình trên tay có 2 cái sư thiếu, nhưng muốn giải quyết những thứ này lang kỵ binh cũng sẽ nỗ lực không nhỏ giá phải trả. Ngươi đi khiến những thứ kia cận chiến người chơi đừng động, nếu không ta thì đem bọn hắn ném ra, để cho bọn họ bản thân đi lùa quái. Hứa Vân đối với bên người Trảm Thiên Bát Nguyệt nói ra, nếu khiến hắn tiến vào luân hồi đoàn lính đánh thuê, dĩ nhiên phải cho đối phương một điểm đặc quyền. Mấy trăm người chơi trong chỉ có hắn có thể đứng ở bên cạnh mình, những người khác cùng mình trong lúc đó cách một hàng thương binh. Tốt đoàn trưởng, kỳ thực cũng muốn cấp điểm miễn phí công trạng, nhưng lại ngượng ngùng Trảm Thiên Bát Nguyệt đều. Sau đó vội vàng chạy đến những thứ kia cận chiến người chơi bên người giống to, cận chiến tất cả đều đừng động, nếu không liền đem các ngươi ném ra, không hổ là nắm giữ loa phóng thanh tiềm chất nam nhân, như vậy chiến trường hỗn loạn, thanh âm hắn hay là để cho tất cả người chơi đều nghe rõ ràng. Vốn là chuẩn bị đẩy ra thương binh bản thân trên cận chiến các người chơi chần chờ, bọn họ chỉ là muốn an toàn thu hoạch một ít công trạng, thật để cho bọn họ đi ra ngoài đối diện với mấy cái này sự linh hoạt mạnh nổ lang kỵ binh trung đội. Bọn họ biết rõ mình chỉ cần không cao hơn mấy giây liền có thể trở về thành, vì vậy đều yên lặng đứng về đi. Mà tầm xa các người chơi phát hiện Trảm Thiên Bát Nguyệt không để ý bọn họ, vì vậy công kích được càng hăng say, có người còn móc ra giá trị 1 ngân tệ một chai mạ nạ bỏ tỷ hòn uống vào, để cho mình có thể nhiều ném mấy cái hỏa cầu. Phải biết hiện tại tiền trò chơi cùng hạ nguyên hối đoái tỷ lệ bạo nổ ngã, nhưng một cái sơ cấp mạ nạ bỏ tỷ hòn vẫn có thể bán 500 hạ nguyên tả hữu, không thể không khiến người cảm thán một câu thổ hào a. Chương 66, cướp quái các người chơi. Sau khi phát hiện phương ổn định lại, Hứa Vân đưa ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Chỉ thấy những thứ này lang kỵ binh chẳng những có thể dùng trong tay trường kiếm công kích, ngay cả dưới người tọa lang cũng ở đây đồng thời công kích đám thương binh, cũng còn tốt thương trên người chúng mặc giày đặc áo khoác, bộ vị mấu chốt còn có mảnh kim loại ngăn tre, trên đầu càng mang thép đầu sắt mũ giáp, khiến những thứ này tọa lang môn không thể nào ngậm ăn. Cứ điểm trận doanh binh chủng phần lớn đều là hy sinh lực phòng ngự tới tăng cường lực công kích. Giống những thứ này lang kỵ binh thì có siêu cường sự linh hoạt, còn có đuổi sắt bậc 3 binh chủng lực công kích, có thể nói đây là một cái đặc biệt cực đoan chủng tộc. Dín Dê Ác đang chỉ huy thương binh phòng ngự thời điểm còn hướng Hứa Vân giới thiệu một chút cứ điểm trận doanh, đồng thời trên trời 2 cái sư thiếu cũng nhận được Dín Dê Ác chỉ huy bắt đầu tiến vào chiến trường. Lệ! Sắc nhọn tiếng kêu theo không trung chuyển tới, chỉ thấy một đạo kim trắng xuôi ngược bóng người theo không trung cấp tốc rơi vào lang kỵ binh trong đội ngũ. Ầm, rõ ràng là thân thể máu thịt. Nhưng ở rơi xuống thời điểm phát ra giống như lựu đạn nổ lên tựa như nổ lớn. Bị Hứa Vân dùng quân đoàn kinh nghiệm đập phải hình thái cuối cùng thần thánh sư thiếu chỉ là một kích này, sẽ để cho ít nhất 3 cái trở lên lang kỵ binh ngã vào hắn dưới chân, bên cạnh 10 mấy cái lang kỵ binh bị hắn cái này rơi ngày một đòn mang đến sóng khí mở ra, thần thánh sư thiếu một kích này liền thanh trừ sạch sẽ một mảng nhỏ chiến trường đi ra, có thể tính là một cái AOE kỹ năng. Chiêu này khả năng coi như là sư thiếu độc nhất ẩn giấu kỹ năng đi. Lợi dụng theo không trung rơi xuống tốc độ cùng lực lượng phát ra như vậy một đòn, chỉ bất qua ở hệ thống bảng trên không có hiện ra mà thôi. Mà đổi thành một đầu sư thiếu liền không có thanh thế như vậy, đồng dạng một chiều, thần thánh sư thiếu có thể đánh ra 3 giết chiến tích, mà đổi thành một con phổ thông sư thiếu rơi xuống công kích chẳng qua là đem một đầu chó sói kỵ binh đánh ngã trên đất, lượng máu còn có một tia, về phần tức giận cái gì sóng những thứ này thì càng đừng bảo là. Đồng dạng đều là sư thiếu, nhưng sức chiến đấu đi qua vừa mới một kích này, liền hoàn toàn khiến người đem cái này hai cái sư thiếu phân chia hai cái khác nhau cấp bậc. Hứa Vân mặt đầy nóng bỏng nhìn vào thần thánh sư thiếu, hắn đối với cái này chỉ hình thái cuối cùng sư thiếu sức chiến đấu hết sức hài lòng, nhìn dáng dấp hắn chính diện sức chiến đấu là có thể treo lên đánh mười mấy đầu chó sói kỵ binh, thêm vào hắn thân là phi hành binh chủng ưu thế, riêng hắn một con sư thiếu là có thể nhẹ nhõm đùa chơi chết những thứ này làng kỵ binh. Dính dê ạc nhanh khiến hai cái sư thiếu bay lên a, phát hiện hai cái sư thiếu không có bay lên ý tứ, Hứa Vân có chút ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy dình dê ạc không thể nào mắc phải rõ ràng như vậy sai lầm đi, sư thiếu một kích này hiệu quả tốt như vậy, vậy thì dành thời gian một lần nữa a. Không được, vừa mới lần này lao xuống công kích đối với bọn họ thể lực tiêu hao quá lớn, trong thời gian ngắn là không bay nổi, bất quá cũng không cần bọn họ tới lần thứ hai loại công kích này, đám lang kỵ binh lượng máu cũng không nhiều. Dính giờ ạc hướng Hứa Vân giải thích tại sao không để cho hai cái sư thiếu lập tức bay lên nguyên nhân. Nguyên lai hai cái sư thiếu cái loại này uy lực kỳ cường một đòn cũng không phải có thể vô tận sử dụng, mà là thông qua tiêu hao lượng lớn thể lực có thể phát ra như vậy một đòn, bất quá như vậy mới đúng, nếu như sư thiếu có thể vô tận sử dụng như vậy công kích, vậy bọn nó thì không nên là bậc 3 binh chủng, mà là bậc 4 binh chủng. Nếu như là đơn độc hai cái sư thiếu lọt vào đám lang kỵ binh trong vòng đây, chỉ sợ trong đó một con là thần thánh sư thiếu cũng phải chết, dù sao song phương binh chủng đẳng cấp trên lệnh chỉ có bậc 1. Hơn nữa số lượng chênh lệch cũng quá lớn, nhưng ở có mấy trăm tên thương binh dương dương mắt hổ ở bên tình huống, hai cái sư thiếu là có thể yên tâm công kích, không cần lo lắng rơi vào trong vòng vây. Chỉ thấy hai cái sư thiếu ở làng kỵ binh trong vòng vây nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ, đặc biệt là thần thánh sư thiếu càng là kinh khủng, đang bị làng kỵ binh chém một đao sau, tốc độ công kích trực tiếp tăng lên gấp đôi, khiến nó chung quanh vốn là khổ sở chống đỡ đám làng kỵ binh giống như gặt lúa mạch như thế thành hàng ngã xuống. Vốn là lang kỵ binh chính là một loại công cao máu thấp binh chủng, gặp sư thiếu loại này tốc độ đánh cao công kích cao cỡ lớn sinh vật sau, chẳng những ở công phòng phương diện bị toàn diện áp chế, cũng bởi vì lực lượng cùng hình thể chênh lệch, động một chút là bị đánh xuất lực số lượng nghiền ép. Bất quá thần thánh sư thiếu bởi vì hình thể quá lớn nguyên nhân, có thể đồng thời công kích được hắn lang kỵ binh cũng rất nhiều, chỉ thấy những thứ này bậc hai binh chủng hung hãn không sợ chết hướng sư thiếu công kích, đánh ngã một tên một cái khác liền tiếp lấy trên. Một bộ muốn lôi kéo thần thánh sư thiếu chôn theo tư thế. Thiên công. Đám lang kỵ binh đem hơn nửa lực công kích thả vào hai cái sư thiếu trên người sau, đám thương binh chịu đựng áp lực liền nhỏ rất nhiều, chỉ nghe dình giờ ạc ra lệnh một tiếng, vốn đang thuộc về phòng thủ trạng thái đám thương binh nhanh chóng theo hình tròn trận biến thành hình vuông trận, thẳng tắp hướng đám lang kỵ binh đẩy qua, nếu như cứ như vậy từ từ hao tổn, nói không chừng cái kia chưa từng vào cấp sư thiếu liền muốn trước bị đám lang kỵ binh vây chết, cứ điểm trận doanh binh chủ nhưng là nổi danh công cao. Vốn là lượng máu liền bị tiêu hao không ít đám lang kỵ binh đối mặt thương binh phương trận đẩy mạnh, một điểm sức đánh trả cũng không có bị dìm ngập, nếu như là đại hình thể sinh vật mà nói, còn có thể bằng vào hình thể ở đám thương binh nhấc lên thủy triều trung thành năm lấy, nhưng coi như cởi ở tọa lang trên người cũng cùng đám thương binh không sai biệt bao cao lang kỵ binh, đang đối mặt giống như chúng cao thương binh lúc, cũng không có bất kỳ trên thể hình ưu thế, huống chi song phương. Số lượng còn có lớn như vậy chênh lệch. Ngươi đạt được 5 điểm công trạng. Ngươi đạt được 10 điểm công trạng. Ngươi đạt được 10 điểm công trạng. Xoát bình như thế tiếng nhắc nhở vang lên, cho dù có mấy chục tầm xa người chơi đang cố gắng cướp người đầu, nhưng phần lớn lang kỵ binh hay lại là ngã vào sư thiếu cùng đám thương binh dưới chân. Hứa Vân phát hiện những thứ này bậc 2 lang kỵ binh hẳn là giá trị 10 công trạng, nhưng một kích tối hậu bị người đoạt sau, bản thân cũng chỉ có thể cầm 5 công trạng, nói cách khác chiến trường quy tắc là phát ra nhiều nhất cầm một nửa. Cướp được một kích tối hậu người cầm một nửa kia hình thức cả. Đang hy sinh hơn nửa sau, đám lang kỵ binh sĩ khí bắt đầu tan vỡ, lục tục có thoát đi chiến trường đảo binh xuất hiện, hơn nữa công kích cũng lộ ra càng ngày càng mất sức. Giết ta! Cái này quái là ta! Đều đừng đoạt ta! Lúc này còn để lại tới đám lang kỵ binh ở người chơi môn trong mắt đã không phải là bậc hai binh chủng, mà là biến thành từng đống sẽ tự động bước đi công trạng. Tất cả người chơi tất cả đều chen lấn hướng đám lang kỵ binh tiến lên. Đặc biệt là mới vừa rồi chỉ có thể nhìn tầm xa các người chơi thu hoạch công trạng, bản thân chỉ có thể dương mắt nhìn vào cận chiến các người chơi điên cuồng nhất. Hứa Vân đưa tay ngăn lại nghĩ đối với mấy cái này người chơi động thủ dình dê ạc tính, đừng để ý tới bọn hắn, dình dê ạc ngươi chỉ huy sư thiếu đuổi giết những thứ kia chạy trốn lang kỵ binh đi, phân phó nàng đừng để ý những thứ này muốn cướp công trạng người chơi. Những thứ này người chơi mới vừa rồi cướp quái, Hứa Vân xem ở đối với chính mình có trợ giúp tình huống thì nhịn. Nhưng bây giờ bọn họ tiếp tục cướp quái, liền thật có chút ít quá mức, bất quá bây giờ không tốt cùng bọn họ trở mặt, những người này hiện tại chiếm được tiện nghi, đến bờ lùi thành nhất định sẽ tiếp tục cùng bản thân lẫn lộn, đến lúc đó tìm cơ hội hãm hại bọn hắn một cái, vậy thì cả gốc lẫn lãi đều trở lại, coi như bọn họ không cùng bản thân lẫn lộn, cũng đồng dạng sẽ đem đi theo. Luân hồi đoàn lính đánh thuê có thể tan cách nói chuyện đi. Chương 67, binh chủng cấp bậc phân chia. Mặc dù không hiểu Hứa Vân tại sao không để cho bản thân đối với mấy cái này cướp đoạt chiến quả mạo hiểm giả động thủ, nhưng gìn giờ ác hay lại là yên lặng phục tòng mệnh lệnh, các nàng những thứ này do Eva nữ thần chứng kiến, cùng mạo hiểm giả ký kết khế ước anh hùng, là không thể phản kháng chủ nhân mệnh lệnh, huống chi xem nhà mình lãnh chúa cái này mặt đầy tự tin dáng vẻ, liền biết hắn có mặt khác dự định, cũng tội gì làm cho này chút chuyện liền vi phạm hắn ra lệnh. Hai cái sư thiếu ở gìn giờ ác dưới sự chỉ huy bay lên trời, hướng chạy trốn đám lang kỵ binh đuổi theo. Cũng chỉ có cái này hai cái có thể bay sư thiếu, có thể đuổi kịp những thứ kia cực kỳ linh hoạt đám lang kỵ binh. Lúc này còn để lại tới không có chạy trốn hơn 10 người lang kỵ binh sĩ khí đã té số âm, đối mặt mấy trăm tên như sói như hổ người chơi, một điểm lực phản kháng cũng không có bị mấy trăm người chơi bao phủ. Lang kỵ binh tất cả đều sau khi chết, mấy trăm người chơi môn thật giống như mới ý thức tới bọn họ đây coi như là cướp quái, vì vậy đều có chút ngượng ngùng, ngay cả xem Hứa Vân biểu tình đều có chút nhăn nhó. Bởi vì Hứa Vân cùng Dìn Giờ Ác đều mặc hắc bào bao lại toàn thân, cho nên bọn họ không biết rõ hai người là thế nào nhìn nhóm người mình cướp chuyện lạ. Yên lặng đưa mắt nhìn những thứ này người chơi mấy lần, Hứa Vân không nói gì, chẳng qua là vây tay một cái, tỏ ý Dìn Giờ Ác đi, ngược lại quái đều chết xong, coi như chỉ trích bọn họ cũng không có có tác dụng gì, còn không bằng không nói. Mấy trăm tên tàn huyết thương binh tất cả đều xoay người về phía trước, lần nữa về phía trước lên đường, lưu lại một đám đứng tại chỗ các người chơi chố mắt nhìn nhau. Các ngươi nói đây là ý gì? Còn phải hỏi sao? Nhân gia luân hồi đoàn lính đánh thuê chướng mắt điểm này công trạng, sẽ không theo chúng ta tính toán thôi. Vậy quá tốt. Thật hy vọng những thứ này đế quốc thú nhân chặn đánh đội ngũ nhiều tới mấy chi. Ta vừa mới cướp được hai lần một kích tối hậu cầm đến 10 công trạng, nghe nói 100 công trạng là có thể hối đoái một món chất lượng kém trang bị, hoặc là một phục sinh cơ hội. Ta chỉ muốn ở lẫn lộn 90 công trạng là có thể hối đoái. Hiện tại trên mạng một món chất lượng kém trang bị giá trị mấy ngàn hạ nguyên. Chủ yếu nhất là có tiền mà không mua được, có mấy lần ta nghĩ rằng mua đều không có mua được, lần này nhìn. Dáng dấp có thể là một món. Thật, cái này vẽ xe chúng ta mua được cũng quá giá trị đi, ta đây giống như ngươi hy vọng nhiều tới mấy chi chặn đánh đội ngũ. Đỉnh trên lầu. Một, những thứ này các người chơi khi nhìn đến Hứa Vân đối với bọn họ cướp quái cầm ngầm cho phép thái độ sau, thái độ khác thường hy vọng nhiều gặp phải mấy chi đế quốc thú nhân chặn đánh đội ngũ, để cho bọn họ có thể sảng khoái quét công trạng. Đáng tiếc tiến hoa không phải bọn họ làm chủ, mà là Eva làm chủ, cho nên đón lấy chặng đường trong, Hứa Vân cũng không có lần nữa gặp phải đế quốc thú nhân chặn đánh đội ngũ. Cuối cùng là đến, Hứa Vân cùng Dìn Giờ Ác đứng ở bờ lùi ỉ thành cửa đông trước, bên người là nối liền không dứt các người chơi xếp hàng tiến vào tòa này xây dựng tại hai cái dãy núi điểm tụ thành thị. Trước cửa thành thủ vệ chỉ có mấy chục danh thủ cầm trường kiếm sinh vật hình người xếp thành hai nhóm. Sở dĩ nói bọn họ là sinh vật hình người mà không dám hứa chắc bọn họ là người. Là bởi vì bọn hắn toàn thân cao thấp, đều bị trước ngực có khắc thập tự giá sắt thép khôi giáp che kín, ngay cả đôi mắt cũng bị một tầng thủy tinh tựa như đồ vật ngăn trở, căn bản không biết rõ dấu ở trong khải giáp mặt có phải nhân loại hay không, nếu như là nhân loại mà nói, hẳn là mặc không động này sao dày khôi giáp, chớ nói chi là mặc chiến đấu. Phát hiện Hứa Vân đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những thứ này sắt thép thủ vệ, Dìn Giờ Ác nói ra, những thủ vệ này là chúng ta lâu đài trận doanh bậc 4 thần tứ binh chủng kiếm sĩ hình thái thứ 3 thập tự quân chiến sĩ. Những thứ này lâu đài trong trận doanh cấp binh chủng chẳng những phòng ngự năng lực xuất sắc, hơn nữa còn nắm giữ vô tận phản kích đặc tính, do thập tự quân bày phòng thủ trận hình, coi như là bậc 5 binh chủng cũng không khả năng tùy tiện phá bỏ, càng là dùng để chu diệt. Đê giai binh chủng vũ khí sắc bén. Ồ, bất quá Dìn Giờ Ác tại sao gọi những thứ này bậc 4 thần tứ sinh vật vì trung cấp binh chủng, Hứa Vân không hiểu tại sao binh chủng còn muốn có trung học đệ nhị cấp đê giai phân chia. Đây là Eva nữ thần chế định quy tắc, hắn đem bậc 1 2 chia làm đê giai, bậc 3, 4 chia làm trung cấp, bậc 5, 6 chia làm cao cấp, bậc 7 chia làm trung cực, cao cấp binh chủng đối với đê giai binh chủng có cấp bậc áp chế, những thứ này sau đó ta sẽ cùng lãnh chúa đại nhân nói rõ. Hiện tại chúng ta trước vào thành đi, ở Dìn Giờ Ác nói chuyện với Hứa Vân thời điểm, hai người đến cửa thành, cũng còn tốt bọn thủ vệ đối với Dìn Giờ Ác cùng Hứa Vân trên người hai người hắc bảo không có để ý, giống như bọn họ có đặc thù trinh sát phương thức. Có thể biết vào thành người là không là thú nhân vương quốc gián điệp như thế. Cùng với người chơi dòng người đi vào thành thị sau, Hứa Vân phát hiện tòa thành thị này không một chút nào giống thành thị, nơi này rất ít nhìn thấy phổ thông nở tờ cờ, coi như là có nở tờ cờ qua lại, cũng là người mặc ghệ lạ xỉ ạ vương quốc màu lam quân phục quân nhân, cả tòa thành thị càng giống như là một tòa quân doanh như thế. Đây là một tòa chuyên môn vì ngăn cản thú nhân xâm lược mà thành lập pháo đài thành thị, đã lên tới cấp 6 đại bản doanh đủ để dung nạp mấy triệu thần tứ binh chủng trú đóng. Trong thành phố trừ trú đóng có mấy chục vạn vương quốc quân nhân bên ngoài, còn lại chính là chỗ này chút ít quân nhân người nhà cùng mở cùng chiến tranh có liên quan cửa tiệm các thương nhân, mà thành thị danh tự ở lúc trước gọi biên cảnh thành, là đi qua cùng đế quốc thú nhân vô số lần chiến đấu sau, vương quốc những quân nhân máu tươi đem thành thị nhuộm thành màu đỏ, mới bị lần nữa mệnh danh là bỡ lù y thành. Lạnh lạnh giọng cô gái vang lên, đi ở Hứa Vân bên người dình giờ ạc mở miệng hướng Hứa Vân giới thiệu tòa thành thị này. Làm thành trước ghế là xỉ ạ công chúa, dình giờ ạc mặc dù chưa có đi qua bờ lù y thành, nhưng đối với bờ lù y thành cũng không xa lạ, dù sao mỗi vài năm đều muốn phát sinh một lần thú nhân xâm lược, tin tưởng chỉ cần là ghế là xỉ ạ vương quốc người, cũng sẽ ghi nhớ tòa này chống cự ở thú nhân xâm lược thành thị, huống chi hay lại là nàng cái này vương quốc trước công chúa. Nghe được dình dê ạc mà nói, Hứa Vân khắp nơi nhìn một chút, phát hiện một cái kỳ quái phương dình dê ạc người nói tòa thành thị này bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều không nhìn thấy một chút màu đỏ, làm sao có thể gọi bờ lù y thành. Nhìn một cái Hứa Vân khắp nơi nhìn loạn ánh mắt, liền biết hắn đang kỳ quái cái gì, dình dê ạc tiện tay về phía trước một ngón tay nói ra, nhìn bên kia. Cái kia. À, Hứa Vân theo dình dê ạc chỉ phương hướng nhìn lại, một bức thật giống như núi non trùng điệp như thế màu đỏ nhạt tường cao chiếu vào hắn tầm mắt. Trước đây hắn còn tưởng rằng đó là ngọn núi mạch, có thể ở dình dê ạc dưới sự chỉ dẫn, hắn mới phát hiện đó cũng không phải là cái gì đỉnh núi, mà là một tòa cao vút thành tường, nếu như dùng sức hút hút mũi, còn có thể nghe đến một cổ dày đặc mùi máu tanh theo truyền tới. Hai tòa thành tường có đúng hay không khác biệt rất lớn, mang theo điểm tự hào ngữ khí, dình dê ạc kiêu ngạo giới thiệu, bỡ lù y thành mặt hướng vương quốc phương hướng đông thành tường sửa rất lùn, là vì ở bỡ lù y thành bị thú nhân cướp đi phía sau liền phản công cố ý xây dựng. Mà tây thành tường mới thật sự là bờ lù y thành, tường cao 100 mét, rộng hơn 10 m, còn bị giáo đường ra chỉ qua vô số phòng ngự ma pháp, được xưng vương quốc hai đại tường sắt một trong. Hơn 100 mét cao thành tường là cái gì cảm giác, đem một người thả vào một cái nhà mấy chục tầng cao dưới chân, sẽ biết là cái gì cảm giác, mà hơn 10 m dày chiều rộng, coi như khiến người đi bộ xuyên qua thành tường cũng cần mấy chục giây tả hữu. Chương 68, bờ lù y thành. Cái kia đế quốc thú nhân tại sao còn dám tới xâm lược bỡ lù y thành, có như vậy một bức thành tường, bất kể là ai đều không có biện pháp công phá chứ. Như vậy một bức siêu cấp thành tường, Hứa Vân không cảm thấy sẽ có người có thể công phá. Dính giờ ạc dùng một loại ngươi quá ngây thơ giọng, lãnh chúa đại nhân ngươi nghĩ sai, coi như là như vậy tường sát, cũng không có biện pháp ngăn cản đế quốc thú nhân xâm lược. Riêng là từ ta xuất sinh tới nay đế quốc thú nhân 5 lần xâm lược, bỡ lù y thành thì có 3 lần bị công phá ghi chép. Không dùng được dám tin ánh mắt lần nữa nhìn một chút phương xa kia bức giống như đỉnh núi như thế cao lớn, giống như biển khơi như thế rộng rãi thành tường sau. Hứa Vân mới quay đầu nói với Dinh Dơ Ác, ngươi là nói cái này ngăn thành tường bị thú nhân công phá qua 2 lần, bọn họ là làm sao công phá? Loại này thành tường coi như dùng thuốc nổ một mực nổ, ít nhất cũng muốn nổ thêm mấy ngày đi, làm sao nghe Dinh Dơ Ác ngựa khí giống như là đối với thú nhân mà nói, cái này ngăn thành tường giống như một lớp giấy như thế nói toạc liền phá. Lãnh chúa đại nhân vẫn còn ở dùng mạo hiểm giả suy nghĩ cân nhắc như thế nào công phá tòa này bỡ lù y thành đi, nếu như lấy nhân lực tới chắc hẳn phải vậy là không có khả năng công phá chuyện, nhưng thế giới nhưng là có thần tứ binh chủng cùng ma pháp tồn tại, ma pháp phương diện chỉ cần mấy cái cấm chú là có thể hoàn toàn phá hủy cái này ngăn thành tường, nhưng có thể sử dụng cấm chú pháp sư quá ít, chúng ta hệ là xì ạ cũng không có mấy cái, hơn nữa mỗi một lần sử dụng cấm chú thì tương đương với một cái cấm chú pháp sư chết đi. Cho nên cái phương pháp này không người sẽ dùng. Thần tứ binh chủng mà nói, còn lại trận doanh không nói, thú nhân vương quốc bậc 6 binh chủng độc nhãn cự nhân trời sinh là có thể sử dụng thổ nguyên tố lực lượng, tiến giai thành độc nhãn cự nhân vương sau, càng là có thể ở số lượng hơn vạn lúc liên thủ phát động bậc 3 chiến dịch ma pháp đất dung núi chuyển cái này công thành chuyên dụng ma pháp, mỗi lần bỡ lù y thành đều là ở độc nhãn cự nhân vương môn liên thủ phát động đất dung núi chuyển sau bị phá. Nhắc lên độc nhãn cự nhân vương lúc, Dinh Giờ Ác ngữ khí có chút hận ý. Cũng là bởi vì bọn họ, hệ là xì ạ vương quốc mới có thể cách mỗi vài năm phải đối mặt một lần đế quốc thú nhân xâm lược, mà mỗi lần đế quốc thú nhân thành công xâm lược, cũng sẽ cho nhân tộc mang đến đếm không hết tử vong cùng cứu hận. Ồ, đây là tiếp nhiệm vụ địa phương sao? Ngay tại Hứa Vân nghe Dình Giờ Ác giảng giải liên quan tới bờ lù y thành nội tình lúc, phát hiện phía trước xuất hiện một cái khổng lồ quảng trường, ở trung tâm quảng trường có một màn ánh sáng làm thành hình một vòng tròn, vô số người chơi đang đứng ở màn sáng phía trước thao tác bản thân hệ thống giao diện. Hệ thống, Hứa Vân cũng có kinh nghiệm, mỗi khi đến những thứ này màn sáng chung quanh lúc, có thể không cần chạy đến màn sáng trước mặt đi, trực tiếp liền có thể tại chính mình hệ thống trên giao diện kiểm tra bên trong màn sáng cho. Nếu không dùng nờ tờ cờ tới phát ra nhiệm vụ mà nói, theo như Hứa Vân phòng trường trên quảng trường này tối thiểu có mấy chục vạn người chơi, coi như mỗi người chỉ dùng mấy giây tới nhận chức vụ, đến phiên vị cuối cùng cũng muốn chờ mấy ngày mới có thể nhận được nhiệm vụ. Huống chi cái này mấy chục vạn người chơi, chẳng qua chỉ là hạ quốc khu mấy triệu lâu đài trận doanh người chơi trong hạt thóc trong biển, tuy nói lâu đài trận doanh người chơi không thể nào toàn bộ tới tham chiến, nhưng tới tham chiến người chơi cũng sẽ không ít hơn so với mấy triệu, dù sao đây là tiến hóa vận doanh tới nay lần đầu tiên cỡ lớn chiến tranh, chỉ cần có điểm dã tâm cùng theo đuổi người chơi đều sẽ tới, một cái ngân tệ truyền tống chi phí, chỉ cần bình thường đánh quái làm nhiệm. Vụ tích cực một ít người chơi đều xuất nổi. Mở ra hệ thống sau, Hứa Vân ở hệ thống giao diện phía dưới nhìn thấy một cái thông báo bài tựa như đồ án, mở ra đồ án sau. Nhiệm vụ tuần tra, lẻn vào nhiệm vụ, hậu cần nhiệm vụ, càn quét nhiệm vụ, công trạng hối đoái. Trước mặt bốn hạng nhìn một cái cũng biết là không đồng loại loại nhiệm vụ, cuối cùng một hạng chính là công trạng hối đoái. Lãnh chúa đại nhân, không muốn vội tiếp nhiệm vụ, hiện tại các thú nhân còn không có phát động đợt thứ nhất thế công, hiện tại nếu như tiếp nhiệm vụ mà nói, rất dễ dàng gặp thú nhân thành đoàn cao cấp binh chủng. Đứng ở bên cạnh Ginger Ark nhìn thấy Hứa Vân đang ở kiểm tra nhiệm vụ, vì vậy vội vàng nhắc nhở, hiện tại thú nhân cao cấp binh chủng tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại, nếu như lúc này tiếp nhiệm vụ chấp hành mà nói, rất có thể đụng vào đối phương cao cấp binh chủng, chỉ có chờ bờ lùi ý thành thủ quân đem đối phương cao cấp binh chủng đánh tàn phía sau, mới là bọn họ đại triển thân thủ thời điểm. Thì ra là như vậy sao? Nếu như không phải Ginger Ark nhắc nhở, Hứa Vân nhưng thật ra là chuẩn bị lập tức tiếp nhiệm vụ bắt đầu quét công trạng. Có thể nghe được Ginger Ark đề nghị sau, hắn liền bỏ đi cái ý niệm này, dựa theo Ginger Ark cho mình phổ cập khoa học, bản thân chỉ có 500 tên không tới đê giai binh chủng, cùng hai cái trung cấp binh chủng, mà tùy tiện gặp mấy cái cao cấp binh chủng mà nói, bản thân liền muốn bi kịch. Cái kia thú nhân biết cái gì thời điểm phát động đợt thứ nhất thế công, nếu như chờ thời gian quá dài vậy thì bi kịch. Lãnh chúa đại nhân yên tâm đi, dựa theo thú nhân tính cách, như vậy ngày thứ nhất sẽ phát động thế công. Chỉ có ở đánh tàn phế bờ lùi thành cao cấp binh chủng sau, bọn họ mới dám yên tâm khiến độc nhãn cự nhân vương bắt đầu liên thủ phát động chiến dịch ma pháp đất dung núi chuyển. Nếu không bờ lùi thành cao cấp binh chủng toàn ở mà nói, lấy các thiên sứ lực cơ động, còn có các kỵ binh lực trùng kích, đủ để nhẹ nhõm đánh gãy ma pháp phát động. Ma pháp phát động quá trình như vậy sẽ kéo dài 3 ngày, nói cách khác cuộc chiến tranh này sẽ ở trong 3 ngày phân ra thắng bại. Dình giờ ác đối với thú nhân xâm lược hiểu rõ là phổ thông anh hùng không kịp. Dù sao thân là vương quốc công chúa, biết rõ đồ vật tuyệt đối muốn so với người bình thường nhiều quá nhiều. Ô ô ô. Ngay tại Hứa Vân nghĩ truy hỏi nữa một ít nội tình thời điểm, một hồi xa xa thê lương tiếng kèn lệnh từ đàng xa truyền tới. Thanh âm gì, hai đại trận doanh đều muốn khai chiến, không khả năng sẽ có người làm cái gì ca nhạc hội loại vật này đi, lại nói trò chơi này cũng không khả năng có cái gì ca nhạc hội đi, Hứa Vân nghi ngờ nghĩ đến. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta đi nhanh trên tường thành đi. Thú nhân muốn phát động thế công, đang lúc này Dìn Dê Ạc kéo lại Hứa Vân cánh tay liền hướng xa xa huyết sắc tường cao chạy đi, đồng thời thương binh cùng sư thiếu đều yên lặng đi tới nơi hẻo lánh bày ra phòng ngự tư thế, xem bộ dáng là Dìn Dê Ạc chỉ huy. Hứa Vân còn chưa hiểu tình hình liền bị Dìn Dê Ạc kéo chạy, nhưng hắn biết rõ Dìn Dê Ạc không thể nào hại hắn, không thể làm gì khác hơn là đi theo Dìn Dê Ạc cùng một chỗ chạy. Một mực cùng sau lưng Hứa Vân mấy trăm người chơi sau khi vào thành cũng không hề rời đi đội ngũ. Mà là chuẩn bị cùng sau lưng Hứa Vân lẫn lộn điểm chỗ tốt, hiện tại đột nhiên nhìn thấy Hứa Vân đi về phía trước chạy đi, những người này không rõ vì sao bên dưới, phần lớn đều cùng sau lưng Hứa Vân chạy đi. Trảm Thiên Bát Nguyệt chạy mau mấy bước đuổi kịp Hứa Vân bên cạnh hỏi, đoàn trưởng, chúng ta đây là muốn đi chỗ đó à, làm nhiệm vụ mà nói tại sao không mang theo bộ đội. Đừng hỏi nhiều như vậy, đi theo ta liền biết, Hứa Vân cũng không muốn lãng phí khí lực nói chuyện với Trảm Thiên Bát Nguyệt, hắn nhân vật thể lực vốn là không cao. Vừa chạy vừa nói chuyện quá làm khó hắn, hắn cũng không phải song thể lực cao cận chiến chức nghiệp nhân vật. Bị giáo huấn một cái Trảm Thiên Bát Nguyệt không dám nói lời nào, xem thần bí đoàn trưởng như vậy, khẳng định là phát sinh đại sự gì, hay lại là tận tụy với công việc làm tốt chính mình người hầu đi. Theo quảng trường đến bờ lùi thành tường phía tây, nhìn có vẻ không có nhiều cự ly xa khiến Hứa Vân cùng Dình Giờ Ác chạy vài chục phút, ở trên con đường đều là trước khi đi vội vã vương quốc quân nhân. Chương 69, Khai Chiến. Làm Hứa Vân cùng Dình Giờ Ác chạy tới cửa Tây lúc, phát hiện rộng vài chục thước cửa Tây thành đã bị rậm rạp chẳng chịt đám thương binh nhét đầy, riêng là Hứa Vân xem cái này một phút, thì có hàng ngàn hàng vạn thương binh nghiêng nhấc tay trong trường thương, xếp hàng chỉnh tề đội ngũ tiến vào rộng rãi cửa thành động ra khỏi thành. Mà thành tường phía bên phải một tòa cao mấy chục mét to lớn bên dưới pháo đài phương, ba cái cao mười mấy mét, rộng 5-6 mét khổng lồ cổng hình vòm trong vẫn còn đang liên tục không ngừng đi ra thương binh, giữa hai người liền giống bị đám thương binh tạo thành màu lam thủy triều liên tiếp như thế. Nhiều nhất chỉ gặp qua mấy trăm tên thương binh Hứa Vân ngây ngô, hán tử có mấy trăm thương binh cùng hai cái sư thiếu sau, bình thường mặc dù không nói, nhưng trong lòng luôn có một loại thực lực của chính mình rất mạnh cảm giác ưu việt, cho rằng bằng vào binh lực mình, đến trận doanh trên chiến trường nhất định có thể hiện lộ tài năng, có thể nhìn đến trước mắt một màn này sau, hắn mới hiểu được bản thân về điểm kia binh lực, tại loại này kích thước trận doanh trong chiến trường, ngay cả làm con cờ thi đều ngại số lượng quá ít. Đại nhân chúng ta đi lên trước đi, đợi một hồi khả năng liền không vị trí. Dĩnh giờ ạc giật nhẹ Hứa Vân một cái, sau đó hai người dọc theo bên thành tường dọc theo làm bằng đá nấc thang leo lên đỏ như máu thành tường đỉnh chót, Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng những thứ kia người chơi cũng đồng dạng theo kịp. Mệt chết ta, leo thang lầu hơn vài chục tầng cao ốc là cái gì cảm giác, hiện tại Hứa Vân liền thật sâu cảm nhận được, hiện tại hắn cả người trên dưới có một loại mỏi eo đau lưng cảm giác. Nơi này binh chủng ít như vậy, không sợ đế quốc thú nhân không quân bay tới đoạt thành sao. Thở gấp hai cái sau, Hứa Vân ngẩng đầu nhìn lên, rộng rãi được đủ để đem ra đá bóng đá trên tường thành không có bao nhiêu thủ vệ, chỉ ở phía trước nhất bên thành tường dọc theo đứng yên một hàng thương binh. Mà thường cách một đoạn khoảng cách thì có một tòa phòng ngự tiễn tháp trong lúc này cũng không có một bóng người. Đại nhân nghĩ sai, bỡ lù ỉ thành có 7 cấm không ma pháp trận, bất kể là ai đều không thể ở bỡ lù ỉ thành chung quanh 500m bên trong phi hành, thú nhân bậc 5 phi hành bình chủng đại điêu là không có khả năng bay tới, cho nên nơi này không cần bố trí quá nhiều bộ đội phòng thủ. Vương quốc bộ đội sở dĩ chủ động ra khỏi thành nên chiến, là vì đánh tàn phế thú nhân bậc 6 độc nhãn cự nhân bộ đội. Chi này tầm xa bộ đội nhất đánh xa đánh khoảng cách có thể đạt tới 1 km, mà cùng tiễn thủ môn cho dù có tiễn tháp bổ trợ, lớn nhất công kích khoảng cách cũng chỉ có 500m, cho nên chi bộ đội này cần phải có ở khai chiến trước liền đánh tàn phế, nếu không không cần chờ đến độc nhãn cự nhân vương liên thủ thi triển đất dung núi chuyển, riêng là độc nhãn cự nhân là có thể dùng. Liên tục không ngừng đá lớn bao phủ bờ lù y thành. Nghe được Dinh Giờ Ác liên tục nhắc lên thú nhân bậc 6 binh chủng độc nhãn cự nhân cùng tiến giai sau độc nhãn cự nhân vương. Hứa Vân đi mau hai bước, đi tới bên thành tường dọc theo đi về phía trước chiến trường nhìn lại, muốn biết độc nhãn cự nhân là dáng dấp ra sao, làm sao cảm giác hắn mới là cuộc chiến tranh này nhân vật chính tựa như. Thấy rõ bờ lũ y thành ngoại tình huống thời điểm, Hứa Vân bị thật sâu kinh ngạc. Một người cho tới bây giờ chưa từng thấy qua biển khơi người lần đầu tiên nhìn thấy biển khơi là cái gì tâm tình, Hứa Vân hiện tại chính là cái đó tâm tình. Bờ lũ y thành phía trước cắt vàng trên vùng đất, đã bị một mảnh vô bờ vô bến hải dương màu xanh lam chiếm cứ. Đó là đám thương binh trên người màu lam dày áo khoác tạo thành đại dương, lúc này chính là trên trời ánh mặt trời chính rực cháy thời điểm, nhưng những này mặc dày đặc áo khoác đám thương binh giống như không phát hiện được chút nào nhiệt lượng tựa như, sắp hàng đội hình chỉnh tề, tĩnh lặng cùng đối diện một mảnh kia, đồng dạng là từ một cấp binh chủng quái thai lớn tạo thành hải dương. Màu xanh lục xa xa đối lập, lúc này vàng, lam, xanh lục ba loại màu sắc chiếm cứ Hứa Vân tầm mắt. Ở hải dương màu xanh lam phía sau, sắp hàng số lượng không có thương binh nhiều. Nhưng ít nhất cũng có thương binh 10% cung tiễn thủ, bất quá bọn họ danh tự mặc dù gọi là cung tiễn thủ, nhưng những thứ này trên đầu mang đỉnh đầu dẹp mũ sát, mặc trên người trắng xanh đan sen chế phục tầm xa bộ đội dùng cũng không phải cung tên, mà là dài nửa thước cự nỏ. Tại đây hai đại phương trận sau đó là năm màu cái khác phương trận xếp thành một hàng, những thứ này phương trận bộ đội số lượng một cái so với một cái thiếu, số lượng ít nhất hai cái phương trận, là kỵ binh phương trận cùng thiên sứ phương trận. Kỵ binh phương trận là do ngồi trên lưng ngựa, trong tay cầm dài mấy mét kỵ thương, toàn thân bị sắt thép khôi giáp bao bọc các kỵ binh tạo thành, xem số lượng tối thiểu có mấy vạn trở lên. Người cuối cùng do thiên sứ tạo thành phương trận cũng không phải nằm ở mặt đất, mà là hư lập tại mấy trăm mét trời cao tạo thành một cái chỉnh tề trận hình. Theo Hứa Vân nơi này nhìn sang, chỉ có thể nhìn được chói mắt màu vàng ánh mặt trời theo bọn hắn phía sau cái kia trắng tinh cánh chim trong khe hở bỏ ra, căn bản không thấy rõ những thứ này thiên sứ cụ thể dáng vẻ. Chẳng qua là đại khái phòng trường số lượng hẳn là ở 1 vạn tà hưu, những thứ này thiên sứ không cần vỗ vào phía sau cánh là có. Thể đứng thẳng ở hư không, nhìn dáng dấp bọn họ có thể bay không riêng gì cánh nguyên nhân. Về phần Hứa Vân muốn nhìn nhất độc nhãn cự nhân, bởi vì thú nhân trận doanh khoảng cách thành tường quá xa nguyên nhân, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một ít bóng người to lớn đứng sừng sững ở thú nhân bậc một binh chủng quái thai lớn phía sau cách đó không xa, cũng không biết rõ những thứ kia có đúng hay không độc nhãn cự nhân. Một đạo thông với thiên địa, lớn vô cùng đỏ như máu cự phủ bóng mờ từ trên trời hạ xuống, nện ở thú nhân trên trận doanh phương. Bị cự phủ bóng mờ bao phủ ở thú nhân quân đoàn giống như dập đầu thuốc kích thích như thế, cách xa như vậy, Hứa Vân cũng có thể cảm giác một cổ khát máu chi khí nhào tới trước mặt. Đó là thú nhân huyết nộ quân đoàn quân kỳ, hiệu quả là quân đoàn lực công kích tăng thêm một nửa, nhìn dáng dấp lần này xâm lược là huyết nộ quân đoàn. Dính giờ ạc chỉ thanh kia lớn vô cùng, bao phủ ở tất cả thú nhân bộ đội màu đỏ cự phủ nói ra, nàng nhận ra đối diện xâm lược quân đoàn thân phận cụ thể. Ta đi, tăng thêm một nửa lực công kích đây là khái niệm gì, hơn nữa còn là tăng thêm một cái quân đoàn một nửa công kích. Xem đối diện thú nhân cái này vô bờ vô bến nhìn không thấy cuối tư thế, những bộ đội này gộp lại ít nhất cũng có mấy triệu tả hữu đi, tăng thêm nhiều như vậy bộ đội một nửa lực công kích, cái này quân kỳ trực tiếp có thể nói là thần khí đi, nở tờ cờ châu như vậy, để cho chúng ta những thứ này người chơi áp lực thật lớn nói, Hứa Vân âm thầm nhổ nước bọn, hắn cảm thấy trận này. Trận doanh chiến tranh có đúng hay không Eva chuyên môn dùng để cho các người chơi khai mở nhãn giới, để cho các người chơi minh bạch còn chưa tới bọn họ lên đài làm chủ góc thời điểm. Ngay tại Hứa Vân ở đấy lòng âm thầm nhổ nước bọt Eva thời điểm. Con ba. Một mặt đồng dạng to lớn màu xám bạc tấm thuẫn đồng dạng xuất hiện ở bờ lùi thành bộ đội trên không, bị tấm thuẫn bao phủ nhân tộc bộ đội trên người xuất hiện một chút kim loại sáng bóng. Đây là bờ lùi thành kiên bích quân đoàn quân kỳ, hiệu quả là tăng thêm quân đoàn một nửa lực phòng ngự, cũng chỉ có kiên bích quân đoàn mới có thể cùng thú nhân quân đoàn tại giã ngoại chính diện quyết đấu mà không rơi xuống hạ phong. Dính giờ ạc nhìn vào kiên bích quân đoàn, trong mắt lóe lên một chút kính ý. Chính là chỗ này chi quân đoàn không để ý hy sinh canh giữ bờ lùi thành, nếu không các thú nhân khả năng nhiều lần cũng có thể công phá bờ lùi thành. Nhìn thấy song phương quân đoàn những thứ này nghịch thiên lá bài tẩy, Hứa Vân cảm thấy các người chơi muốn cùng nở tờ cờ đấu lực tay mà nói, khả năng còn quá sớm điểm. Ngay tại Hứa Vân cho rằng song phương quân đoàn tối thiểu cũng muốn tới chút ít trước trận kêu la, hoặc là chơi đùa anh hùng gì một mình đấu loại hình tiết mục thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy phía dưới cung tiễn thủ phương trận đem mình trong tay cung nỏ nghiêng chỉ trời không, không nói hai lời liền bắt đầu công kích. Bạch, bạch, bá, giống như mưa rào xối xả như thế thanh âm vang lên. Chương 70, đồ sộ trận doanh chiến tranh. Theo Hứa Vân cái góc độ này nhìn lại, một đoàn mây đen theo cung tiễn thủ trên phương trận không dâng lên, nhanh chóng hướng thú nhân quái thai lớn trận doanh nào tới. Quá đồ sộ. Cảnh tượng hoành tráng. Cũng còn tốt nghe bằng hữu thông báo chạy tới. Nếu không bỏ qua tràng diện này liền có thể tiếc. Ta đi, những thứ này cung tiễn thủ ít nhất có mấy triệu số lượng đi, mà người anh em thân là một cái lãnh chúa cũng chỉ có hai gã thương binh, thật là bi kịch. Người cái này có gì tốt bi kịch, chúng ta những thứ này đi mạo hiểm giả con đường người chơi liền một cái thương binh cũng không có, chúng ta đây làm sao bây giờ? Vô số cảm thán theo Hứa Vân cách đó không xa vang lên, Hứa Vân quay đầu nhìn lại, không biết rõ lúc nào, trên tường thành đã đứng đầy rậm rạp chẳng chịt người chơi. Như mây mưa tên càn quét thú nhân quân đội phía trước nhất quái thai lớn trận hình, dày đặc như vậy mưa tên, khiến những thứ này xanh lục ra thịt đám quái thai to tạo thành trận hình đều mỏng một chút. Ngao! Một tiếng như sấm giống to theo thú nhân quân đội phía sau vang lên, sau đó những thứ kia coi như bị cung tiễn thủ dùng tên mưa bao trùm, cũng không có bất kỳ động tác gì đám quái thai to sôi trào, thật cao vung vẩy tay mình là cán dài lưu tinh truy, giống sóng dữ như thế hướng thương binh trận hình quân tới. Ở đám quái thai to bắt đầu công kích lúc, theo bọn hắn phía sau cũng đồng dạng bay ra vô số ngắn chuôi chiến phủ, giống như mưa to như thế hướng đám thương binh bay tới, đây là thú nhân bậc 3 tầm xa binh chủng bán thú nhân dũng sĩ ở đánh trả. Phanh, phanh, phanh. Những thứ này ngắn chuôi chiến phủ số lượng mặc dù không có vương quốc bên này cùng tiễn thủ môn bắn ra mưa tên dày đặc, nhưng uy lực tuyệt đối so với cung tên đại, rất nhiều thương binh ở mưa to tựa như búa ngắn trong báo tố thành hàng ngã xuống. Quái thai lớn phía sau. Giống như là thủy triều nhiều lang kỵ binh bắt đầu tiến lên, chỉ đợi phe mình quái thai lớn cuốn lấy phe địch thương binh lúc, liền từ mặt bên tập kích thương binh trận doanh phía sau cùng tiễn thủ phương trận. Trong chiến tranh, trước giải quyết phe địch tầm xa đây là thưởng thức, cũng là đi thông thắng lợi đường phải đi qua. Ly. Cùng với Hứa Vân quen thuộc sắc nhọn cao giọng vang. Nhao kéo, giống như thủy triều vỗ vào bờ cánh vô âm thanh vang lên, ngập trời sư thiếu theo cùng tiễn thủ phương trận phía sau giống như mũi tên nhọn như thế bắn về phía không trung. Một con sải cánh tiếp cận chừng 10 thước sư thiếu bay lên, là có thể trên đất phóng ra một khối không nhỏ bóng ma, là mấy chục vạn sư thiếu quần che khuất bầu trời bay lên lúc, như vậy là một bộ như thế nào đồ sộ cảnh tượng, chỉ thấy chiến trường phía dưới đều giống như bị sư thiếu môn dẫn ra cánh che lại không trung. Mấy chục vạn sư thiếu quanh quẩn trên không trung một hồi, sửa sang lại đội hình sau, giống như hỏa tiễn như thế hướng thú nhân trận doanh bậc 3 bán thú nhân dũng sĩ phương trận nhào tới. Chỉ cần mấy chục giây thời gian, liền đầy đủ khiến những ngày qua không bá chủ vọt vào mục tiêu trong đám đại khai sát giới, tầm xa bộ đội phần lớn có cận chiến trừng phạt, chỉ cần bị sư thiếu gần người, chỉ sợ đều là bậc 3 binh chủng, thú nhân bán thú nhân dũng sĩ tuyệt đối không chịu nổi bọn họ mấy đợt công kích. Ly. Lại là Ưng Minh xuất hiện ở chiến trường, bất quá lần này thanh âm so với sư thiếu môn tiếng kêu phần lớn. Chỉ thấy theo thú nhân trên trận doanh không, xuất hiện rất nhiều chủ yếu màu xám sắc cự điêu xông về sư thiếu tập quần. Những thứ này cự điêu sải cánh cùng sư thiếu hầu như đều là chừng 10 thước lớn nhỏ, nhưng chúng nó tốc độ rõ ràng nhanh sư thiếu môn không chỉ một đoạn, hơn nữa bất luận công kích và phòng ngự thật giống như đều so với sư thiếu môn cường rất nhiều. Hai nhánh không trung bộ đội mới vừa tiếp xúc, chỉ thấy rất nhiều sư thiếu giống như dưới sủi cảo như thế hướng theo không trung, hướng trên mặt đất rơi xuống, mà rơi xuống đại điêu số lượng cũng không tính nhiều, trong lúc nhất thời chiến trường giống như dưới lên lông vũ mưa như thế. Bất quá cũng còn tốt sư thiếu số lượng có ưu thế áp đảo, cho nên bầu trời chiến trường thế cục còn có thể tạm thời ổn định. Đó là cái gì? Hứa Vân chỉ những thứ kia như cao bằng tốc chiến đấu máy như thế màu nâu cự điêu hỏi Dinh Dơ Ác, hiện tại nhiều hiểu rõ một ít thú nhân binh chủng tình báo, sau đó gặp cũng không trở thành tay chân luôn cuống. Đó là thú nhân bậc 5 binh chủng đại điêu, loại sinh vật này tốc độ phi hành so với sư thiếu còn nhanh hơn rất nhiều, chúng ta trên đường gặp phải những thứ kia chặn đánh bộ đội, chắc là bị bọn họ đưa tới, bất quá bọn họ cũng không dám đại quy mô vận chuyển. Nếu không bở lủ ỉ thành bên trong phi hành binh chủng sẽ điều động chặn đánh bọn họ, đối với nhà mình lãnh chúa hiếu học, Dinh Dơ Ác thật cao hứng, nghiêm túc đối với Hứa Vân giới thiệu. Lúc này một đám cao vài thước, nửa người dưới mặc cỏ đan dệt chiến quần, tay cầm trên thô dưới mảnh nhỏ to lớn gậy gỗ sinh vật hình người phương trận tiến vào chiến trường. Đây là độc nhãn cự nhân, làm sao có hai con mắt, Hứa Vân cảm thấy những quái vật này mặc dù cao lớn, nhưng còn chưa đủ tư cách danh hiệu một cái to chữ đi, huống chi còn có hai con mắt. Dinh Dơ Ác lắc đầu một cái, đây không phải là độc nhãn cự nhân, mà là cứ điểm trận doanh bậc 4 binh chủng thực nhân ma, nếu để cho bọn họ tiến vào thương binh phương trận, bọn họ chẳng những có thể nhẹ nhõm phá hủy đám thương binh phòng tuyến, còn có thể thông qua ăn thương binh thi thể qua lại phục sinh mệnh, cho nên ta nghĩ rằng Kiên Bích quân đoàn trưởng tuyệt đối không thể nào khiến chúng nó tiếp cận thương binh phương trận. Quả nhiên như Dinh Dơ Ác dự liệu, những thứ này thực nhân ma mới vừa điều động. Một mực an tĩnh đứng ở thương binh hậu phương phòng tuyến, toàn thân cao thấp đều bị sắt thép khôi giáp bọc lại thập tự quân chiến sĩ phương trận liền bắt đầu tiến lên, đi ngang qua chỗ thương binh phương trận tự động nứt ra một con đường, về phần không có mắt quái thai lớn chính là bị bọn họ thuận tay chém ngã trên đất. Đám thực nhân ma đối mặt xông tới mặt thập tự quân chiến sĩ không có bất kỳ sợ hãi, song phương giống như hỏa tinh đụng trái đất như thế va vào nhau. Khả năng bởi vì song phương cùng là bậc 4 binh chủng, nhưng thập tự quân chiến sĩ là tiến hóa đến hình thái thứ 3 nguyên nhân. Những thứ này đám thực nhân ma rõ ràng không phải thập tự quân chiến sĩ đối thủ. Song phương trận hình mới va vào nhau, liền thấy thập tự quân phương trận đi phía trước đẩy mạnh mấy bước, vóc người so với thập tự quân chiến sĩ cao không sai biệt lắm gấp đôi đám thực nhân ma, lại về mặt sức mạnh không có lấy được ưu thế, cái này làm cho Hứa Vân có loại mở rộng tầm mắt cảm giác, rõ ràng chỉ nhìn hình thể mà nói, là thực nhân ma thắng được, chỉ có thể nói theo kiếm sĩ tiến hóa đến hình thái thứ 3 thập tự quân chiến sĩ sau, tăng cường quá lỗ đi. Nếu như không phải thập tự quân, số lượng thiếu thực nhân ma sắp một nửa, có thể sẽ hiện ra nghiền ép tính ưu thế đi. Lúc này một mực quanh quẩn lang kỵ sĩ môn nắm lấy cơ hội, tăng tốc hướng thương binh phương trận điểm yếu vào tới. Cùng quái thai lớn lực lượng tương đương đám thương binh nếu như bị cái này khoảng mấy trăm ngàn lang kỵ binh vọt vào trận hình, tin tưởng những công kích này lực đầy đủ cao, vừa có quái thai lớn làm con cờ thí ngăn cản đao lang kỵ binh tập quần, nhất định có thể nhẹ nhõm phá bỏ thương binh phương trận, từ đó vọt vào cùng tiễn thủ phương trận, cho cung tiễn thủ môn mang đến khó quên trí nhớ. Có đúng hay không hẳn là đến kỵ binh ra tay thời điểm, hai bên lá bài tẩy cũng không nhiều, Hứa Vân suy đoán Kiên Bích quân đoàn kỵ binh là thời điểm xuất kích, nếu không chờ lang kỵ binh loại này sự linh hoạt cường đại khinh kỵ binh vọt vào cung tiễn thủ trong trận hình, như vậy trừ phi các kỵ binh liền nhà mình cung tiễn thủ cùng một chỗ công kích, nếu không công kích trong dòng lũ bằng sắt thép có thể làm không tới chỉ công đánh thú nhân. Ừ, đại nhân nói được không sai, Dĩn Giờ Ác tán thưởng xem Hứa Vân nháy mắt. Đông, đông, đông. Giống như nhịp trống như thế thanh âm vang lên, đây là các kỵ binh khởi động ngồi xuống chiến mã, đạp chỉnh tề bước tiến tới lúc phát ra âm thanh, coi như là trên mặt cát, nhưng mấy vạn kỵ binh đồng thời dậm chân tiến lên, hay lại là phát ra kinh ngạc lòng người tiếng bước chân. Nếu như nói trung cực binh chủng thiên sứ tại tất cả trận doanh bậc 7 binh chủng hàng giữa tên 3 vị trí đầu, như vậy công kích trong kỵ binh chính là bậc 6 binh chủng trong vô địch bá chủ. Yếu một ít bậc 7 trung cực binh chủng cũng khó mà ngăn cản bọn họ đại quy mô công kích. Dinh Giờ Ác nhìn phía dưới toàn thân bao bọc ở khôi giáp trong các kỵ binh khởi động trên chiến mã trước, có chút tự hào nói ra. Bất quá thú nhân trận doanh cũng không khả năng nhìn thấy các kỵ binh công kích mà thờ ơ không động lòng. Từng đạo lớn vô cùng sinh vật hình người từ từ xuất hiện ở lang kỵ binh tập quần phía sau, những sinh vật này không cần Dinh Giờ Ác giới thiệu, Hứa Vân cũng biết là độc nhãn cự nhân. Những thứ này cao đến mười mấy mét sinh vật hình người chỉ ở bên hông buộc một cái sân cỏ váy, cái chán vị trí dài một chỉ đại năng chiếm cứ khuôn mặt 1/3 độc nhãn, to lớn hai tay đem một khối vài mét lớn nhỏ đá lớn ôm vào trong ngực đi ra, nhìn dáng dấp song phương trung cực binh chủng đều bởi vì kiềm chế lẫn nhau nguyên nhân không dám kinh động, chỉ có thể khiến còn lại binh chủng lên trước. Chương 71, càn quét nhiệm vụ. Các kỵ binh tiến tới lúc, đi ngang qua bị hắc sắc tăng bào bao lại toàn thân bậc 5 binh chủng tăng lữ phương trận. Một mực yên lặng các tăng lữ chắp tay trước ngực vịnh sướng đứng lên. Cùng với các tăng lữ vịnh sướng âm thanh, vô số điểm sáng màu vàng xuất hiện ở trên chiến trường, riêng điểm từ từ ở kỵ binh quần trên không ngưng tụ thành một cái to lớn chén thánh bóng mờ, vô số điểm sáng màu vàng đầu nhập trong đó. Mười mấy giây sau, các tăng lữ dừng lại vịnh sướng bắt đầu rút lui, chỉ bất quá rút lui tốc độ cùng trên 100 tuổi lão nhân có thể liều một trận. Cùng lúc đó to lớn màu vàng chén thánh bóng mờ xoay chuyển, đem bên trong thịnh mãn chất lỏng màu vàng nóng giải vào sắp phải bắt đầu công kích kỵ binh trong đám. Những kỵ binh này đang bị chất lỏng màu vàng nóng vẩy đi qua, trên người tản ra yêu ớt ánh sáng màu vàng. Trên tường thành Hứa Vân phát hiện các tăng lữ chính hướng cửa thành từ từ đi tới, hiếu kỳ nói, những thứ này tăng lữ làm sao? Theo đạo lý mà nói hiện tại chiến đấu mới mở đánh, những thứ này tăng lữ làm thành trọng yếu bậc 5 tầm xa binh chủng, vẫn không có ra tay công kích cũng không tính, thấy thế nào như vậy là muốn rút về tới tiết đấu. Những thứ này tăng lữ đang thi triển qua quang chi chúc phúc sau, thể lực không sai biệt lắm đã hoàn toàn hao hết, lại ở lại trên chiến trường cũng chỉ là gánh nặng, cho nên còn không bằng rút lui trước trở về thành. Nếu như không phải quang chi chúc phúc thời gian kéo dài chỉ có không tới 2 phút, khả năng bọn họ căn bản sẽ không ra khỏi thành đi. Dĩnh giờ ạc đã sớm biết những thứ này tăng lữ tình huống, cho nên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Vèo, vèo, độc nhãn cự nhân môn đem mình trong ngực đá lớn giơ qua đỉnh đầu, dùng sức hướng các kỵ binh đập tới. Vô số khối đá lớn mang theo tiếng xé gió bay về phía từ từ tăng tốc kỵ binh trong đám. Đụng. Nối liền không dứt to lớn hòn đá đập về phía kỵ binh, có chút đá lớn bị vài tên kỵ binh hợp lực vung vẩy trong tay kỵ thương đánh nát, nhưng vẫn là có thật nhiều kỵ binh ngã vào đá lớn bên dưới. Đám độc nhãn cự nhân ở ném ra trong tay hòn đá sau, lập tức không người đem tay phải che ở mặt đất, qua mấy giây tay cầm đứng lên lúc, trong tay đã nhiều một khối vài mét lớn nhỏ hòn đá. Xem ra những thứ này độc nhãn cự nhân đạn dược là thông qua ngưng tụ thổ nguyên tố chế tạo ra. Ầm. Lúc này các kỵ binh tốc độ cuối cùng là từ từ nhấc lên, vó ngựa cùng mặt đất va chạm, phát ra như là sấm nổ như vậy thanh âm. Mấy cưỡi người khoác màu lam hoa văn duy băng, trên mũ giáp có thật cao dây dài, phía sau có thật dài áo choàng kỵ sĩ xông tới kỵ binh trận hình phía trước nhất, sau đó kỵ binh phương trận đang chạy nhanh trong quá trình, dần dần biến thành lấy bọn họ vì đầu mũi tên trận hình. Hướng những thứ kia đang muốn ném ra trong tay hòn đá độc nhãn cự nhân môn phong tới. Kỵ binh phương trận đột kích phương hướng trên, mặc kệ cung tiến thủ, thương binh còn có thập tự quân thật giống như an ý tựa như, giống như nước biển như thế hướng hai bên tách ra, lưu lại một cái rộng rãi cắt vàng đường lớn cung cấp các kỵ binh rong ruổi tăng tốc. Đế quốc thú nhân không có nhường ra kỵ binh đột kích con đường quái thai lớn cùng đám thực nhân ma bị kịch. Ngăn trở kỵ binh con đường đám thực nhân ma còn khá một chút, thân cao bình quân 3m trở lên bọn họ. Phần lớn đều là bị công kích trong các kỵ binh trong tay kỵ thương một đòn đâm cho xuyên qua, liền thống khoái ngã xuống thấy hề va, chỉ có số ít thực nhân ma là bị chiến mã đánh ngã. Mà thân cao không tới 1m5 đám quái thai to liền thật hoàn toàn bị kịch. Đối mặt bọn họ, kỵ binh quần không có sử dụng kỵ thương công kích, mà là xua đuổi ngồi xuống chiến mã đánh ngã bọn họ, sau đó từ trên thân chúng bước qua, những thứ này quái thai lớn trước khi chết phản kích rơi vào kỵ binh khôi giáp trên người, liền phòng ngự cũng không có phá. Coi như công kích rơi vào kỵ binh dưới người không có khôi giáp bao trùm trên chiến mã, trên người có yếu ớt ánh sáng màu vàng chiến mã môn, cũng rất nhanh ở ánh sáng màu vàng bao vây hồi phục lượng máu. Cứ như vậy, những này nhân tộc bậc 6 kỵ binh mang theo thế không thể đỡ khí thế tiếp tục hướng độc nhãn cự nhân phương trận phong tới. Bất quá muốn công kích được độc nhãn cự nhân còn có lưỡng đạo cửa ải khó, một đạo là độc nhãn cự nhân môn lại một vòng ném quá tới hòn đá, những thứ này vài mét vuông vức đá lớn một mực ở đập về phía công kích trong các kỵ binh. Mà đổi thành một cửa ải khó chính là một mực ở bên chiến trường duyên quanh quẩn, còn không có tiến vào chiến trường đám lang kỵ binh. Khoảng mấy trăm ngàn bậc hai lang kỵ binh giống như màu đen kiến ăn thịt người như thế theo mặt bên hướng các kỵ binh nào tới. Nếu như nói so với lực công kích, lực phòng ngự, lực trung kích, phụ trọng cùng chạy thật nhanh một đoạn đường dài những thứ này, đám lang kỵ binh khẳng định bị bậc 6 các kỵ binh quăng chân trời đi, nhưng không thể không nói thu tộc lang kỵ binh ở ngắn khoảng cách lực buộc phát quả thật đáng sợ. Lại mạnh mẽ bằng vào buộc phát đuổi kịp các kỵ binh công kích trong bước tiến. Tiếp cận các kỵ binh sau, những thứ này lang kỵ binh tất cả đều hướng các kỵ binh ngồi xuống chiến mã công kích, đặc biệt là lang kỵ binh dưới người tọa lang càng là nhìn chằm chằm chiến mã không có che giáp địa phương điên cuồng căn xé, kỵ binh chiến mã cũng không có trên người các kỵ binh lực phòng ngự, ánh sáng màu vàng ở làng kỵ binh dưới sự công kích nhanh chóng biến mất. Ai cũng biết tay cầm kỵ thương vọt tới trước phong kỵ binh trừ phía trước bên ngoài, nghĩ công kích những phương hướng khác địch nhân là một món phi thường khó khăn chuyện, cho nên những thứ này bậc 6 kỵ binh đối mặt thú nhân chỉ là bậc 2 lang kỵ binh cũng chỉ có thể một phương diện chịu đòn. Mắt thấy các kỵ binh ở lang kỵ binh cùng độc nhãn cự nhân 2 tầng đả kích dưới có chút ít chống đỡ hết nổi thời điểm. Nhao! Nhao! Cánh vô vào thanh âm theo không trung truyền tới, thiên sứ phương trận chậm chậm bắt đầu di chuyển. Song phương quân đoàn thống xoáy giống như hai cái tay cờ bạc như thế, đem mình trọng yếu nhất tiền đặt cuộc từ từ đặt lên bàn đánh cuộc. Hai đại trận doanh cao cấp binh chủng thay nhau ra sân, khiến trên tường thành tất cả người chơi nhìn đến như si mê như say sưa. Loại này vô luận là đầu tư bao nhiêu tiền, đều đập không ra cấp độ sử thi kỳ huyễn mảng lớn, hoàn toàn khiến tất cả người chơi bị sa vào, đều tại đáy lòng ước mơ, tự có một ngày cũng có thể tại loại này trên chiến trường trở thành nhân vật chính. Lúc này Hứa Vân nhận ra được có người ở nhẹ nhàng kéo và táo mình. Túi đầu nhìn một cái, chỉ thấy Ginger Ark dùng ngón tay chỉ thành tường phía sau, ý là khiến Hứa Vân đi xuống. Từ đối với Ginger Ark tuyệt đối tín nhiệm, Hứa Vân chứa đựng như không có chuyện gì xảy ra cùng sau lưng Ginger Ark hướng phía dưới thành tường đi tới, mà Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng đám kia người chơi đắm chìm trong bờ lùi thành phía trước trong đại chiến, một chút không có phát hiện Hứa Vân cùng Ginger Ark rời đi, bất quá cái này cũng không trách bọn họ, đứng đầy người chơi trên tường thành. Thiếu hai người căn bản không thể nào đưa tới động tĩnh gì. Làm sao Dìn Dê Ác, đến dưới thành tường không người địa phương, Hứa Vân mở miệng hỏi thăm Dìn Dê Ác, muốn biết nàng tại sao đem mình kéo hạ xuống, kéo tự tới xem trận đại chiến này là nàng, kéo bản thân rời đi người cũng là nàng, nàng rốt cuộc nghĩ làm cái gì. Nhìn trái phải một chút, phát hiện các người chơi phần lớn trước khi đi vội vã hướng trên tường thành đuổi, Dìn Dê Ác nhỏ giọng nói ra, đại nhân, cuộc chiến tranh này lập tức sẽ có một kết thúc, chúng ta thừa dịp hiện tại đi nhanh tiếp nhiệm vụ. Sau đó xuất lĩnh bộ đội ra khỏi thành đi, như vậy mới có thể vòng qua thú nhân tuần tra đội, nếu không đợi một hồi sẽ tới không kịp. Chúng ta đây đi, Hứa Vân biết rõ Dìn Giờ Ạc không thể nào lừa gạt mình, hỏi liên tục cũng không hỏi Dìn Giờ Ạc vì sao lại nói cuộc chiến tranh này lập tức có một kết thúc, liền cùng Dìn Giờ Ạc hai người hướng mới vừa rồi nhiệm vụ quảng trường chạy đi. Hô, Dìn Dê Ạc ta tiếp nhiệm vụ gì, chạy đến nhiệm vụ quảng trường trước mở ra hệ thống giao diện, Hứa Vân mở miệng hỏi Dìn Dê Ạc bản thân hẳn là tiếp nhiệm vụ gì. Càn quét, Dĩnh Giờ Ác thể lực không phải Hứa Vân có thể so sánh, chạy đoạn đường này nàng ngay cả thở đều không có thở gấp, không hổ là lực thể 2 cao kỵ sĩ chức nghiệp. Nhanh chóng mở ra nhiệm vụ thông báo đồ án, còn lại tuyển hạng nhìn cũng không nhìn, Hứa Vân trực tiếp lấy tay điểm một cái càn quét nhiệm vụ tuyển hạng. Tự ngươi nhận càn quét nhiệm vụ, mỗi đánh chết một tên cứ điểm trận doanh địch nhân đạt được công trạng gấp bội, mời ở trong vòng 30 phút ra khỏi thành chấp hành nhiệm vụ, mỗi người giới hạn tiếp một lần, tử vong coi làm nhiệm vụ thất bại. Nhận bản nhiệm vụ sau không cách nào nhận các loại khác loại nhiệm vụ. Càn quét nhiệm vụ chính là như thế đơn giản. Nếu như là còn lại 3 hạng nhiệm vụ, khả năng hệ thống sẽ còn cho người chơi cụ thể hơn một ít nhiệm vụ nhắc nhở, khiến các người chơi coi như không cần giết địch, chỉ cần dựa theo nhắc nhở làm cũng có thể cầm đến công trạng. Nhưng càn quét nhiệm vụ chính là Eva chuyên môn vì chiến lược cường đại các người chơi thiết kế, có năng lực liền nhiều giết, không có năng lực thì ít giết, thực lực chưa đủ liền bị giết, tiêu chuẩn lợi nhuận cao nguy hiểm cao. Cho nên cũng không có, cái gì dư thừa hạn chế, hoàn toàn xem chiến tích nói chuyện, bất quá hậu hoạn cũng đồng dạng có, chính là nhận nhiệm vụ này sau, lại không thể lại đi tiếp 3 loại khác loại hình nhiệm vụ. Dính dê ạc khả năng cũng là rõ ràng trong đó hàm nghĩa, mới có thể cố ý khiến Hứa Vân nhận nhiệm vụ này, bọn hắn bây giờ thực lực ở người chơi trong thuộc về đỉnh chuỗi thực vật, không nhận loại nhiệm vụ này mà là đi tiếp khác 3 loại nhiệm vụ làm cũng quá lãng phí thực lực, mà mới vừa rồi dính dê ạc không để cho Hứa Vân tiếp nhiệm vụ nguyên nhân. Là bởi vì tiếp càn quét nhiệm vụ sau cần phải thời hạn rời thành. Chương 72, lên đường tập kích thú nhân bộ đội hậu cần. Tiếp hảo nhiệm vụ, Hứa Vân cùng Dìn Giờ Ác xuất lĩnh bộ đội hướng cửa Tây Thành đi tới. Ở trên đường lúc Hứa Vân trong lòng có chút thấp thỏm, bên ngoài thành đại chiến cũng không biết rõ đánh xong không có, nếu như không có đánh xong, lấy bọn họ hiện tại điểm này binh lực, coi như đi lên làm con cờ thí cũng không đủ tư cách. Ngay tại Hứa Vân cùng Dìn Giờ Ác mang theo bộ đội đi tới cửa Tây lúc trước, gặp phải vừa mới dưới thành tường Trảm Thiên Bát Nguyệt, về phần cái kia mấy trăm người chơi đã sớm ở không thấy Hứa Vân lúc tan tác như chim ong. Hứa Vân Dìn Giờ Ác hai cái hắc bảo nhân, thêm vào phía sau mấy trăm thương binh cùng hai cái sư thiếu tổ hợp thật sự quá đẹp mắt, bị mới vừa dưới thành tường Trảm Thiên Bát Nguyệt vừa liếc mắt liền thấy. Đoàn trưởng, bên ngoài thành đại chiến đánh xong, song phương đánh một cái ngang tay, thú nhân bên kia độc nhãn cự nhân cùng thực nhân ma toàn diệt, mà chúng ta bên kỵ binh cùng sư thiếu cũng xong. Đám kia một mực ở trên trời bày hình dáng điểu nhân cũng tiến lên cùng thú nhân trung cực binh chủng liều mạng chết hết, còn lại binh chủng cũng chết hơn nửa, hiện tại song phương đều bắt đầu rút lui. Mới vừa thấy mặt, Trảm Thiên Bát Nguyệt liền đem bên ngoài thành đại chiến kết quả nói ra. Ừ, ngươi trước đi đón chút ít không có nguy hiểm nhiệm vụ làm đi, chờ ta rảnh rỗi sẽ tới mang ngươi cùng một chỗ. Biết rõ bên ngoài thành đại chiến sau khi kết thúc, Hứa Vân thuận miệng nói với Trảm Thiên Bát Nguyệt một câu, hắn hiện tại phải làm đến đi làm càn quét nhiệm vụ, cũng không rảnh rỗi dẫn người, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn còn khả năng sẽ dùng thuật phục sinh, loại tình huống này hắn cũng không dám mang đối phương cùng một chỗ, chỉ sợ đối phương cùng mình là người một nhà. Ồ, mặc dù rất muốn cùng Hứa Vân cái này thần bí đoàn trưởng cùng một chỗ làm nhiệm vụ, nhưng nghe đối phương trong giọng nói không có mang bản thân đồ chơi nghĩ, Trảm Thiên Bát Nguyệt cũng chỉ có thể ủy khuất nha một tiếng, thật vất vả gia nhập một cái như vậy treo nổ trời đoàn lính đánh thuê, lại một chút chỗ tốt đều không có lẫn lộn đến, thật sự quá không cam lòng. Đối với Trảm Thiên Bát Nguyệt tâm tư Hứa Vân cũng sẽ không đi đoán, hắn và Dình Giờ Ác xuất lĩnh bộ đội ở ngoài thành đại quân rút về trước đây tiểu ra thành. Dình Giờ Ác, chúng ta tại sao phải giành trước ra khỏi thành, cùng những người khác cùng đi ra thành làm nhiệm vụ không phải an toàn hơn sao? Vừa ra cửa thành Hứa Vân liền hỏi ra trong lòng mình không hiểu. Đại nhân, hiện tại thú nhân bởi vì tụ tập quân đội cùng kiên bích quân đoàn đại chiến, cho nên còn không có bố trí tuần tra đội, chúng ta có thể thừa dịp hiện tại lặng lẽ vòng qua thú nhân đại quân, đi tập kích bọn họ lính hậu cần, đây là một cái nguy hiểm cao lợi nhuận cao cách làm, giống như đang cùng thời gian chạy đua như thế, nếu có thể ở chúng ta toàn diệt trước, đạt được đầy đủ đền bù tổn thất công trạng không coi là thua thiệt, nếu như vượt qua mà nói thì có kiếm, nếu không mà nói cũng chỉ có thể chờ thú nhân phái ra tuần tra đội sau đi tập kích tuần tra đội, bằng vào chúng ta thực lực đến lúc đó có thể bắt lại, nhưng tuần tra đội có hạn, mà mạo hiểm giả số lượng. Dính giờ ạc tiết lộ ra một cái tin tức, đó chính là càn quét nhiệm vụ chủ yếu nhất mục tiêu là thú nhân tuần tra đội, vốn lấy bờ lùi thành tham gia trận doanh chiến tranh mấy triệu người chơi số lượng đến xem, thú nhân tuần tra đội sẽ biến thành bánh trái thơm ngon, nếu như muốn quét công trạng liền muốn cùng người chơi khác cướp, đồng thời còn phải đối mặt phe địch người chơi săn giết. Suy tính một chút, Hứa Vân hỏi, Dính giờ ác, thần tứ binh chủng yêu cầu ăn đồ ăn sao, theo bản thân chiêu mộ ra thương binh đến xem, những thứ này thần tứ binh chủng nhưng là sẽ không ăn đồ vật, nếu nói như vậy, làm sao có thể sẽ có hậu chuyên cần bộ đội, huống chi hắn còn một nguyên nhân khác nói không ra lời. Thần tứ binh chủng chiêu mộ sau khi ra ngoài, trừ phi chú đóng ở trong đại bản doanh, nếu không mỗi tuần sẽ tiêu hao giống như là chiêu mộ giá cả 10% lãnh địa kim tệ coi như năng lượng nơi phát ra, cho nên thì không cần ăn đồ ăn. Nhưng huyết nội trong quân đoàn cũng không riêng chỉ có thần tứ binh chủng, trong quân đoàn còn có một nhánh mười mấy vạn trí tuệ thú nhân tạo thành bậc 6 huyết nộ quân đội, chi bộ đội này mới là huyết nộ quân đoàn chân chính hạch tâm, cũng là quân đoàn danh tự từ đâu tới. Thần tứ binh chủng tiêu hao hết, chỉ cần có tài nguyên cùng lãnh địa kim tệ là có thể rất nhanh bổ sung trở lại, nhưng huyết nộ quân đội một khi tiêu hao sạch, thì không phải là tốt như vậy bổ sung. Kiên bích quân đoàn trong cũng có một nhánh do quán quân kỵ sĩ tạo thành kỵ sĩ đoàn. Chỉ cần cái này hai nhánh bộ đội không có ra sân, như vậy cuộc chiến tranh này sẽ chả không tính là tiến vào giai đoạn cuối cùng. Cái này hai nhánh quân đội bởi vì không phải thần tứ binh chủng nguyên nhân, ngược lại không cần tiêu hao lãnh địa kim tệ. Nhưng muốn hết ăn đồ ăn, cho nên thú nhân nhất định sẽ có hậu chuyên cần bộ đội. Đại nhân nhanh quyết định có muốn hay không lên đường đi, thời gian không nhiều, tiếp qua sẽ ta sợ thú nhân phải phái đi tuần la bộ đội. Dính giờ ác giải thích thú nhân vì sao lại có hậu chuyên cần bộ đội nguyên nhân. Sau đó thúc giục Hứa Vân nhanh quyết định. Được rồi, chúng ta đi, gan lớn chết no, nhát gan chết đói đạo lý này Hứa Vân đã sớm biết, đã có đến nguy hiểm cao, liền nhất định sẽ có lợi nhuận cao. Mới vừa rồi Hứa Vân do dự nguyên nhân là có muốn hay không ở lại chờ Thiên Hải Minh người, dù sao hắn tới bờ lùi thành trừ nghị quét công trạng bên ngoài, chủ yếu hơn nguyên nhân là tới trả thù Mạc Hải, nhưng bây giờ bản thân phải đi thú nhân phía sau mà nói, thì có thể không gặp được đối phương. Có thể Hứa Vân ngược lại nghĩ đến. Bản thân dám ở trong trò chơi trả thù Mạc Hải nguyên nhân căn bản, trừ tự có cái che giấu thân phận bên ngoài, còn tại ở bản thân trong trò chơi thực lực cường đại, nếu như không thể tiếp tục duy trì phần này cường đại, như vậy bản thân đừng nói trả thù đối phương, không bị đối phương trả thù coi như tốt, cho nên hắn mới quyết định muốn cùng đi tập kích thú nhân bộ đội hậu cần. Hứa Vân cùng Dình Giờ Ác mang theo mấy trăm thương binh hai cái sư thiếu theo kiên bích quân đoàn bên cạnh đi qua lúc, nhìn vào mới vừa rồi còn vô bờ vô bến bộ đội. Hiện tại chỉ có không tới mới vừa rồi một phần nhỏ số lượng, bất quá coi như ít hơn nữa, cũng muốn so với chính mình thủ hạ bộ đội nhiều hơn vô số lần. Ngay tại Hứa Vân xuất lĩnh bộ đội dọc theo thành tường hướng phía bên phải đi mấy trăm mét, chuẩn bị từ nơi này phương hướng đi vòng qua thú nhân phía sau lúc, dì ở bị thành trong lại tuôn ra một nhóm lớn người chơi. Những thứ này người chơi rất rõ ràng là lẫn nhau không lệ thuộc mấy cái tổ chức, vừa ra cửa thành liền phân chia ba cổ, đạp đỏ như máu xa địa hướng Hứa Vân bên này chạy tới. Bọn họ làm sao biết cùng ta nghĩ như thế? Dĩnh giờ ạc nhìn một cái bọn họ phương hướng đi tới cũng không phải thú nhân đại quân phương hướng, mà là cùng mình phương hướng đi tới giống nhau. Liền đoán những thứ này mạo hiểm giả hẳn là đang cùng mình đang làm đồng dạng dự định, nhưng mình là bởi vì biết rõ thú nhân xâm lược tình báo mới có thể nghĩ ra cái phương pháp này, vậy những thứ này mạo hiểm giả lại là từ chỗ nào biết rõ chuyện này. Thiên Hải Minh, cùng với Dinh Giờ Ác ánh mắt lui về phía sau, Hứa Vân cũng xem đến phần sau chạy tới người chơi, hắn trước tiên nhận ra cái này ba cổ người chơi trong, có một cổ là Thiên Hải Minh người, bởi vì bọn họ trong đội ngũ cái kia năm đầu sư thiếu thật sự quá rõ ràng. Ở nhân tộc thần tứ binh chủng trong, đại hình thể binh chủng cũng chỉ có sư thiếu một loại. Ha ha, Dĩnh Giờ Ạc đem mặt nạ cho ta. Tiện tay nhận lấy Dĩnh Giờ Ạc đưa tới người ngụy trang mặt nạ đeo lên, Hứa Vân nhìn chằm chằm phía sau chính hướng bản thân chạy tới Thiên Hải Minh các người chơi, trong lòng dâng lên một loại thế giới thật nhỏ cảm giác, mình mới nghĩ tạm thời buông tha Mạc Hải, không nghĩ tới đối phương liền tự đưa tới cửa, đây coi là chưa tính là ý trời, vì vậy hắn vây tay ngăn cản bộ đội tiến tới. Kỳ thực không phải thế giới quá nhỏ, mà là một người thuộc về vị trí nào, nhìn thấy tất cả đều là cùng một vị trí nhân vật. Giống như trên thực tế 100 triệu vạn phu ông, hắn bình thường lui tới cũng khẳng định là cùng bản thân cùng một tầng thứ nhân vật chiếm đa số, Hứa Vân hiện tại nếu đi tại tất cả người chơi hàng đầu, như vậy hắn thấy, cũng sẽ là những thứ này thuộc về người chơi hàng đầu tổ chức cùng người chơi. Thiên Hải Minh làm thành Hạ Quốc Hoa Đông địa khu thực lực mạnh nhất tổ chức, ở lâu đài trận doanh đương nhiên là nằm ở đỉnh cao tổ chức. Chương 73, Công bằng. Dĩnh Giờ Ác mặc dù không hiểu Hứa Vân tại sao phải dừng lại, nhưng Hứa Vân ra lệnh nàng cũng chỉ có thể tuân thủ, chỉ huy bộ đội ngừng ở tại chỗ. Ồ, Vân Hàn tỷ, ngươi xem chi kia dừng lại bộ đội có phải hay không là luân hồi đoàn lính đánh thuê người. Thiên Hải Minh trong đội ngũ, Hàn Ninh nhìn thấy phía trước đội ngũ dừng lại, hắn hoài nghi hỏi Mục Vân Hàn, lần trước gặp được thần bí luân hồi đoàn lính đánh thuê sau, chuyện hắn sau điều tra một phen, không phát hiện được quản là ai cũng không có nghe nói qua chi này đoàn lính đánh thuê tin tức. Bây giờ thấy loại này thương binh thêm sư thiếu đội ngũ tạo thành, liền chợt nhớ tới đối phương. Hình như là, hiện tại lâu đài trận doanh nắm giữ sư thiếu, cũng liền chúng ta và cái đó thần bí luân hồi đoàn lính đánh thuê đi, thêm vào cái này mấy trăm tên thương binh rất rõ ràng có anh hùng ở xuất lĩnh, hẳn là ngày đó tới giúp chúng ta bắt lại sư thiếu tòa tháp tên kia thiếu nữ anh hùng ở xuất lĩnh đi, đi, chúng ta đi qua. Mục Vận Hàn vốn là thật tò mò chi bộ đội này là ai thủ hạ, có thể ở nhóm người mình trước giành trước ra khỏi thành. Nghe được Hàn Ninh nhắc nhở sau, nàng cũng khẳng định trước mặt bộ đội chính là chi kia thần bí luân hồi đoàn lính đánh thuê. Phải biết Mục Vận Hàn nhưng là ở trò chơi vận hành trước, liền lấy đến trận doanh chiến tranh sơ lược tình báo, mới có thể biết rõ ở trận doanh trong chiến trường, tập kích bộ đội hậu cần là kiếm công trạng nhanh nhất phương thức, nhưng bây giờ nhìn dáng dấp cái này thần bí đoàn lính đánh thuê cũng biết tình báo này, chứng minh đối phương ở trên thực tế, chắc có cực kỳ mạnh mẽ quyền thế, không đúng vậy không thể nào giống như chính mình trước thời hạn cầm đến trò chơi tư liệu. Xuất lĩnh Thiên Hải Minh mấy ngàn tinh nhuệ người chơi, mấy trăm thương binh cùng năm con sư thiếu, đi tới Hứa Vân bên người Mục Vận Hàn dừng lại bước tiến. Mục Vận Hàn do xét tính đối với toàn thân bao phủ ở dưới hắc bảo Hứa Vân hỏi, luân hồi đoàn lính đánh thuê. Khẽ gật gật đầu, Hứa Vân thừa nhận mình là luân hồi đoàn lính đánh thuê người, sau đó trong đầu chỉ huy Dĩnh Giờ Ác lộ ra bộ mặt thật, ngược lại đối phương là gặp qua Dĩnh Giờ Ác chân thân, như vậy thì tương đương với tỏ rõ thân phận. Mình quả thật là lần trước giúp Thiên Hải Minh bắt lại sư thiếu tòa tháp luân hồi đoàn lính đánh thuê, mà cũng không phải những người khác đang mạo danh. Chỉ thấy một mực bao phủ ở dưới hắc bào Dĩnh Giờ Ác sốc lên trên đầu mình mũ trùm, nhất thời đầu đầy tóc vàng khuynh tiết mà xuống, ở giữa trưa ánh mặt trời chiếu xuống, giống như một nói hoàng kim thác nước như thế, thêm vào nàng trương tinh xảo như tranh vẽ gương mặt, nhất thời đưa tới Thiên Hải Minh trong trận doanh rất nhiều người chơi xôn xao. Chờ Thiên Hải Minh người thấy rõ Dĩnh Giờ Ác mặt mũi sau, Hứa Vân để cho nàng đem mũ trùm lần nữa đeo lên, khiến Dĩnh Giờ Ác nói với Mục Vận Hàn, hiện tại thời gian cấp bách, có đúng hay không rời đi nơi này lại nói, bọn họ đã vượt qua chúng ta, lúc này hai cổ người chơi theo Hứa Vân bên cạnh bọn họ vượt qua. Mục Vận Hàn cảm thấy quả thật không nên ở chỗ này nói chuyện với nhau, vì vậy quay đầu đối với phía sau Mộ Vũ nói ra, ngươi tiếp tục chỉ huy trước đội ngũ tiến vào, ta cùng luân hồi đoàn lính đánh thuê cùng đi. Nếu như ở những địa phương khác, Mục Vận Hàn có thể sẽ sợ tử vong một tháng không thể đăng nhập trừng phạt, nhưng ở trận doanh trên chiến trường, chẳng những có một lần miễn phí phục sinh cơ hội, còn có thể dùng công trạng phục sinh, cho nên nàng cũng liền không quan tâm nguy hiểm, quyết định cùng cái này thần bí luân hồi đoàn lính đánh thuê cùng đi, thuận tiện cũng có thể thăm dò một chút đối phương đấy. Mộ Vũ gật đầu một cái chỉ huy Thiên Hải Minh bộ đội tiếp tục đi tới. Theo Thiên Hải Minh người thứ nhất, Hứa Vân liền yên lặng quan sát Thiên Hải Minh đội ngũ, muốn biết Mạc Hải có hay không tới. Làm hắn kích động là Mạc Hải quả nhiên đến, đang ở trong đội ngũ cùng một tên nhan giá trị không sai muội tử trêu chọc. tới liền có thể, đợi một hồi ta lại cẩn thận chiêu đãi ngươi, nếu như đang không có những người khác tại chỗ tình huống, Hứa Vân khẳng định không nói hai lời trực tiếp khiến bộ đội chặt đối phương. Nhưng bây giờ ngay trước Thiên Hải Minh mấy ngàn nhìn một cái cũng biết là chân chính tinh nhuệ người chơi mặt, hắn coi như có thể mạnh mẽ chặt Mạc Hải, thủ hạ bộ đội cũng nhất định sẽ tổn thất nặng nề, ngay cả mình và Dìn Giờ Ác có thể hay không an toàn chạy trốn cũng là một cái vấn đề, dù sao Thiên Hải Minh cũng có năm đầu sư thiếu, cũng không phải cái loại này không có truy kích năng lực người chơi tổ chức. Còn có mặc dù mình có thể phục sinh, nhưng chết mất bộ đội có thể không biết rõ có thể hay không phục sinh, coi như có thể sử dụng công trạng phục sinh. Lấy mình bây giờ công trạng cũng hẳn phục sinh không nổi. Mà nỗ lực lớn như vậy giá phải trả giết một cái Mạc Hải, đối phương còn có thể miễn phí phục sinh, đây cũng quá không đáng giá, hay lại là từ từ tìm cơ hội đùa chơi chết hắn đi. Tạm thời chậm lại đáy lòng đối với Mạc Hải sát ý sau, Hứa Vân khiến Jin Giờ Ác chỉ huy trước đội ngũ tiến vào. Ở phía trước tiến vào trên đường, Hứa Vân gặp phải Mục Vận Hàn nói xa nói gần vận hỏi, tỉ như luân hồi đoàn lính đánh thuê lại có bao nhiêu người người trên thực tế là ở đâu người chờ một chút loại hình. Đối với cái này chút ít dò xét tính mà nói Hứa Vân một câu không có trở về, trong lòng một mực ở suy nghĩ làm sao làm chết Mạc Hải tên kia. Phát hiện Hứa Vân không đáp lời, Mục Vận Hàn con mắt chuyển động, chỉ trước mặt hai nhóm người chơi nói ra, như vậy ngươi có biết hay không những thứ kia người chơi là người nào, nếu bản thân dò xét đối phương toàn bộ không tiếp chiêu, những lời ấy chính sự ngươi cũng không thể không nói một lời đi. Đang suy tư trong Hứa Vân ngẩng đầu đi về phía trước hai nhóm người chơi nhìn lại. Hắn đối với cái này hai nhóm người kỳ thực cũng thật tò mò, những người này dáng ngoài mặc dù cùng Hạ Quốc người chơi như thế, nhưng tổng làm cho người ta một loại đối phương không phải Hạ Quốc người cảm giác. Phát hiện đối phương một mực túi đầu nâng lên, Mục Vận Hàn biết rõ đối phương cảm thấy hứng thú, dùng tay chỉ bên trái đám kia mang theo hơn 100 tên bậc 2 cùng tiễn thủ người chơi đội ngũ nói ra, những người này chính là Hạ Quốc nước phụ thuộc A Quốc lớn nhất người chơi tổ chức Thiên Chiếu Hội người, nghe nói Thiên Chiếu Hội phía sau có mấy cái A Quốc xếp hạng trước mấy tập đoàn ủng hộ. Cho nên được một ít trong trò chơi tình báo, người cùng chúng ta cũng giống vậy, ở trò chơi vận doanh. Trước liền lấy đến tình báo chứ, không đúng vậy không thể nào có không thực lực kinh người. Nghe được cái này kinh người nội tình, Hứa Vân khiếp sợ bật thốt lên nói ra, cái gì, trong trò chơi tình báo có thể trước thời hạn lấy được sao, cũng còn tốt hắn bởi vì quá khiếp sợ thanh âm đều giai điệu lệnh, cũng không sợ đối phương có thể theo trong thanh âm nhận ra mình. Hứa Vân vốn tưởng rằng trò chơi này đạt được tình báo phương thức, trừ diễn đàn cùng website bên ngoài. Nhiều lắm là chỉ có thể theo trong trò chơi nở tờ cờ trên người đạt được, không nghĩ tới còn có thể trò chơi vận doanh trước liền lấy đến tình báo, đây cũng quá không công bằng, bất quá ngược lại lại nghĩ đến, trên thế giới này kia có chân chính công bằng, trên thực tế đủ loại còn chưa đủ để lấy lời giải thích tên nhân loại này cho tới bây giờ không có chân chính công bằng đạo lý à. Cái gì, ngươi không có nói trước cầm đến trò chơi tình báo, theo Hứa Vân trong khẩu khí nghe ra hắn không có trước thời hạn cầm đến tình báo, lần này đến phiên Mục Vận Hàn khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới Hứa Vân cũng không có trước thời hạn cầm đến trò chơi tình báo. Bởi vì tiến hóa tầm quan trọng, tham dự trò chơi chế tác công trình sư vừa về nước liền bị giam lỏng, không người có thể gặp lại bọn họ, nhưng chỉ cần trông chừng bọn họ là người, mà không phải không tình cảm máy móc, như vậy thì có người sẽ nhớ biện pháp theo đám kỹ sư trong miệng lấy được một ít tình báo. Những tin tình báo này mặc dù phần lớn sẽ bị Eva diễn biến được hoàn toàn thay đổi. Nhưng bất kể thế nào thay đổi, Eva cũng không khả năng đem tất cả mọi thứ thay đổi. Cho nên từ nơi này chút ít đám kỹ sư trong miệng lấy được tình báo vẫn là giá trị liên thành, mà chân quý như vậy tình báo, có thể bắt vào tay người, có thể nói đều là nằm ở Hạ Quốc quyền lợi chóp đỉnh một nhóm người, Mục Vận Hàn trong tay tình báo, cũng là nàng thân là phó quốc cấp cán bộ phụ thân giao cho nàng, nếu không bằng vào bản thân nàng đừng nghĩ bắt vào tay. Hiện tại Mục Vận Hàn khiếp sợ phát hiện, trước mặt cái này thần bí luân hồi đoàn lính đánh thuê có thể ở không có nói trước cầm đến tình báo tình huống. Thực lực lại dẫn trước chính hắn một chức thời hạn cầm đến tình báo, tương đương với mở ổ tổ người chơi bên trên, vậy làm sao có thể làm cho nàng không khiếp sợ. Chương 74, Thần Thánh Sư Thiếu Danh Tự. Biết rõ mình nói nhầm Hứa Vân không lên tiếng nữa, hắn rõ ràng vòng tầm cơ mà nói, bản thân cùng những thứ này tình thông tâm kế nhị đại môn không cách nào so sánh được, mặc kệ đối phương nói cái gì, bản thân chỉ cần nghe liền có thể. Yên lặng một cái, Mục Vận Hàn mới mang theo bội phục ánh mắt lần nữa mở miệng nói, trước mặt hai nhóm người chơi trừ Thiên Chiếu Hội bên ngoài, một cái khác giúp người chính là lấy B quốc dẫn đầu, nhiều nước nhỏ xây dựng châu Á liên minh, cái này hai nhóm người thực lực đều rất cường. Trong đó Thiên Chiếu Hội chiếm cứ một tòa xạ thủ tòa tháp, vẫn còn ở bọn họ tổ chức chiếm cứ Thần Phong Thành chiêu mộ 100 tên bậc 2 cung tiễn thủ. Châu Á liên minh không có chiêu mộ binh chủng, nhưng bọn hắn phần lớn người chơi đều mua sắm trang bị, có thật nhiều người chơi coi như đơn độc đối mặt một tên bậc 2 binh chủng. Cũng có thể trong vòng thời gian ngắn không rơi xuống hạ phong, thực lực bọn hắn có lý luận có lợi là mạnh nhất, nhưng bởi vì thành viên phức tạp, cho nên trên thực tế ngược lại là yếu nhất. Biết rõ Hứa Vân không có nói trước đạt được tình báo, liền lấy được cao như vậy thành tựu sau, Mục Vận Hàn nghĩ lôi kéo hắn, cho nên giới thiệu được 10 phần dụng tâm, loại này so với chính mình loại này mở ổ tổ còn mạnh hơn độc hành cao thủ hoàn toàn là một cái đại thô chân, ước chừng phải ôm chặt. Gật đầu một cái biểu thị bản thân sau khi nghe, Hứa Vân không nói gì. Hắn còn có thể nói cái gì, trước mắt ba tổ chức này bất kể là ai, nếu như bản thân chính diện đối đầu đều là một chữ chết, hiện tại bản thân đáng giá kiêu ngạo, cũng chỉ có tự có Jin giờ ạ cái này anh hùng, mà bọn họ coi như binh lực mạnh hơn chính mình cũng không có anh hùng. Phát hiện cũng Hứa Vân không nói gì ý tứ, Mục Vận Hàn cuối cùng hỏi một câu như vậy, nhiệm vụ lần này chúng ta Thiên Hải Minh có thể cùng các ngươi luân hồi đoàn lính đánh thuê liên thủ hợp tác sao? Có thể. Hứa Vân khiến Jin giờ ạc đáp ứng dưới, nếu như không phải là nghĩ biện pháp cùng Thiên Hải Minh cùng một chỗ làm nhiệm vụ, dễ tìm cơ hội âm chết Mạc Hải, Hứa Vân như thế nào lại cố ý chờ bọn hắn. Vậy thì quá tốt, hy vọng chúng ta lần này hợp tác khoái trá. Mục Vận Hàn cười đưa tay qua đây cùng Hứa Vân bắt tay. Hứa Vân tiềm thức đưa tay phải ra cầm đối phương trắng non tay nhỏ, đang chuẩn bị lúc buông ra sau khi, không nghĩ tới Mục Vận Hàn một mực cầm thật chặt. Không đúng. Hứa Vân trong lòng còi báo động nổi dậy. Hắn phát hiện Mục Vận Hàn cặp mắt nhìn mình chằm chằm cùng nàng giữ tại cùng một chỗ tay phải, trên mặt một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ, vì vậy lập tức dùng sức nắm tay thu hồi lại, quả nhiên là thành thị xáo lộ sâu a, những thứ này nhị đại trừ những thứ kia vừa hố trở ra, liền không có một là đứng đốc, đối phương tám thành là nghĩ theo trên tay mình nhìn ra bản thân số tuổi thật sự, bởi vì thanh âm rất tốt ngụy trang, nhưng trên tay da thịt không người sẽ nhớ đến ngụy trang đi. Đối với Hứa Vân lộ ra một bộ ý vị thâm trường nụ cười sau, Mục Vận Hàn phiêu nhiên trở lại Thiên Hải Minh trong đội ngũ. Thông qua mới vừa rồi lúc bắt tay trong nháy mắt tiếp xúc, Mục Vận Hàn lấy được đối phương là người tuổi trẻ tin tức, chỉ cần sau đó tiếp xúc nhiều, nàng tin tưởng chính mình đều sẽ hiểu rõ đối phương thực tế thân phận, đến lúc đó liền do không phải đối phương, trong trò chơi coi như mạnh hơn nữa, nhưng trên thực tế không có thế lực chống đỡ mà nói, giống như không có rể tấm bèo như thế yêu đất, chỉ cần mình đưa tay là có thể bóp chết đối phương. Minh bạch đối phương xáo lộ sâu sau, Hứa Vân càng là âm thầm cảnh cáo bản thân, lần sau cùng những thứ này nhị đại giao thiệp với lúc muốn càng thêm quyết tâm, nếu không bị bọn họ ở thực tế thịt người sau khi ra ngoài, bản thân trong trò chơi thực lực có mạnh hơn nữa cũng là uổng công. Vài chục phút sau, mọi người dưới chân cắt vàng mặt đất, biến thành đồi núi ngang dọc sa mạc địa hình. Đại nhân, ta nghĩ rằng từ nơi này bay lên không mà nói, sẽ không có thú nhân không trung bộ đội phát hiện, ngươi có thể cưỡi sư thiếu trinh sát một chút, nhìn một chút có thể hay không phát hiện thú nhân bộ đội vận tải. Dĩnh Dê Ác cảm thấy nơi này cách thú nhân huyết nộ quân đoàn đầy đủ xa, khiến Hứa Vân cưỡi tiểu bạch trinh sát một chút săn bắn mục tiêu ở địa phương nào, nếu không bằng vào đến mắt thường, nghĩ tại cái này mênh mông bắt ngát sa mạc trong tìm tới thú nhân đội chuyển vận, vậy thì thật là nói vớ vẩn, không có cái này hai cái sư thiếu làm trinh sát binh, Dĩnh Dê Ác cũng sẽ không đề nghị Hứa Vân làm nhiệm vụ này. Hứa Vân gật đầu một cái, hướng thần thánh sư thiếu đi tới. Thần thánh sư thiếu không hổ là sinh vật có trí khôn, nhìn thấy Hứa Vân đi tới, liền ý thức hắn nghĩ cưới bản thân. Vội vàng hạ thấp bản thân cao lớn thân hình, đem một cái cánh đưa đến Hứa Vân dưới chân. Cũng không biết rõ thần thánh sư thiếu một đôi cánh rốt cuộc là do cái gì tạo thành, ngược lại Hứa Vân mấy lần dẫm lên trên, liền không có nhìn thấy thần thánh sư thiếu có bất kỳ khó chịu qua. Ở sư thiếu trên lưng ngồi song song, Hứa Vân vỗ nhẹ nhẹ đập hắn cái đầu nói ra, theo đây ta liền cho ngươi đặt tên gọi Tiểu Bạch đi. Cái này sư thiếu đã tiến hóa đến hình thái cuối cùng, trở thành sinh vật có trí khôn. Không phải là những thứ kia giống như người máy như thế thần tứ sinh vật, Hứa Vân cảm giác mình có cần phải cho nó lên một cái tên. Lệ, thần thánh sư thiếu. Không, Tiểu Bạch vui sướng khẽ kêu một tiếng, theo trong tiếng kêu là có thể nghe ra hắn thật cao hứng tự có danh tự. Được, chúng ta lên đường đi, nhìn thấy Tiểu Bạch muốn dùng to lớn đầu chim ưng xoay trở lại cọ bản thân, Hứa Vân vội vàng nói, hiện tại cũng không phải là cùng hắn thân cận thời gian. Giao kéo, Tiểu Bạch không kịp chờ đợi đập mấy cái cánh. Chờ phía trước thương binh tránh ra sau, chở trên lưng Hứa Vân nhanh chóng bay lên bầu trời. Cách Hứa Vân đội ngũ không tới mấy trăm mét bên ngoài, Mộ Vũ nhìn vào nhanh chóng bay lên bầu trời Tiểu Bạch cùng Hứa Vân, đối với Mục Vận Hàn hỏi, Minh Chủ, chúng ta có phải hay không cũng phái ra sư thiếu trinh sát một chút? Bởi vì không dám xác nhận ở chỗ này phái ra sư thiếu, có thể hay không bị thú nhân đại quân phái ra không trung bộ đội đuổi giết, cho nên Mộ Vũ một mực không dám để cho sư thiếu bay lên không, hiện tại có Hứa Vân cái này dẫn đầu sau. Hắn cảm thấy hẳn là không có nguy hiểm, nếu không đối phương cũng không dám bay lên không. Ừm, người đem sư thiếu phái đi ra ngoài đi, Mục Vận Hàn đồng ý Mộ Vũ ý kiến. Cùng với Thiên Hải Minh năm con sư thiếu bay lên không, đi ở phía trước A Quốc Thiên Chiếu Hội, cùng cùng lấy B quốc dẫn đầu châu Á liên minh người chơi đều dừng lại bước chân. Hai người bọn họ tổ chức người mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không có sư thiếu cái này bậc ba binh chủng tới làm trinh sát binh, mà muốn tại đây rộng rãi vô cùng đồi núi trong tìm tới thú nhân hậu cần đội. Nếu như không có không trung bộ đội trinh sát, vậy thì thật là một cái bi thương cố sự. Bọn họ trước đây dự định là để cho thủ hạ phân tán lục soát. Mặt sở sỉ tạ cụ hoa, chúng ta làm sao bây giờ, tiếp tục đi tới sao? Thiên chiếu hội trong, một tên người chơi hỏi. Bị hỏi thăm là một gã mặt đầy kiên nghị, mặc toàn thân sắt thép khôi giáp tay cầm trường thương đẹp trai chàng thanh niên. Hắn gọi mặt sở sỉ tạ sủ ẩn, là A quốc mặt sở sỉ tạ tập đoàn người thừa kế, làm thành A quốc tập đoàn xếp hạng thứ nhất mặt sở sỉ tạ tập đoàn người thừa kế. Thêm vào hắn bình thường rất yêu thích chơi game. Ở A quốc giới trò chơi có không nhỏ giọng ngắm, vì vậy mới đạt được thống lĩnh mấy đại tập đoàn trong trò chơi lực lượng quyền lực. Chúng ta mặc dù có 100 tên bậc 2 cung tiễn thủ, nhưng cũng không có bậc 3 sư thiếu, cho nên trinh sát phương diện là chúng ta một cái thế yếu, bất quá không quan trọng lắm, chúng ta không có sư thiếu, nhưng phía sau cái kia hai nhóm người có, đợi một hồi bọn họ hướng địa phương nào tiến tới, chúng ta đuổi theo là được. Mặt sở sỉ tạ sư hủ ân kỳ thực ngay từ lúc nhìn thấy Thiên Hải Minh cùng Hứa Vân trong đội ngũ sư thiếu sau liền làm tốt ý định này. Mà mặt bên châu Á liên minh nhìn dáng dấp cũng đánh lấy giống như mặt sở sỉ tạ sư hủ ẩn tính toán, hai nhánh đội ngũ đồng thời thả chậm tiến tới bước chân. Cưới tiểu bạch trinh sát Hứa Vân bởi vì có phong chi che chở bảo vệ, cho nên một mực khiến tiểu bạch bằng nhanh nhất tốc độ bay đi trinh sát. Bay về phía trước một đoạn khoảng cách sau, Hứa Vân phát hiện rất nhiều đang ở hướng bờ lùi thành phương hướng tiến tới thú nhân người chơi, bất quá làm người ta ngoài ý muốn là những thứ này thú nhân người chơi lại cũng cùng Hứa Vân bọn họ như thế, có lâu đài trận doanh binh chủng chặn đánh, nhìn dáng dấp ghê va đối với song phương muốn tham gia trận doanh chiến tranh người chơi khảo nghiệm như thế, cũng không chẳng qua là nhằm vào lâu đài trận doanh người chơi. Bất quá những thứ này người chơi không phải Hứa Vân chủ yếu mục tiêu, hắn tiếp tục cưỡi tiểu bạch hướng thú nhân vương quốc phương hướng phương đi, rất nhanh hắn liền phát hiện bản thân lần này cần tìm mục tiêu. Chỉ thấy phía dưới nói trên đường, một nhánh do mấy trăm thú nhân quân đội cùng 10 chiếc thú xe tạo thành đội chuyển vận ngũ, chính hướng thú nhân đại quân phương hướng tiến lên. Chương 75, kéo quái. Vội vã quét chi này đội chuyển vận ngũ nháy mắt, thấy rõ đối phương binh lực sau, Hứa Vân vội vàng cưỡi tiểu bạch bay trở về, chuẩn bị khiến Jin Giờ Ác mang theo đội ngũ tới chặn đánh. Lúc này trên bầu trời, Thiên Hải Minh năm con sư thiếu vẫn còn ở từ từ bay về phía trước. Không có lên tới hình thái cuối cùng sư thiếu vốn là tốc độ phi hành vốn cũng không nhanh, trên người nhiều một cái người chơi sau tốc độ càng là chậm kinh người. Húng chi chính là bởi vì trên người người chơi, nhưng không có gió che chở cái này đặc tính bảo vệ, làm sao dám để cho sư thiếu cực nhanh phi hành. Dựa theo Thiên Hải Minh cái này năm con sư thiếu trinh sát tốc độ, nếu như muốn tìm tới mấy dặm bên ngoài chi kia thú nhân đội chuyển vận, khả năng còn cần mấy phút đến khoảng mười mấy phút. Dù sao nơi này đã không còn là nhìn một cái không sót gì đồng bằng địa hình, mà là khe danh ngang dọc sa mạc, nếu như muốn phát hiện một nhánh ở đồi núi giữa tiến lên đội ngũ, cũng chỉ có bay đến đội ngũ trên không mới có thể phát hiện. Ở Hứa Vân cưới tiểu bạch lúc trở về, đứng ở Thiên Hải Minh trong đội ngũ Mục Vận Hàn cặp mắt sáng lên, nàng biết rõ Hứa Vân nhất định là có phát hiện, vì vậy đi lập tức tới. Đi tới Mục Vận Hàn nháy một đôi giống như là biết nói chuyện hai trong mắt, mỉm cười nói với Hứa Vân, quý đoàn có phải hay không có phát hiện gì, hiện tại chúng ta song phương tốt xấu cũng coi như đồng minh, nếu như có phát hiện gì cũng không nói cho đồng minh mà nói, có đúng hay không không đủ dày đến. Đang muốn khiến Dìn Dê Ạc chỉ huy đội ngũ lên đường, Hứa Vân mày nhữ lại nhăn, nếu như không phải là bởi vì cần phải có cùng Thiên Hải Minh kết minh, mới có thể tìm cơ hội hố Mạc Hải, hắn khẳng định vùng cũng sẽ không vung đối phương, nhưng vì báo thù kế hoạch lớn lo nghĩ, hiện tại cũng chỉ có thể trước cùng đối phương tạm thời hợp tác một chút, vì vậy hắn trong đầu nói với Dìn Dê Ạc mấy câu. Dìn Dê Ạc mở miệng cho Hứa Vân nói ra, bên trái phía trước mấy km nơi, có một nhánh thú nhân đội chuyển vận, hợp tác có thể, nhưng đánh chết bằng bản lãnh của mình. Không được cố ý gây trở ngại đối phương, tất cả thu được phân chia 5 năm, nếu như không đồng ý coi như. Hứa Vân mặc dù quyết định chủ ý phải tạm thời cùng Thiên Hải Minh hợp tác, nhưng nên có lợi ích vẫn là phải tranh thủ được, nếu không hắn tình nguyện tìm cơ hội đánh lén giết chết Mạc Hải. Đứng ở một bên Dìn Giờ Ác rất không hiểu Hứa Vân tại sao phải đem thú nhân đội chuyển vận tình báo nói ra, nếu như bọn họ có thể giành trước lên đường, chỉ sợ mấy phút, cũng có cơ hội cướp ở những người khác đến trước đây, ăn chi này đội chuyển vận, coi như không thể toàn bộ ăn. Nhưng đầu to vẫn có thể ăn đến đi, làm sao lại như vậy uổng công đem tình báo nói ra, đối phương nói là đồng minh, nhưng song phương liền chính thức hiệp ước đồng minh cũng không có ký kết đi. Dĩ giờ ác như thế nào lại minh bạch, một mực ở tìm cơ hội giết chết Mạc Hải Hứa Vân làm sao có thể cùng Thiên Hải Minh ký kết hiệp ước đồng minh. Thành giao, bất quá trước đó chúng ta có phải hay không trước hết nghĩ biện pháp hất ra bọn họ. Đối với Hứa Vân nói ra điều kiện, Mục Vận Hàn đáp ứng một tiếng, sau đó nàng ánh mắt liếc về phía trước hai nhánh dừng lại người chơi đối với đội ngũ. Cái này hai nhánh đội ngũ khi nhìn đến nhóm người mình khiến sư thiếu bay lên không trinh sát sau liền dừng lại, mục đích không cần nói cũng biết, chỉ có thể nói ai cũng chớ đem làm kẻ ngu, bọn họ muốn cho nhóm người mình làm người dẫn đường, vậy làm sao có thể? Theo Mục Vận Hàn ánh mắt, Hứa Vân cũng nhìn thấy trước mặt dừng lại Thiên Chiếu Hội cùng Châu Á Liên Minh. Quét mấy lần đối phương đội ngũ tạo thành, Hứa Vân đưa ánh mắt thả vào Tiểu Bạch trên người, hắn nghĩ tới thoát khỏi đối phương biện pháp. Chúng ta có thể như vậy, Dính Giờ Ác hiện tại đã coi như là Hứa Vân chuyên dụng truyền lời máy. Nghe xong Hứa Vân biện pháp sau, Mục Vận Hàn bội phục xem Hứa Vân nháy mắt, nàng dĩ nhiên biết rõ Dính Giờ Ác nói biện pháp là ai nghĩ ra được, loại này thiệt người lợi mình biện pháp, nhìn một cái chính là chỉ có thường thường chơi game người mới có thể nghĩ ra được. Mấy phút sau, Thiên Chiếu Hội cùng Châu Á Liên Minh người chơi xem đến phần sau đội ngũ đông nhiên chuyển hướng đi phía trái đi, cho nên bọn họ vội vàng quay đầu đuổi theo, đồng thời chuẩn bị tìm cơ hội cướp quái. Lần nữa leo lên Tiểu Bạch trên lưng, Hứa Vân dặn dò Ginger Ark mấy câu, sau đó thừa lúc Tiểu Bạch dương cánh hướng thú nhân đội chuyển vận phong tới. Ở Tiểu Bạch cái này thần thánh sư thiếu cánh dưới, Hứa Vân 2 phút cũng không cần liền bay đến thú nhân đội chuyển vận trên không, trong đó hắn đã chế định một cái né tránh thú nhân người chơi con đường. Hô, hít một hơi thật sâu, Hứa Vân cưới Tiểu Bạch nhìn phía dưới thú nhân đội chuyển vận tiến lên. Phía dưới thú nhân đội chuyển vận nghe được không trung truyền tới tiếng gió rít gào. Ngẩng đầu liền thấy một con so với bình thường sư thiếu lớn hơn một nửa sư thiếu nhanh chóng lao xuống. Thú nhân đội ngũ lập tức ngưng đi tới, 50 tên bán thú nhân dũng sĩ ở một cái cơi ở tọa lang trên người, rõ ràng có trí khôn lang kỵ binh thú nhân dưới sự chỉ huy, đem trên lưng ngắn chuôi chiến phủ nắm trong tay, chỉ đợi trên không sư thiếu tiến vào phạm vi công kích, sẽ để cho đối phương hưởng thụ một phen thú nhân đặc biệt nhiệt tình chiêu đãi. Tính toán khoảng cách, Hứa Vân cảm thấy muốn đi vào bán thú nhân dũng sĩ phạm vi công kích lớn nhất thời điểm. Chỉ huy Tiểu Bạch giảm tốc độ theo thú nhân đội ngũ mặt bên tầng trời thấp bay qua, cố ý thả chậm tốc độ để cho đối phương có thể đuổi theo. Cứu hận này hẳn là kéo được rồi, bò tới Tiểu Bạch trên lưng Hứa Vân quay đầu nhìn vào trên mặt đất thú nhân đội chuyển vận âm thầm nghĩ tới, hắn chiến thuật là gấp lửa bỏ tay người, nhưng trước tiên muốn kéo tốt cứu hận mới được.